Chương 1060, huyền ý đột phá. Tu La, hai người gặp Mạc Hổ Mạc Báo đều tu La hình thái, kinh ngạc lên tiếng. Các ngươi biết Tu La? Lần này, ngược lại là Mạc Hổ Mạc Báo kinh ngạc, thiếu chủ nói, Tu La không phải thế giới này sinh vật, hai người này, vậy mà nhận ra bọn hắn là Tu La. Xem ra, bọn hắn đã từ Văn Tuyền làm sao biết Tu La chuyện. Mạc Hổ trong lòng âm trầm ám đạo, bọn hắn là không thể nào phản bội Mục Phong bất quá, ai biết bọn hắn đối Chu Văn Tuyền dùng thứ gì thủ đoạn thám thính bí mật. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ chặn đường chúng ta. Minh Động lạnh giọng nói, xem ra, các ngươi còn không hiểu rõ Tu La. Mạc Hổ cười lạnh nói, bước ra một bước, mãnh liệt huyết nguyên lực gào thét quét sạch mà ra, năng lượng khí thế đã đạt đến thiên phách cảnh giới tình trạng, bất quá ẩn chứa chân ý lực lượng, vẫn là nhập cảnh giai đoạn. Cầm xuống các ngươi, vừa vặn cùng một chỗ hướng thánh giáo thỉnh công. Minh Động cười lạnh nói, thể nội đáng sợ quang minh nguyên lực quét sạch mà ra, đồng thời, phía sau hắn, một đạo bạch sắc to lớn chiến kiếm hiển hiện, ẩn chứa đáng sợ quang minh chân ý lực lượng cùng kiếm ý. Giết, Minh Động huy động sau lưng to lớn chiến kiếm thiên phách, nguyên lực tràn vào, một đạo dài hơn 10 trượng kiếm mang màu trắng xé rách đêm tối, bổ về phía Mạc Hổ. Mạc Hổ gầm nhẹ, thể nội tinh huyết thiêu đốt hai giọt, công lực tại trướng, huyết nguyên lực ngưng tụ thành tựu một đạo đồng dạng to lớn kiếm mang màu đỏ ngòm bổ ra, đánh về phía đối phương một kiếm này. Ầm ầm, năng lượng màu trắng cùng năng lượng màu đỏ ngòm va chạm, hai cỗ đáng sợ nguyên lực tại trong hư không oanh kích xung kích, kiếm khí quét sạch ngàn mét, phía dưới kiến trúc đều bị phá hủy. Mà đổi thành một bên, Mạc Báo cùng Minh Nham cũng chiến đấu. Thiên phách cảnh giới cấp bậc chiến lược ở chỗ này đại chiến, mà Khổng Yến bọn người năm tên Tu La, mang theo một đám dưới trướng chính giết ra Minh ra vây quanh. Năm tên Tu La đều là linh hải cảnh giới cửu trọng thiên tu vi, chiến lực xa cao hơn cửu trọng thiên cường giả, mang đám người, xé rách Minh ra vòng vây. Mạc Tam Ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy mọi người. Chớ Lãng trên lưng Chu Văn Tuyền áy náy nói, bớt nói nhảm, đừng quên, chúng ta thế nhưng là nhất tộc người nhà, làm sao lại vứt bỏ ngươi không cứu, chúng ta tương lai còn muốn cùng thiếu chủ liều ra một cái to lớn thiên hạ đến. Chớ Lãng nói, một kiếm bổ ra, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chém giết một Minh gia nguyên tông cường giả. Chu Văn Tuyền nghe vậy trong lòng cảm động, không nói thêm gì nữa, đúng, bọn hắn là nhất tộc người nhà. Hắn cũng không phải xả thân cứu được Khổng Yến bọn hắn sao. Nhanh giết ra vây quanh, rút khỏi Minh gia. Chớ Lãng giống to, sau đó thể nội thiêu đốt hai giọt tinh huyết, công lực trong nháy mắt lại tăng vọt, Khổng Yến mấy người cũng là, năm tên Tu La thiêu đốt bộ phận tinh huyết hóa thành huyết nguyên lực, thực lực lại tăng lên rất nhiều, Minh gia những này các trưởng lão, căn bản ngăn không được. Mà đổi thành một bên, Mạc Hổ hai huynh đệ còn tại trận đường Minh Động Minh Nham, song phương giữa không trung bộc phát đại chiến, phía dưới Minh gia kiến trúc đều là bị phá hủy, tộc nhân lui tránh. Minh Động càng đánh càng kinh hãi, hắn vậy mà phát hiện, đối phương loại này nguyên lực màu đỏ ngòm, vậy mà đối quang minh nguyên lực lại cực lớn bài xích cùng tính công kích, hai loại nguyên lực như là trời sinh khắc tinh đối thủ một mất một còn. Mà lại người này mặc dù công lực đạt đến thiên phách cảnh giới, bất quá chân ý lực lượng không có đạt tới ngưng tụ thiên phách tình trạng, không có thiên phách, cũng có thể thiên phách cảnh giới nhị trọng hắn đánh cho bất phân cao thấp, hắn có chút minh bạch bộ tộc này đáng sợ. Quang minh thập kiếm chảm, Minh Động gầm thét, thiên phách dung thể, chân ý lực lượng toàn bộ tràn vào nguyên lực bên trong, huy động chiến kiếm trong tay, 10 đạo kiếm mang màu trắng xé rách giết ra, cuồng bổ về phía Mạc Hổ. Mạc Hổ dẫn theo chiến đao không ngừng bổ cản, mỗi một đạo kiếm mang đều bổ đến hắn lui lại không thôi, một chiêu này uy lực rất mạnh. 10 đạo kiếm mang cuồng bạo rơi xuống, trong đó một đạo bổ vào Mạc Hổ thân thể, xé rách máu vảy, bổ ra một cái miệng máu. Mạc Hổ kêu đau đớn nhanh lùi lại, chấn động hai cánh, kiêng kỵ nhìn phía đối phương, cuối cùng còn không có đột phá thiên phách cảnh giới, thực lực vẫn là kém một chút. Dám đến cứu người, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Minh Động rút kiếm bay về phía Mạc Hổ lạnh lẽo nói. Nhị đệ, rút lui. Mà lúc này, Mạc Hổ lại là cười lạnh một tiếng, chấn động hai cánh, biến thành một đạo huyết sắc lưu quang trốn xa bầu trời đêm. Trốn chỗ nào? Minh Động gầm nhẹ, rút kiếm đuổi tới. Mà Mạc Báo cũng từ bỏ chiến đấu, trực tiếp rút lui. Vừa rồi bọn hắn đã nhận được Mạc Tam Lang truyền âm phù, bọn hắn đột phá vây quanh đắc thủ. Minh Động hai người truy sát mà người, bất quá có trời sinh phi hành ưu thế Tu La, tốc độ so Minh Động hai người nhanh, dần dần thoát đi xa, hai người cũng từ bỏ truy sát, trở về Minh gia. Gia chủ, đại trưởng lão, không xong, tù phạm đã ti cứu được. Đối phương cướp ngục người quá mạnh, chúng ta không có thể ngăn được. Mà lúc này một Minh gia trưởng lão tới bẩm báo. Cái gì, để tiểu tử kia được cứu đi. Sắc mặt hai người đại biến, trong nháy mắt âm trầm xanh mét xuống tới, bọn hắn còn chưa trông cậy vào Chu Văn Tuyền lại hướng thánh giáo yêu cầu một ít chỗ tốt đâu, không nghĩ tới, đun sôi con vịt bay. Khổng Yến bọn người cứu ra Chu Văn Tuyền về sau, trực tiếp rút ra Mục Châu Thành, tiếp xuống chỉ sợ Minh gia sẽ dốc toàn lực lùng bắt bọn hắn. Mà Mục Phong, tự nhiên là không biết dưới trướng hắn bát đại tu la tại Chu Vũ Vương Triều chuyện phát sinh. Đại Thương Vương Triều, Thiên Anh Sơn, kia mây mù mờ mịt sơn phong bên trong. Một đạo bạch sắc huyễn sương mù bao phủ trong trận pháp, Mục Phong thân hình chính xếp bằng ở trong trận pháp, sắc mặt một hồi buồn, một hồi vui, một hồi lộ ra thống khổ chi sắc, hắn huyễn chi chân ý, đang toàn lực đột phá cái này huyễn cảnh, rèn luyện huyễn chi chân ý. Mà huyễn trận trên không, có một đạo bình ngọc bộ dáng to lớn thiên phách, đang không ngừng phóng thích huyễn chi chân ý cùng nguyên lực tràn vào trong trận pháp, đây chính là Dịch Lão thiên phách, huyễn phách. Huyễn cảnh bên trong, Mục Phong thân hình ngồi tại một mảnh núi đao bên trong, không ngừng có đao khí xé rách mà đến, tại hắn trên thân thể xé rách huyết nhục. Loại thống khổ này, cùng chân thực không khác nhau chút nào, hắn huyễn chi chân ý, hoàn toàn không cách nào triệt tiêu loại này tinh thần thống khổ, Mục Phong đau đến sắc mặt nhăn nhó, kêu thảm không thôi. Nếu như Dịch Lão muốn giết hắn, hoàn toàn có thể dùng cái này huyễn thuật, trực tiếp ma diệt Mục Phong linh hồn ý thức, để hắn chân chính chết tại huyễn thuật bên trong. Muốn nhanh chóng tăng lên chính mình huyễn chi chân ý, liền muốn tiếp nhận người thường không thể tiếp nhận thống khổ, tiểu tử, con đường này nhưng không có người nghĩ tốt như vậy đi. Dịch Lão khoan thai ngồi ở pháp trận bên ngoài, uống vào lôi tương nhưỡng. Lời tuy như thế, bất quá Mục Phong nghị lực xác thực để hắn chấn kinh, tại trong huyễn trận giữ vững được hơn nửa tháng, lại còn không có hôn mê đến dưới, linh hồn nghị lực đáng sợ. Đột nhiên, pháp trận trong, Mục Phong thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, Dịch Lão nhíu mày, tiểu tử này rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa sao? Không đúng, hắn đột nhiên lập tức đứng người lên, linh thức dò xét hướng về phía trong trận Mục Phong, chỉ gặp Mục Phong bình yên ngồi ở trong trận, phát ra huyễn chi chân ý, so trước đó lại mạnh mẽ rất nhiều. Tiểu tử này, vậy mà nhanh như vậy liền đột phá đến đại thành. Dịch Lão khiếp sợ không thôi, bị hắn dạng này rèn luyện hơn 10 ngày, Mục Phong huyễn chi chân ý vậy mà liền tu luyện đến cảnh giới đại thành, khám phá hắn huyễn cảnh. Hạt giống tốt, Dịch Lão trong mắt kinh hỉ quang mang chớp động, trong lòng vậy mà cũng không nhịn được động thu thân truyền đệ tử ý nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1061, huyễn thuật tu hành. Mục Phong chung quanh huyễn tượng như là tấm gương vỡ vụn, mở mắt, trong mắt bên trong, cũng tựa hồ nhiều một cỗ hơi mỏng huyễn sương mù, để cho người ta nhìn không thấu, rõ ràng cảm giác được chính mình chân ý lực lượng bùng lên rất nhiều, Mục Phong cũng lộ ra một vòng ý cười. Mục Phong nhìn phía Dịch Lão vuốt cằm ba tấc sợi râu, cười nói, cho phép ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, nhanh ngủ đi. Mục Phong nghe vậy, mạnh đánh khổ chống đỡ tinh thần lập tức thư giãn xuống dưới, sau đó một cỗ mỏi mệt cảm giác giống như thủy triều cuốn tới, Mục Phong trực tiếp lập tức nằm ở trên mặt đất, trong nháy mắt nằm ngáy o o đặc biệt ngủ, trời mới biết, hắn những ngày này tinh thần đến cùng có bao nhiêu mỏi mệt, linh hồn có bao nhiêu dã rời. Mục Phong ngủ thiếp đi, mà Dịch Lão ở một bên đọc qua một quyển sách, bây giờ Mục Phong huyễn ý đại thành, cũng có thể dạy hắn tu hành một chút huyễn thuật. Một cái tên là Dịch Lão bưng lên linh quả bàn đến nữ tử áo xanh, nhìn qua Mục Phong sâu nói, lão sư đối Mục Phong sư đệ thật tốt, ta nhập môn 3 năm, lão sư mới bằng lòng truyền ta huyễn thuật. Nếu như ngươi có thể tại trong huyễn trận kiên trì nửa tháng, ta cũng có thể truyền cho ngươi lợi hại hơn huyễn thuật. Dịch Lão đọc qua ở giữa từ tốn nói, được rồi, đệ tử không nói gì. Nữ tử áo xanh thè lưỡi, nàng có thể biết rõ tại trong huyễn trận đáng sợ, loại đau khổ này kinh lịch, cùng chân thực cảm thụ không có khác nhau. Nàng ban đầu ở bên trong giữ vững được 8 canh giờ liền hỏng mất, kiên trì nửa tháng. Đây không phải muốn nàng mệnh sao? Bất quá nàng nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong thật có từng tia kính nể, đến cùng là cái gì, để hắn đạo tâm nghị lực như thế kiên định, có thể nhịn thụ loại đau khổ này lâu như vậy. Cái này một giấc, Mục Phong trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, ngày thứ hai, nữ tử áo xanh một bầu lạnh buốt nước kích thích tại Mục Phong trên mặt, Mục Phong tài lập tức bừng tỉnh. Mục sư đệ, tỉnh lại. Lão sư chuẩn bị truyền cho ngươi huyễn thuật. Nữ tử áo xanh nói, nàng tên Thải Phong Nhi, đừng nhìn nàng tuổi trẻ, bất quá đã là một vị tu vi bước vào nửa bước vương giả cường đại người tu hành, cũng là Dịch Lão chân chính thân truyền đệ tử. Thải Nhi sư tỷ, ta cái này một giấc, ngủ bao lâu? Mục Phong đứng dậy, duỗi lưng một cái nói, ánh nắng rơi tại trên mặt, nắng ấm dương có chút đâm vào hắn mở mắt không ra. Thật là thoải mái, Mục Phong cười nói, ngươi nha, dòng dã ngủ một ngày một đêm, mau dậy đi. Lão sư tại trong hành lang chờ ngươi. Thải Phong Nhi nói, Mục Phong đi theo Thải Phong Nhi đi qua, rất mau tới đến một tòa đại viện trong hành lang, mà Dịch Lão ngay tại bên trên sảnh ngồi xếp bằng, kể huyễn thuật, có hơn 10 tên tu sĩ chính ngồi vây quanh tại hai bên, chăm chú nghe Dịch Lão giảng đạo. Huyễn thuật người tu hành tương đối ít thấy, toàn bộ Thiên Anh Sơn hướng Dịch Lão thỉnh giáo huyễn thuật tu hành cũng chỉ có thế. Mục Phong tiến đến, hướng lên phía trên giảng đạo Dịch lão đi đệ tử chi lễ, sau đó yên tĩnh ngồi tại đường bên trong một chỗ không vị, nghe. Tiểu huyễn mê hoặc tâm thần con người, lớn huyễn thâu thiên hoán nhật, huyễn thuật một đạo cần có nhất là kiên định bản tâm, chính mình chứng trạc, mới có thể ảo nhân, Mục Phong, người qua đây. Dịch lão kể, gọi Mục Phong danh tự, Mục Phong đứng dậy, thi lễ một cái, Dịch sư. Người đến nói một chút, người đối huyễn thuật lý giải. Dịch lão nói, huyễn thuật, một loại tinh thần cấp độ bên trên linh hồn bí thuật, bình thường từ linh hồn lực thôi phát, nhưng mê hoặc tâm thần con người, dĩ giả loạn chân, lấy thật nghi ngờ giả, trên bản chất là đạt tới đối với địch nhân một loại nội tâm lừa gạt. Mục Phong nói, ngồi xuống, người nói chỉ là dễ hiểu nhất huyễn đạo, chân chính huyễn, giả cũng là thật, hoa trong gương, trăng trong nước chính là một phương thế giới, bất quá như thế cảnh giới, ta cũng kém xa, bất quá bởi vậy có thể thấy được, người đối huyễn thuật đã có một chút tiếp xúc, tiếp xuống, lão phu truyền cho người các loại một môn huyễn thuật, về phần có thể học có thể ngộ ra nhiều ít, liền nhìn các ngươi chính mình. Dịch lão nói, đồng thời, một cỗ huyễn chi chân ý quét sạch mà ra, một cỗ cường hãn linh hồn lực trực tiếp bao phủ ở đây tất cả mọi người. Lập tức, tất cả mọi người như là rơi xuống vào trong biển lửa, một cỗ đáng sợ hỏa diễm phần lực cuốn tới, để cho người ta như là liệt hỏa phần thân. Đám người biết đây là huyễn thuật, thế nhưng là loại kia thiêu đốt cảm giác, lại là như thế chân ý, từng cái phát ra huyễn chi chân ý, linh hồn lực, cảm giác lên Dịch lão linh hồn ba động, cùng huyễn thuật tạo thành. Mục Phong biết, đây là một môn hỏa huyễn thuật, Đổng lão truyền cho hắn huyễn thuật trong trí nhớ cũng có ngũ hành huyễn thuật, bất quá, cái môn này hỏa huyễn thuật uy lực xác thực rất kinh người, Dịch lão chỉ là để bọn hắn cảm ngộ, không có chân chính phát ra uy lực, nếu là thật sự thôi phát, có thể để bọn hắn tinh thần chết tại huyễn thuật bên trong. Đám người cảm ngộ, Mục Phong cũng tại cảm ngộ, Đổng lão lúc trước truyền cho hắn trong trí nhớ, cũng có thật nhiều lợi hại huyễn thuật, bất quá có chút bất đắc dĩ, những cái kia huyễn thuật đều chỉ ít cần huyễn chi chân ý nhập cảnh viên mãn mới có thể tu hành. Lúc trước Đổng lão vẫn là quá nhanh, hắn đã tới không kịp đem chính mình tất cả huyễn thuật tu hành ký ức truyền cho Mục Phong, chỉ tới kịp lấy chính mình lợi hại nhất mấy môn huyễn thuật truyền thừa cho Mục Phong, bất quá những cái kia huyễn thuật, hắn cũng còn không có tư cách tu hành. Mà tu la tộc đối huyễn thuật cũng là nhất khiếu bất thông, không có tương quan huyễn thuật cùng tu vi chi pháp. Không lâu sau đó, Mục Phong mở mắt, lộ ra mỉm cười, sau đó ngồi xếp bằng một bên, không còn lĩnh hội. Mà Dịch lão nhìn qua Mục Phong nhẹ gật đầu, kẻ này quả nhiên ngộ tính siêu phàm, đã lĩnh ngộ thấu một thức này huyễn thuật. Chỉ chốc lát sau, Dịch lão thu linh hồn chi lực cùng huyễn chi chân ý, rất nhiều người còn chưa một mặt ý từ vị tật, nửa biết nửa hở bộ dáng, cũng có người đã tính trước thái độ, tựa hồ đã ngộ ra. Nơi này có chỉ thỏ khôn, ai đi thử một chút ta vừa truyền cho các ngươi huyễn thuật uy lực. Dịch lão cười nói, lão sư ta đến, mà lúc này, một thanh niên mặc áo vàng đứng ra cười nói, hắn cũng đi theo Dịch lão tu hành tốt một đoạn thời gian, vừa rồi tự nhận đã lĩnh ngộ thấu kia thức hỏa huyễn thuật. Tại nhóm người này bên trong, tu hành thiên phú cũng là phi thường cao. Tốt, người đến, Dịch lão lấy màu đen con thỏ đã đánh qua, mà thanh niên mặc áo vàng này trong hai con ngươi ẩn ẩn có ánh lửa thoáng hiện, một cỗ linh hồn chi lực đánh vào cái này con thỏ thể nội. Gào thét, cái này hắc thỏ trong nháy mắt hét thảm lên, như là bị ném tại trong lửa thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt, cái này hắc thỏ liền quỷ dị bốc lên một cỗ khét lẹt chi khí, biến thành liền gọi than cốc. Không tệ, Dịch lão nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi hỏa huyễn thuật, người lĩnh ngộ 7 phần. Thật là lợi hại, không hổ là Hoàng sư huynh. Đúng vậy a, ta hiện tại chỉ sợ còn chưa không cách nào tạo dựng cái này thức huyễn thuật đâu. Hoàng sư huynh chỉ sợ là chúng ta nhóm người này bên trong, ngoại trừ hái sư tỷ lợi hại nhất người a. Cái khác tu hành các đệ tử sợ hãi thán phục nói, nhìn qua thanh niên này, ánh mắt bên trong đều là kính nể. Hoàng Ôn lộ ra một tia đắc ý, hắn nhìn phía Mục Phong, trong lòng có nhiều không phẫn. Tiểu tử này, có phong lôi tử quan hệ, tùy tiện theo Dịch lão tu hành huyễn thuật, hiện tại, vừa vặn để hắn xuất một chút xấu. Mục sư đệ thiên phú thường bị lão sư khích lệ, chắc hẳn cũng có điều ngộ ra, không bằng mục sư đệ hướng chúng ta cũng bộc lộ tài năng như thế nào. Hoàng Ôn đột nhiên cười nói, lập tức tất cả mọi người nhìn phía một mực không nói gì Mục Phong trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1062, Thiên biến huyễn thuật. Đúng vậy a, mục sư đệ, ra bộc lộ tài năng. Những người khác cũng kêu lên, được rồi, Mục Phong tài tiếp xúc huyễn thuật một đạo không lâu, liền không ra mất mặt. Mục Phong cười cái này cự tuyệt nói, không muốn ra cái này danh tiếng. Ai, mục sư đệ, cái này có cái gì, tất cả mọi người là cùng một chỗ tu hành, đương cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận học tập mới là, người dạng này che giấu, cũng liền rất không phóng khoáng. Hoàng Ôn tiếp tục cười nói, trong lòng âm thầm cười lạnh, muốn để Mục Phong xuống đài không được. Không sai, ra bộc lộ tài năng đi, đều là đồng tu sư huynh đệ, có cái gì khách khí. Những người khác cũng nhao nhao nói. Mục Phong nghe vậy nhướng mày, cũng không nhiều lời, đi ra, hướng Dịch lão có chút thi lễ, sau đó lại nhìn phía trong lồng một cái con thỏ. Mục Phong trong hai con ngươi, huyễn chi chân ý cùng linh hồn lực đột nhiên đánh vào kia con thỏ trong đầu, huyết mâu bên trong chớp động một sợi hỏa diễm chi quang. Hoa, chỉ gặp kia con thỏ thân thể trong nháy mắt biến thành cho tàn, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền biến thành liền xám, so với vừa rồi Hoàng Dịch phát động hỏa huyễn thuật, uy lực không biết mạnh bao nhiêu. Thật là lợi hại, người chung quanh lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, rất rõ ràng, Mục Phong phát động hỏa huyễn thuật uy lực càng mạnh. Làm sao có thể, tiểu tử này, Hoàng Ôn cũng là biến sắc, không dám tin. Ha ha, không tệ, một thức này hỏa huyễn thuật, Mục Phong lĩnh ngộ chín thành. Dịch lão đại cười ra tiếng, tán thưởng nói, Mục sư đệ ngộ tính thật sự là kinh người. Đúng vậy a, vậy mà so Hoàng sư huynh còn lợi hại hơn. Cái khác người tu hành cũng nhao nhao cảm thán, Hoàng Ôn sắc mặt liền không lớn đẹp mắt. Tốt, ta truyền cho các người hỏa huyễn thuật, các người xuống dưới đều chính mình hảo hảo tu hành một chút. Nếu như các người huyễn chi chân ý có thể tu hành nhập cảnh viên mãn, linh hồn lực đủ mạnh, dùng một thức này hỏa huyễn thuật đủ để huyễn sát cùng cảnh cường giả. Dịch lão nói, phất phất tay, hạ lệnh trục khách. Học sinh cáo lui, đám người hành lễ lui ra. Mục Phong, người lưu lại, tiếp tục tu hành huyễn ý. Dịch lão nói, hiển nhiên lại muốn tại cái này trên tu hành cho Mục Phong thiên vị. Mục Phong nghe vậy lưu lại. Đây cũng là Hoàng Ôn bất mãn Mục Phong nguyên nhân một trong, không công bằng đãi ngộ, xác thực dễ dàng làm cho lòng người sinh không phục. Ghê tởm, tiểu tử này, không phải liền là dựa vào Phong Lôi Tử quan hệ sao, lão sư liền đối với hắn như vậy chiếu cố. Ra giảng đạo sảnh, Hoàng Ôn bất mãn nói, Ôn ca, nếu không, có thời gian chúng ta cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Một thanh niên nói, tiểu tử này tu vi bất quá linh hải cảnh giới bát trọng, muốn giáo huấn hắn còn chưa không đơn giản. Một người khác nhìn Mục Phong khó chịu thanh niên cũng cười lạnh nói. Bọn hắn một mực tại trong núi này khổ tu, còn không biết Mục Phong bây giờ tại Thiên Anh Sơn bên trong tên tuổi đâu. Là đến tìm cơ hội cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Hoàng Ôn híp mắt cười lạnh nói. Đảo mắt, thời gian lại qua một tháng, Mục Phong mỗi ngày đều tại tu hành huyễn chi chân ý, tu hành huyễn thuật, bất quá, kia huyễn chi chân ý tăng lên, hắn cũng cắm ở nhập cảnh đại thành đỉnh phong, chậm chạp không có bước vào cảnh giới viên mãn. Dùng Dịch lão nói mà nói, hắn cần tự thân rèn luyện, làm huyễn chi chân ý nước chảy thành sông đột phá, hoặc là chính là dựa vào ngoại lực kích thích đột phá. Mà khoảng cách Vạn Tượng Tông tuyển chọn ngày, thời gian cũng là càng ngày càng gần. Mà một ngày này, Mục Phong tại chính mình trong sân nhỏ cảm ngộ tu hành, một người lại là đi tới Mục Phong viện lạc. Người này không phải người khác, chính là Thải Phong Nhi. Hái sư tỷ, Mục Phong gặp Thải Phong Nhi tới, cũng liền bận bịu đón lấy, bất quá sau đó, Mục Phong đôi mắt bên trong tinh mang liền chợt lóe lên. Mục sư đệ, lão sư để cho ta dẫn người đi phía sau núi tu hành. Thải Phong Nhi nhìn qua Mục Phong nói. A, Mục Phong ứng một tiếng, đi theo Thải Phong Nhi đi qua, lúc hành tẩu Mục Phong tùy ý hỏi, đúng rồi, hái sư tỷ, lần trước ta đưa ngươi bồi nguyên đan sử dụng hết hay chưa? Không có, ta tại đưa ngươi một chút. Thải Phong Nhi nghe vậy trong mắt dị quang chớp động, cười nói, ai nha, vừa vặn sử dụng hết. Một hồi ta tu hành xong cho ngươi thêm một chút. Mục Phong gật đầu nói, không có nhiều lời. Không lâu sau đó, Mục Phong theo Thải Phong Nhi đi tới phía sau núi một mảng lớn đất trống trải. Thải Phong Nhi ngừng lại, nhìn qua Mục Phong, nói, đúng rồi, Mục sư đệ, kia bồi nguyên đan ngươi bây giờ trước cho ta đi. Mục Phong nghe vậy cười lạnh, nói, cho ngươi sau đó ngươi liền tốt động thủ sao? Thải Phong Nhi nghe vậy biến sắc, nhìn qua Mục Phong híp mắt nói, Mục sư đệ có ý tứ gì? Đừng giả bộ, ngươi không phải Thải Phong Nhi. Mục Phong lạnh lùng nói. Thải Phong Nhi nghe vậy sầm mặt lại, sau đó thanh âm cũng đại biến, cười lạnh thành tiếng, nói, không nghĩ tới, để ngươi tiểu tử đã nhìn ra. Đang khi nói chuyện, cái này Thải Phong Nhi dung mạo đại biến, thình lình biến thành Hoàng Ôn bộ dáng. Thật kỳ diệu dịch dung huyễn thuật, Mục Phong tán thưởng nhẹ gật đầu, tiểu tử, ta rất kỳ quái, ta môn này thiên biến huyễn thuật, người tu vi mà nói là không thể nào nhìn thấu ngươi là như thế nào nhìn ra ta không phải Thải Phong Nhi. Hoàng Ôn nhìn qua Mục Phong hiếu kỳ hỏi, rất đơn giản. Người khí huyết ba động hòa Phong Thải Nhi có rất lớn khác biệt, còn có chính là, vừa rồi ta hỏi ngươi bồi nguyên đan sự tình, ta chưa hề liền không có cấp qua Phong Thải Nhi bồi nguyên đan. Mục Phong đạm mạc nói, hắn đối khí huyết mẫn cảm trình độ để hắn ngay từ đầu đã cảm thấy Phong Thải Nhi không thích hợp, sau đó hắn hỏi vấn đề kia, hoàn toàn chính là thăm dò, Hoàng Dịch bị hắn bày một đạo. Thật không nghĩ tới, để ngươi tiểu tử này bày một đạo, bất quá bị ngươi nhìn ra lại như thế nào, tiểu tử, những thời giờ này nhìn ngươi khó chịu rất lâu. ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi chính mình rời đi nơi này, giao ra ngươi tài vật lăn ra ảo Nhật Phong. Hoặc là hôm nay ngươi chết ở chỗ này. Hoàng Ôn nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, lúc đầu, hắn cũng không nghĩ tới muốn giết Mục Phong, bất quá trước đây không lâu, một người tìm tới hắn, cho hắn một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, để hắn giết Mục Phong. Ngươi dám đối phó ta, không sợ Dịch lão quái tội. Mục Phong đạm mạc hỏi, hắc hắc, Dịch lão mới sẽ không quản chúng ta đệ tử ở giữa tranh đấu, hôm nay, ta cũng đúng lúc để ngươi thường thường ta huyễn thuật lợi hại. Hoàng Ôn cười lạnh nói, linh hải bên trong, một cỗ khổng lồ lực lượng linh hồn dung hợp huyễn chi chân ý quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía Mục Phong, đánh vào Mục Phong linh hải. Mục Phong chung quanh tràng cảnh lập tức đại biến, biến thành thiêu đốt hừng hực hỏa diễm luyện ngục, một cỗ kinh người nhiệt độ cao cuốn tới. Hỏa huyễn thuật, Mục Phong con ngươi nhíu lại, cái này Hoàng Ôn huyễn chi chân ý đã tu hành nhập cảnh viên mãn, tu vi cũng tại linh hải cảnh giới cửu trọng thiên, cái này hỏa huyễn thuật đã rất có uy lực. Biển lửa gào thét mà đến, đốt cháy Mục Phong thân thể, Mục Phong thể nội, một cỗ huyễn chi chân ý cũng dung hợp linh hồn lực quét sạch mà ra, cũng biến thành một trận hừng hực hỏa diễm đối kháng đối phương hỏa huyễn thuật. Người hỏa huyễn thuật xác thực rất lợi hại, chân ý so ta yếu, huyễn thuật uy lực vậy mà không thể so với ta yếu. Hoàng Ôn nhìn qua Mục Phong nói, thân thể đột nhiên bạo sát mà đến, biến thành ba đạo thân ảnh giết tới, không phân rõ thật huyễn, ba đạo sắc bén kiếm quang xé rách hướng về phía Mục Phong thân thể, mà Mục Phong nhìn không thấu cái này ba đạo công kích ai thiệt ai giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1063, huyễn thuật quyết đấu. Mục Phong thân ảnh lui nhanh, trốn tránh cái này ba đạo công kích, đồng thời trong tay ngưng tụ ba tử sắc lôi đỉnh oanh sát mà ra, ba đạo sấm chớp đánh vào cái này ba đạo thân ảnh thân thể. Trong đó hai thân ảnh vỡ vụn, còn có một người bị oanh trúng, thổ huyết trở ra quảng bay ở trên mặt đất, kinh sợ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong trong tay một tia chớp kiếm quang ngưng tụ, bạo sát mà xuống, một kiếm cuồng bạo xuyên thấu Hoàng Ôn thân thể. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, bất quá lúc này, phía sau hắn một tảng đá lớn đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh người đao quang, bổ vào Mục Phong trên thân thể. Phốc phốc, một đao kia nhanh như kinh hồng cuồng bạo đánh tới, kia một tảng đá lớn cũng biến hóa thành Hoàng Ôn bộ dáng, nhe răng cười một đao chém giết tại Mục Phong trên thân thể. Chết đi tiểu tử, Hoàng Ôn nhe răng cười, vừa rồi kia mấy đạo công kích đều sẽ huyễn tượng, mà người khác vừa rồi đã huyễn hóa cự thạch, chuẩn bị một kích chí mạng này. Một đao kia bổ vào Mục Phong phần lưng, bất quá cũng không có giống Hoàng Ôn nhớ kia, lấy Mục Phong chém thành hai khúc, chỉ là tại Mục Phong phần lưng xé rách đánh ra một cái miệng máu ngoại thương mà lấy. Mục Phong bị đau, thân thể bị đau khí đẩy lui, sắc mặt âm trầm, vừa rồi, chính mình chúng đối phương huyễn thuật, nếu không phải hắn nhục thể cường đại, vừa rồi một đao kia liền nguy hiểm. Thật mạnh huyễn thuật, người rốt cuộc là ai? Mục Phong lạnh giọng nói, cái này Hoàng Ôn tuyệt đối là tu hành huyễn thuật nhiều năm cường giả, tuyệt không phải vừa tiếp xúc huyễn thuật không lâu người. Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẫn là cá thể tu, lực lượng cơ thể cường đại như thế, bất quá, hôm nay ngươi tại ta huyễn thuật bên trong, ta hao tổn cũng muốn chậm rãi mài chết ngươi. Về phần thanh danh của ta, nói cho ngươi cũng không sao, tại Thương Châu, ta còn có cái danh hào, Thiên Huyễn Hoa Lang. Hoàng Ôn cười lạnh nói, Thiên Huyễn Hoa Lang. Mục Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn không phải Thương Châu người, không hiểu rõ danh hào này. Bất quá gia hỏa này, thật có không nhũ danh khí, bản thân hắn đã là linh hải cảnh giới bên trong tu hành nhiều năm nhân vật, không phải thanh niên một đời, tinh thông dịch dung huyễn thuật, tại Thương Châu, dựa vào huyễn thuật hái hoa vô số, không biết đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân. Bất quá về sau chọc giận Vương Triều, bị Vương Triều truy sát, trốn tới cái này Tiên Anh Sơn. Thể tu lại như thế nào, bất quá, coi như ngươi lực phòng ngự cường đại, cũng có bị mài chết thời điểm, tiểu tử, ngươi liền chậm rãi bị ta tra tấn đến chết ga. Hoàng Ôn nhe răng cười, thân thể lại biến thành từng đạo huyễn ảnh hướng Mục Phong đánh tới, mỗi một đạo thân ảnh bên trên đều dũng động nguyên lực, để cho người ta khó phân thật giả. Mục Phong thân thể bất động, mặc cho những này thân ảnh đánh tới, bất quá trong hai con ngươi lại là phun trào sáng lên một đạo huyết quang, hai con mắt phát ra sáng chói huyết quang, như là hai đạo màu đỏ lửa cự. Một đạo Hoàng Ôn thân ảnh chém giết tại Mục Phong trên thân, Mục Phong phòng ngự lông tóc không tổn hao gì, đây chỉ là một đạo huyễn ảnh. Sau đó lại một đường sát phạt tại Mục Phong phòng ngự, cũng trong nháy mắt tán loạn, đều là ảo tưởng. Đếm tới huyễn ảnh đánh tới, trong đó một đạo trong mắt chớp động âm lãnh chi quang, một đao giận bổ về phía Mục Phong cổ, trên đao chớp động sắc bén hàn quang. Chết đi! Hoàng Ôn cười lạnh, bạch, thế nhưng là lúc này, Mục Phong đột nhiên cầm kiếm, trong kiếm bạo phát cuồng bạo lực lượng, chấn kích tại một đao kia phía trên. Đang, một kiếm này đẩy lui Hoàng Ôn, đây mới là Hoàng Ôn chân thân. Làm sao có thể, gia hỏa này, làm sao biết đây là ta chân thân? Hoàng Ôn kinh hãi, lại đến. Mục Phong nhìn phía Hoàng Ôn lạnh lùng nói, vừa rồi, hắn dùng tu la đồng có thể thấy rõ mỗi một đạo huyễn ảnh chung khí huyết năng lượng, mà huyễn tượng là không thể nào có khí huyết. Hoàng Ôn huyễn thuật là lừa gạt thị giác cùng linh thức một loại huyễn thuật. Hoàng Ôn sắc mặt âm trầm, lại một lần nữa thẳng hướng Mục Phong, huyễn hóa rất nhiều huyễn ảnh đánh tới. Mục Phong lại một lần nữa tìm được Hoàng Ôn thân ảnh, chặn một kích này. Dùng một chiêu này, ngươi là giết không được ta, đem ngươi lợi hại nhất huyễn thuật lấy ra, không phải, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mục Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, chớ xem thường ta. Hoàng Ôn gầm nhẹ, bất quá sau đó hai tay kết ấn, linh hải bên trong linh hồn chi lực dung hợp huyễn chi chân ý điên cuồng quét sạch mà ra, đánh phía Mục Phong, bao phủ Mục Phong thân hình. Mục Phong trước mắt thế giới trong nháy mắt biến hóa, lại trở thành một cái biển lửa, nhiệt độ đáng sợ, sau đó, trong biển lửa ngưng tụ một đầu toàn thân xích sắc hỏa lân luyện ngục hỏa long gào thét đánh tới, cái này hỏa long tựa hồ ẩn chứa vô tận uy lực. Mục Phong huyễn chi chân ý cũng huyễn ra tường lửa ngăn cản, bất quá trực tiếp bị luyện ngục hỏa long đánh nát, cái này hỏa long thẳng hướng Mục Phong thân thể. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, né tránh hỏa long công kích, nếu là bị đánh trúng, tinh thần hàn ý thức cũng sẽ bị huyễn thuật trọng thương thậm chí tử vong. Đối phương môn này huyễn thuật, so với bình thường hỏa huyễn thuật mạnh hơn nhiều. Hắc hắc, một thức này luyện ngục hỏa long uy lực như thế nào? Ta nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản? Hoàng Ôn cười lạnh, ngưng thần khống chế huyễn thuật tiếp tục thẳng hướng Mục Phong, mà Mục Phong không ngừng trốn tránh, đồng thời dùng đã linh hồn lực dung hợp huyễn chi chân ý hình thành hỏa huyễn thuật ngăn cản, bất quá y nguyên khó mà ngăn cản một thức này huyễn thuật công kích. Hoàng Ôn huyễn ý lực lượng, huyễn thuật đều mạnh hơn hắn, hắn duy nhất huyễn thuật ưu thế chính là linh hồn lực so Hoàng Ôn cường đại. Mục Phong không ngừng trốn tránh, đồng thời dùng chính mình huyễn thuật phản kích, hắn tựa hồ là tại mượn nhờ Hoàng Ôn huyễn thuật tu hành. Hoàng Ôn cũng đã nhận ra điểm này, toàn lực phát động huyễn thuật công kích Mục Phong, bất quá Mục Phong tốc độ, thân pháp quá nhanh, linh hồn lực quá cường đại, khó mà đánh trúng Mục Phong. Hai người thân thể rằng co không xong, mà trong mắt người ngoài, hai người thân ảnh đều là yên tĩnh đứng tại giữa rừng núi, trong hai con ngươi đều chớp động hồn quang, bất quá tại hai người linh hải không gian ý thức, lại là tại bộc phát huyễn thuật quyết đấu, đồng thời, linh hồn lực đi thành khí chàng tạo thành hai cỗ cuồng phong, thổi đến chung quanh cây cối lay động, vang lên ào ào. Dần dần Hoàng Ôn trên mặt lộ ra mồ hôi, phát động huyễn thuật cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, mà hắn chậm chạp không thể xóa bỏ Mục Phong. Mà Mục Phong, tâm thần trầm tĩnh, không có vật gì, tránh né Hoàng Ôn công kích đồng thời, cũng tại cảm ngộ hắn huyễn chi chân ý. Không thể kéo dài được nữa, liều đến linh hồn bị thương, cũng muốn dùng một chiêu kia. Hoàng Ôn trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe, cắn đầu lưỡi một cái, linh hải bên trong linh hồn cũng đã tuôn ra một cỗ tinh hồn lực lượng, tràn vào huyễn thuật bên trong, tuôn ra cỗ này tinh hồn lực lượng. Hoàng Ôn sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều. Giống, luyện ngục hỏa long gào thét, chia ra làm ba, ba đầu luyện ngục hỏa long hóa thành biển lửa, hoàn toàn che cái tịch cuốn về phía Mục Phong, để không đường có thể trốn, đáng sợ nhiệt độ cao, để Mục Phong chân thân cảm động thân thụ, bên ngoài thân xích hồng nóng hổi. Biển lửa quét sạch mà ra, muốn đem Mục Phong trực tiếp thôn mạc. Lúc này không phá chờ đến khi nào, mà lúc này, Mục Phong gầm nhẹ, trong hai con ngươi thần quang lại trướng, huyễn ý lực lượng đột phá lại tăng vọt, giờ khắc này huyễn ý vậy mà đột phá viên mãn, dung nhập Mục Phong kinh người lực lượng linh hồn bên trong. Huyền băng huyễn thuật, Mục Phong gầm nhẹ, huyễn ý biến thành một cỗ đáng sợ hàn khí quét sạch mà ra, trực tiếp đông kết cái này quét sạch đến hỏa long, hỏa diễm, huyễn ý bá đạo, cỗ hàn khí kia lại trong nháy mắt quét sạch hướng về phía Hoàng Ôn, phá diệt đối phương huyễn thuật. Cái gì? Hoàng Ôn sắc mặt đại biến, hàn khí cuốn tới, hắn thân thể bị đóng băng thành một khối băng điêu. Mà Hoàng Ôn chân thân cũng như bị đông cứng, mà lúc này Mục Phong thân thể đột nhiên động một cái, bạo sát hướng về phía Hoàng Ôn, Hoàng Ôn ý thức lấy lại tinh thần lúc, một thanh sắc bén kiếm đã đâm xuyên qua hắn đan điền, máu tươi phun ra ngoài. Chiến đấu kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1064, công chúa rắc rối. Vừa rồi kia một thức huyền băng huyễn thuật, chính là đồng lão truyền lại huyễn thuật bên trong đó một thức. Cần huyễn ý tu vì đạt được đến nhập cảnh viên mãn mới có thể phát động. Hoàng Ôn chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin, trong miệng tuôn ra máu tươi, đan điền bị đâm xuyên, nguyên lực tiết ra ngoài, Hoàng Ôn cả người cũng như khí bóng ra, không có cái gì sức chiến đấu. Làm sao có thể, ngươi vậy mà tại chiến đấu bên trong đột phá. Hoàng Ôn chấn động vô cùng, đôi mắt bên trong còn có một tia hoảng sợ, Mục Phong thu kiếm, Hoàng Ôn thân thể lập tức ngã xuống, che lấy bụng dưới, cuộn mình thành một đoàn. Đan điền nguyên đan nguyên lực không ngừng áp chế thương thế, hắn hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, giờ phút này, hắn mạng nhỏ, rơi vào Mục Phong trong tay. Nói đi, đến cùng ai sai xử ngươi tới giết ta? Mục Phong nhìn qua Hoàng Ôn đạm mạc hỏi, hắn nếu không có nguyên nhân khác, hắn nghĩ không ra Hoàng Ôn muốn giết hắn lý do. Nói ngươi có thể hay không tha ta một mạng, Hoàng Ôn hy vọng hỏi, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách, giết hay không ngươi, nhìn ta tâm tình. Mục Phong lạnh lùng nói, sát khí quấn. Hoàng Ôn cười khổ một tiếng, hắn làm sao lại nghĩ đến, sẽ là kết quả này, khổ sở nói, là cửu công chúa để cho ta tới giết ngươi lúc đầu, ta là một bị vương triều truy nã hái hoa trộm, về sau trốn vào cái này Thiên Anh Sơn, trước đây không lâu cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc tìm được ta, nàng biết ta và ngươi cùng một chỗ tu hành, để cho ta giết ngươi, nhưng giúp ta bãi miễn vương triều lệnh truy nã, ta mới đối ngươi ra tay. Cửu công chúa, Thác Bạt Oánh Ngọc, lại là ngươi nữ nhân này. Mục Phong nghe vậy trong mắt phong mang càng phát ra băng lãnh, nàng này, đã không phải là lần thứ nhất nhằm vào hắn, muốn đến hắn cùng hắn huynh đệ vào chỗ chết, nếu không phải bận tâm thân phận đối phương quá nặng, Mục Phong chỉ sợ sớm đã đối Thác Bạt Oánh Ngọc hạ sát thủ. Cửu công chúa, ngươi cho rằng, ta Mục Phong liền thật không dám động tới ngươi sao? Mục Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lãnh mang càng thêm sắc bén. Hắn sau đó lại nhìn phía cái này Hoàng Ôn, lạnh lùng cười một tiếng, nói, đưa ngươi kia dịch dung huyễn thuật, cùng kia thức hỏa huyễn thuật phương pháp tu hành giao ra. Không thể không nói, Hoàng Ôn môn kia dịch dung huyễn thuật so võ giả cải biến cơ bắp diện mạo dịch dung thuật cao cấp nhiều, hoàn toàn có thể dịch dung thành người khác, không phải linh hồn lực mạnh hơn chính mình, cùng đồng dạng là huyễn thuật cao thủ người nhìn không thấu. Hoàng Ôn còn có thể nói cái gì, bây giờ, hắn chỉ là cái thớt gỗ bên trên một miếng thịt, trên ngón tay hào quang chợt lóe, hai khối ẩn chứa linh hồn tin tức linh giản xuất hiện tại trong tay hắn. Mục Phong tiếp nhận xem xét, lộ ra một vòng ý cười. Cái này dịch dung huyễn thuật, đã là một môn địa giai trung phẩm huyễn thuật, tên Thiên Huyễn dịch dung thuật, mà kia hỏa huyễn thuật, tên Luyện Ngục hỏa long thuật, cũng là địa giai hạ phẩm huyễn thuật. Cái này cấp bậc huyễn thuật, đều cần nhập cảnh viên mãn cấp bậc huyễn ý mới có thể tu hành. Đồ vật ta đều cho ngươi, đổi nói ta cũng đã nói, cầu mục sư đệ tha ta một mạng. Hoàng Ôn khẩn cầu nói, kinh sợ, hừ, yên tâm, ta còn cần ngươi đây. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một cái nhấc lên Hoàng Ôn cổ. Lạnh lùng nói, Thác Bạt Oánh Ngọc ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp nàng. Phải, Hoàng Ôn ngoan ngoãn xác nhận, sau đó Mục Phong dẫn theo Hoàng Ôn, biến thành một đạo lưu quang, bay xuống ảo nhật phong. Băng tuyết trên đỉnh, gian nào đó trong sân, da thịt hơn tuyết, khuôn mặt xinh đẹp cửu công chúa chính nhắm lại ngâm mình ở thùng gỗ ấm tắm, trong miệng hừ nhẹ lấy điệu hát dân gian. Mục Phong, lần này, ngươi nhất định phải chết, hừ, ngươi thì tính là cái gì, đắc tội bản công chúa coi như xong, ngươi cũng dám cự tuyệt tứ ca ca tìm ôm. Đã ngươi khăng khăng muốn giúp Tử Vân quận chúa, giúp Ương Vương phủ cùng ta tứ ca ca là địch, cũng đừng trách bản công chúa lòng dạ độc ác, Hoàng Ôn tên kia, hẳn là thành công a. Cửu công chúa tự lẩm bẩm, một bên gảy hoa trong nước cánh, thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp khoác lên thùng gỗ bên cạnh, để cho người ta nhìn huyết mạch phún trương, nhớ tới tứ ca ca, khóe miệng nàng liền không nhịn được lộ ra một vòng ấm áp ý cười. Tất cả hoàng tử bên trong, ai có tứ ca ca có năng lực hơn, càng ý chí thiên hạ, đại ca vô năng lại háo sắc. Cái kia dạng người, làm sao xứng trở thành đại thương tương lai quân vương, hẳn là tứ ca ca mới đúng, Tuyết Nhi ngươi nói có đúng hay không a? Cửu công chúa tự nói, đối một bên một cái bỏ tới trên mặt đất, sau lưng mọc lên hai cánh tuyết trắng hung lang nói. Thác Bạt Oánh Ngọc, cút ra đây. Mà lúc này, một tiếng quát lớn âm thanh quanh quẩn tại viện lạc trên không, dẫn tới rất nhiều tu sĩ chú mục. Ngoá, ai vậy, cũng dám dạng này gọi thẳng cửu công chúa cút ra đây. Thật lớn mật, là ai a? Thanh âm này làm sao có chút quen tai, rất nhiều người nghe tiếng nghị luận nói, mà viện tử trong phòng Thác Bạt Oánh Ngọc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm này, không phải Mục Phong thanh âm còn có ai. Ghê tởm, chẳng lẽ Hoàng Ôn không có ám sát thành công? Cửu công chúa nghĩ đến, đứng lên, mảng lớn da thịt, thần bí chi địa bại lộ trong không khí, sau đó nàng mặc vào váy áo, mở ra hộ viện kết giới, ra viện tử. Chỉ gặp viện tử phía trước ngoài cửa, Mục Phong chính dẫn theo như chó chết Hoàng Ôn đứng tại đất tuyết. Một đầu tóc bạc theo gió tung bay, ánh mắt so cái này hàn băng còn lạnh lẽo hơn. Cửu công chúa ra cửa sân, thấy một lần Mục Phong, trong đôi mắt đẹp liền lộ ra lạnh lẽo chi sắc, lại xem xét Mục Phong trong tay Hoàng Ôn, chỗ nào đoán không ra đối phương tới đây làm gì, Hoàng Ôn tên kia, thất bại. Mục Phong, người tới làm gì? Cửu công chúa lạnh lùng nói, ta tới làm gì, người trông thấy hắn, trong lòng hẳn là có chút đếm a. Mục Phong đem Hoàng Ôn vứt trên mặt đất, một cước giẫm tại Hoàng Ôn trên lồng ngực. Nhìn qua cửu công chúa cười lạnh nói, cửu công chúa, nhất định phải mau cứu ta à, ta thế nhưng là đều theo chiếu ngài yêu cầu đi làm. Hoàng Ôn khóc cầu nói, ta không rõ người đang nói cái gì, người kia là ai, cùng ta có quan hệ gì. Cửu công chúa ánh mắt lấp lóe, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ta liền biết ngươi sẽ không tiếp nhận, bất quá, ta tới, cũng không phải muốn ngươi thừa nhận. Mục Phong một cước ẩn chứa lực lượng kinh khủng đạp ở Hoàng Dịch lồng ngực, Hoàng Ôn một tiếng hét thảm, trái tim đều bị chấn nát, một đạo huyết diễm thiêu đốt hắn thân thể, tại Cửu công chúa kinh hãi trong ánh mắt, hóa thành huyết khí tràn vào Mục Phong thân thể. Mục Phong đón phong tuyết lạnh lùng đi hướng Cửu công chúa, hai con ngươi sắc bén như là hai thanh lợi kiếm. Ngươi muốn làm gì? Cửu công chúa hoảng sợ nói, thân thể lui về sau hai bước. Làm gì, để ngươi nhớ lâu một chút. Mục Phong nói xong, thân thể biến thành một đạo tiêu lôi chi quang đánh tới. Cửu công chúa kinh sợ, sau đó thể nội hàn băng nguyên lực quét sạch mà ra, giữa thiên địa đều vẽ lên lạnh lẽo phong tuyết, ngưng tụ từng đạo hàn băng kiếm mang sát phạt hướng về phía Mục Phong, ẩn chứa hai cỗ chân ý lực lượng, trong đó hàn băng chân ý đã viên mãn. Không chịu nổi một kích, Mục Phong cười khẩy, thể nội khí huyết như hồng xung kích mà ra, cột sống phát lực, cơ bắp hở ra như sóng điệp ra khí kình đánh vào quyền bên trong. Dung hợp nguyên lực, Mục Phong một quyền sát phạt mà ra. Tiếng oanh minh vang, nguyên lực khí kình hóa thành một đạo nói đáng sợ lôi đỉnh sóng lớn đập xung kích mà ra, trực tiếp cuồng bạo chấn vỡ đánh tới kiếm mang, cuốn lên đầy trời phong tuyết, khí kình đánh vào Cửu công chúa thân thể. Cửu công chúa thác bạt oánh ngọc trực tiếp bị oanh kích thổ huyết trở ra, thân thể mềm mại quẳng đập vào đất tuyết bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1065, hai cái bàn tay. Một quyền, bất quá một quyền, vị này tôn quý vương triều công chúa liền thua ở Mục Phong trong tay. Mà lúc này, có không ít tu sĩ vừa rồi nghe thấy Mục Phong thanh âm mà đến, vừa đến, liền gặp được thác bạt oánh ngọc thụ thương ném xuống đất, mỗi một cái đều là một mặt mờ mịt. Thác bạt oánh ngọc càng là vừa sợ vừa giận, còn có một tia hoảng sợ nhìn qua đi tới Mục Phong, chính mình tại trong tay nàng, đi bất quá một quyền. Mặc dù nàng không phải nàng tứ ca ca như thế để vương triều đều kinh diễm thiên kiều, bất quá cũng coi như được trên tu hành thiên tài thiếu nữ, mà nàng bây giờ, chỉ ở Mục Phong thủ hạ, đi bất quá một chiêu mà thôi. Cái này sao mà đả kích nàng lòng tự trọng, cứ như vậy một chút thực lực, thật đúng là một trong đó không vừa ý dùng có ánh sáng sáng rõ lệ bề ngoài bình hoa thôi. Mục Phong tiếp tục mỉa mai nói, Mục Phong, Cửu công chúa gầm lên giận dữ lên âm thanh, bị Mục Phong nói nhói nhói, thân thể lần nữa bộc phát cường đại nguyên lực. Nàng huy kiếm ngưng tụ nguyên lực, từng đạo hàn băng kiếm mang ngưng tụ, tổ hợp tạo thành một đạo dài hơn 10 trượng, hơn 30 mét đáng sợ kiếm mang. Cửu công chúa gầm thét cầm kiếm đánh xuống, cái kia đạo đáng sợ hàn băng kiếm mang gào thét đánh xuống, to lớn kiếm khí xung kích mà xuống, một kiếm này, đủ để chặt đứt một tòa núi nhỏ, bổ về phía Mục Phong. Lại để cho ngươi xem một chút, cái gì là kiếm. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay cổ sát xuất hiện, lôi đình nguyên lực, khí kình, kiếm văn lực lượng tràn vào một kiếm này bên trong. Lôi đình chân ý, lực lượng chân ý, kiếm chi chân ý, ba ý hợp thành kiếm. Nhất kiếm tiêu lôi, chảm, Mục Phong quát nhẹ, một kiếm bổ ra, hóa thành một đạo đáng sợ lôi đình kiếm mang bổ ra, tử sắc lôi quang chói mắt. Oanh, tử sắc lôi đình kiếm quang bổ vào hàn băng kiếm mang bên trên, cuồng bạo kiếm khí bên trong ẩn chứa tam trung chân ý lực lượng, trực tiếp lấy đạo kiếm mang này chiến phá xung kích nát, cuồng bạo kiếm khí hóa thành một đạo nói nhỏ bé kiếm mang xung kích tại Cửu công chúa phòng ngự hộ thể bên trên. Cửu công chúa phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, bất quá, kiếm mang xung kích tại trên thân nàng, bị món kia váy áo ngăn cách kiếm khí sắc bén lực lượng, chỉ là chấn động đến nàng thổ huyết trở ra, món kia cung áo hiển nhiên là bất phàm bảo vật, là nàng tứ ca ca đưa nàng một kiện tứ giai thượng phẩm linh áo. Mục Phong vậy mà đối chiến cửu công chúa, gia hỏa này, làm sao ngay cả cửu công chúa đều đến đánh, lá gan cũng quá mạnh a. Thật đáng sợ một kiếm, gia hỏa này, thực lực lại mạnh rất nhiều a. Rất nhiều chạy đến tu sĩ lên tiếng kinh hô, chấn kinh nói. Nếu không có thân phận của ngươi bối cảnh, thật ngươi trong mắt ta, chẳng phải là cái gì, bất quá là một cái nát tay liền có thể đánh vỡ bình hoa, sâu kiến. Mục Phong tiếp tục đả kích nói, cửu công chúa tức giận đến gào thét lên tiếng, lần nữa xông về Mục Phong. Mà lần này, Mục Phong đưa tay ngưng tụ một đạo cầm long thủ, chấn vỡ cửu công chúa công kích, một cỗ hấp lực, trực tiếp đem cửu công chúa hút cuốn về phía chính mình, bắt lại cửu công chúa thon dài cái cổ trắng ngọc. Bị Mục Phong sách bóp giữa không trung. Thả ta ra, cửu công chúa gầm thét, không ngừng dùng tay đi vặn mục tay, cực kỳ khó chịu, hai chân đá đá. Mục Phong, dừng tay. Mà lúc này, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, một đám nhân mã phá không mà đến, chính là Thạch Chính Hùng bọn người, còn có tứ hoàng tử phủ thượng cao thủ. Những người này vừa đến đã trông thấy bị Mục Phong sách nắm ở trong tay cửu công chúa, sắc mặt đại biến, Thạch Chính Hùng càng là giống to dừng tay. Mục Phong, mau buông ra cửu công chúa. Ngươi điên rồi sao, ngươi cũng đã biết, ngươi đang làm gì. Thạch Chính Hùng quát to, tiểu tử, mau thả cửu công chúa, ngươi có biết, ngươi đã phạm vào đại tội. Những người khác cũng nhao nhao gầm thét chỉ trích nói, tất cả im miệng cho ta, ai nhiều lời một câu, ta giết nàng, không muốn hoài nghi ta đảm lượng. Mục Phong quát lạnh nói, trong mắt phong mang tất lộ, một câu dọa đến những người này trong nháy mắt không dám nói tiếp nữa. Mục Phong, có chuyện hào hào nói, cái khác xúc động. Thạch Chính Hùng nói, Mục Phong nhìn phía cửu công chúa, âm thanh lạnh lùng nói, lần thứ nhất ngươi thiết hiến làm khó dễ chúng ta nhịn, lần thứ hai ngươi để Thạch Chính Hùng dùng dương mưu tới giết ta cũng nhịn, lần này ngươi lại để cho Hoàng Ôn đến huyễn sát ta, ngươi cho rằng, ta Mục Phong thật sự là không dám giết ngươi, e ngại thân phận của ngươi sao? A, Mục Phong gầm nhẹ nói, năm ngón tay dùng sức, bóp cửu công chúa đã không thở nổi, sắc mặt đỏ lên, nước mắt đều nhanh chảy ra, một đôi đùi ngọc không ngừng lăng không đạp động. Một lần cuối cùng, đây là một lần cuối cùng, về sau, ngươi muốn đối phó ta Mục Phong, có thể trắng trợn tới khiêu chiến, cái khác sử dụng những cái kia nhận không ra người thủ đoạn, lần này, coi như cho ngươi một bài học. Mục Phong lạnh lẽo đạo, sau đó đưa tay một bàn tay đánh vào cửu công chúa trên mặt, ba một tiếng, cửu công chúa mặt trong nháy mắt bị đánh đỏ lên, rất nhanh sưng đỏ. Mà những người khác, trợn mắt hốc mồm, Mục Phong, vậy mà cho cửu công chúa ăn bàn tay. Mà cửu công chúa con ngươi co rụt lại, cũng ngây ngẩn cả người. Mục Phong vậy mà dạng này đánh nàng, mình có thể vương triều công chúa a, hắn làm sao dám dạng này đánh chính mình, phụ hoàng, mẫu thân, đều không có dạng này đánh qua chính mình. A, Mục Phong, ta muốn giết ngươi. Cửu công chúa sau khi lấy lại tinh thần ra sức thét lên tiếng, tay chân không ngừng đấm đá Mục Phong. Ba, thế nhưng là Mục Phong sau đó lại là một cái miệng rộng tử đi qua, mà lần này, đem cửu công chúa đánh mộng bức, nhìn qua Mục Phong, nước mắt lập tức chảy xuôi xuống tới, hắn lại đánh chính mình. Mà những người khác đã nhìn ngốc, xinh đẹp như vậy cửu công chúa, gia hỏa này, thật hạ thủ được a. Thật trong mắt ta, ngươi chỉ là bao khỏa hoa lệ áo ngoài phế vật mà thôi, chẳng phải là cái gì. Mục Phong lạnh lùng nói, đem cửu công chúa vứt trên mặt đất, cửu công chúa hai bên gương mặt sưng đỏ, ngốc trệ ngồi dưới đất. Mục Phong tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt quay người rời đi, mà lúc này, cửu công chúa thét lên tiếng. Hắn đánh ta, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau giết hắn cho ta, giết hắn. Ta muốn hắn chết. Cửu công chúa ngồi dưới đất, thần sắc điên cuồng nói. Cái khác vương triều bên trong người lấy lại tinh thần, từng cái gầm thét lên tiếng, vây quanh Mục Phong. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh nhục công chúa, tội không thể tha thứ. Đám người gầm thét liên tục, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Người nào cản trở ta, đừng trách ta Mục Phong đại khai sát giới. Mục Phong nhìn phía những người này lạnh lẽo nói, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Mục Phong, chuyện này, người qua. Thạch Chính Hùng lạnh giọng nói, đứng ra nhìn qua Mục Phong, hắn mặc dù cũng không phải rất thích cửu công chúa điêu ngoa, bất quá, nàng dù sao cũng là tứ hoàng tử thương yêu nhất muội muội. Nàng mấy lần muốn giết ta có thể lưu nàng một mạng, ta đã với nhân từ. Mục Phong lạnh lùng nói ra, Thạch Chính Hùng, lần này, ngươi nếu dám cản ta, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Thạch Chính Hùng nghe vậy sắc mặt băng lãnh, hắn bây giờ thực lực, chỉ sợ còn không phải Mục Phong đối thủ. Nơi này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, một đạo người mặc bạch sắc nhung lĩnh áo bảo thanh niên anh tuấn đạp phong tuyết mà đến, lãnh đạm hỏi, đang khi nói chuyện tự có một cỗ thượng vị vương giả khí phách. Tứ hoàng tử, những người khác vừa nhìn thấy mặt, nhao nhao ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính, sùng bái, Thạch Chính Hùng cũng là thi lễ. Người tới, đại thương Lục Kiệt đứng đầu, đại thương tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1066, đối chiến Thanh Hải. Dốc lòng tu luyện tứ hoàng tử, cũng bị nơi này động tĩnh kinh động mà đến rồi. Mục Phong nhìn phía tứ hoàng tử, đôi mắt bên trong, cũng nhiều một tia ngưng trọng, tu la bản năng, tứ hoàng tử, cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tứ hoàng tử đến trầm giọng hỏi, cửu công chúa vừa nhìn thấy mặt, đôi mắt bên trong nước mắt lập tức như là vỡ đê hoàng hà, đứng dậy nhào vào tứ hoàng tử trong ngực khóc ồ lên. Tứ hoàng tử ôm cửu công chúa. Nhìn qua trên mặt nàng giấu bàn tay, đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, một cỗ đáng sợ sát ý cùng hàn khí quét sạch mà ra, mọi người ở đây đều là cảm thấy lạnh lẽo. Ai làm, tứ hoàng tử thanh âm như là hàn băng u lãnh nói, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ hướng về phía Mục Phong, mà Mục Phong cũng thản nhiên nhìn phía tứ hoàng tử. Ta đánh Mục Phong lạnh lùng nói, oanh, một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt từ tứ hoàng tử thân thể bộc phát ra, năng lượng bành trướng, vậy mà tạo thành một đạo phong tuyết vòi rồng. Tứ hoàng tử ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn qua Mục Phong. Ngươi có biết, ngươi đã làm gì? Tứ hoàng tử băng lãnh nói. Tứ ca ca, cửu công chúa ôm tứ hoàng tử khóc lớn, tứ hoàng tử ôm muội muội mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, đau lòng không thôi, nguyên lực trị liệu nàng xưng tổn thương, một đôi mắt, lại là sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Mục Phong. Ngươi lại có biết, nàng đối ta động nhiều ít sát niệm. Mục Phong lạnh lùng nói, không sợ hãi chút nào, ta đây mặc kệ, ta chỉ biết là, người phạm vào ta tối kỵ nhất húy, thế gian này, ai cũng không thể gây tổn thương cho nàng. Tứ hoàng tử băng lãnh nói, buông ra Cửu công chúa, từng bước một lạnh lẽo đi hướng Mục Phong, mỗi đi một bước, khí thế càng phát ra cuồng bạo, hàn minh nguyên lực quét sạch mà ra, mặt đất, ngưng tụ ra một tầng thật dày hàn băng, chín đầu băng long ngưng tụ tại tứ hoàng tử sau lưng, phát ra khí thế đáng sợ, ẩn chứa đáng sợ chân ý lực lượng. Tứ hoàng tử lạnh thuộc tính chân ý, thình lình đã đạt đến hóa cảnh tình trạng. Tứ hoàng tử đã đang hỏi đạo thiên phách cảnh giới. Đứng tại linh hải cảnh giới đỉnh phong, người có người kiêng kỵ, mà ta, có ta phải ngược. Mục Phong lạnh lùng nói, thể nội lôi đình nguyên lực đồng dạng cuồng bạo tuôn ra, ẩn chứa có chân long khí, cái này quét sạch ra lôi đình chi lực, cũng ngưng hóa thành một đầu gào thét lôi long, khí thế đồng dạng đáng sợ. Hai người sôi trào năng lượng đều đạt đến đỉnh điểm, cuồng bạo năng lượng tạo thành hai cỗ đối hướng xung kích phong bạo, cuốn lên vô tận phong tuyết, những người khác thấy thế đều thối lui về phía xa ngoài ngàn mét, nhìn qua hai người, trong lòng, có vô tận chờ mong. Một người, đã là Đại Thương Vương Triều Linh Hải cảnh giới thanh niên đứng tại đỉnh phong thiên kiêu, Lục Kiệt đứng đầu, Vương Triều Hoàng tử, tương lai quân vương hữu lực người cạnh tranh. Một người, lực lượng mới xuất hiện hắc mã, thực lực cực kỳ đáng sợ, vượt cấp giết Kim Hạo Dương, bại Thạch Chính Hùng, gan to bằng trời, danh tiếng chính thịnh. Hai người này đối bính cùng một chỗ, sẽ bộc phát cái dạng gì hỏa hoa xung kích đâu. Rất nhiều người đều chờ mong, Thạch Chính Hùng cũng thế. Hắn biết rõ tứ hoàng tử thực lực đáng sợ, mà Mục Phong, tại tứ hoàng tử trong tay, lại có thể thế nào đâu. Giết, tứ hoàng tử một tiếng gầm nhẹ, bước ra một bước, sau lưng, nguyên lực ngưng tụ chín đầu dài hơn 10 thước băng long gào thét sát phạt hướng về phía Mục Phong, từ trên trời giáng xuống, oanh kích mà xuống, tiếng long ngâm vang. Uy thế đáng sợ, càng là ẩn chứa hóa cảnh giới hàn minh chân ý. Mục Phong bộc phát cường đại lôi quang, thân hình nhanh lùi lại trốn tránh, không ngạnh kháng cửu long. Oanh, oanh, oanh, chín đầu băng long không ngừng oanh kích mà xuống, to lớn sơn phong cũng hơi run rẩy, đại địa bị oanh trúng địa phương, đông kết ra từng đạo to lớn băng trụ, cuồng bạo hàn minh nguyên lực quét sạch bát phương, Mục Phong đều cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý, không thể không dùng lôi đình nguyên lực hộ thể ngăn cản hàn khí, đồng thời ngăn cản hàn băng công kích. Chín đạo băng long oanh kích qua, toàn bộ bị Mục Phong né tránh ra. Hừ, chỉ dám tránh sao? Một kích này, ta nhìn ngươi làm sao có thể né tránh được. Mà lúc này tứ hoàng tử lạnh lẽo nói, thân thể khẽ động, một trường ngưng tụ một đạo to lớn màu xanh đậm hàn băng trường ấn hướng Mục Phong chụp giết mà đi, từng đạo khí cơ khóa chặt Mục Phong, mặc ngươi làm sao trốn cũng trốn không thoát một kích này. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong gầm nhẹ, một quyền cuồng bạo giết ra, khí kình, nguyên lực, lôi văn lực hai. Hai cỗ viên mãn chân ý ngưng tụ một quyền này hội tụ một quyền này, biến thành từng đạo lôi đình sóng lớn đánh ra mà ra, đánh ra ở giữa ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát, 10 sóng trùng trùng điệp điệp kích phát. Oanh, hàn minh cự trưởng cuồng bạo kích nát một đạo lại một đạo lôi sóng, thậm chí đông kết, cuối cùng mấy sóng lực lượng trùng điệp oanh ra, đụng vào trường ấn bên trên, phát ra ầm ầm sóng lớn vỗ bờ âm thanh, hai cỗ lực lượng bành một tiếng bạo tạc. Mà lúc này, Mục Phong thân thể hóa thành tiêu lôi chi quang sát phạt mà đi, trong lòng bàn tay ngưng tụ từng đạo đáng sợ sức mạnh sấm sét, biến thành một đạo to lớn lôi thần ấn oanh kích mà xuống, bôn lôi cuồn cuộn phù quang lượn lờ, to lớn lôi ấn nghiền ép hướng tứ hoàng tử, muốn đem oanh thành bột mịn. Hừ, tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay hàn băng nguyên lực ngưng tụ gào thét, hóa thành một đầu băng long giết ra, trực tiếp làm vỡ nát Mục Phong cái này lôi đình ngập đầu một kích, băng long gào thét oanh sát hướng Mục Phong. Nhất kiếm tiêu lôi, chảm. Mà lúc này, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay cổ sát ngưng tụ sức mạnh, khí kình nguyên lực dung hợp, ba loại chân ý hội tụ một kiếm giết ra. Bạch, đạo này tùy tiện xé rách Thạch Chính Hùng đáng sợ kiếm quang vạch phá bầu trời, dài đến hơn 10 mét chi cự, như là một đạo tử sắc cầu vồng đánh rất phàm trần, chảm kích tại băng long bên trên. Băng long bành bành bạo tạc vỡ vụn, bị một kiếm này cuồng bạo vỡ nát thành vụn băng, chảm phá một kích này, cuồng bạo kiếm quang rơi xuống, tứ hoàng tử thân ảnh nhanh lùi lại, một kiếm này, ở trên mặt đất bổ ra một đạo to lớn băng ngấn, lan tràn trăm mét. Thật kinh người một kiếm. Uy lực bộc phát, vậy mà so dung hợp hóa cảnh chân ý công kích còn chưa mạnh hơn một chút, khó trách người có thể tùy tiện đánh tan Chính Hùng phòng ngự. Tứ hoàng tử lạnh lùng nói, một kiếm này, đây chỉ là kiếm thứ nhất. Mục Phong lạnh lẽo đạo, sau đó thân thể biến thành tiêu lôi chi quang, vậy mà lại đánh ra ba kiếm đồng dạng công kích đáng sợ chém về phía tứ hoàng tử. Bất quá, đây chỉ là ta đơn thuần dùng hóa cảnh chân ý bộc phát một kích mà thôi. Tứ hoàng tử lại lạnh lùng đạo, thể nội bộc phát lại một cỗ đáng sợ chân ý lực lượng. Mặc dù không có đạt tới hóa cảnh, bất quá cũng là nhập cảnh viên mãn, dung hợp một trường bên trong đánh ra, trực tiếp cuồng bạo làm vỡ nát Mục Phong cái này ba đạo kiếm chảm, đáng sợ trưởng lực quét sạch bát phương. Hai người ở chỗ này bạo phát đại chiến, động tĩnh rất lớn, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây, thấy một lần chiến đấu hai người, đều lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này giao chiến hai người không phải Thiên Anh Sơn danh tiếng chính thịnh Mục Phong, cùng được vinh dự đại thương thanh niên nguyên tông đệ nhất nhân tứ hoàng tử sao. Hai người này vậy mà đánh nhau, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ truyền âm phù hô bằng gọi hữu, dẫn tới càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đây quan chiến, hai người này, bây giờ đều đúng cái này Thiên Anh Sơn trúng gió mây nhân vật, hai người này chiến đấu, tự nhiên vô cùng hấp dẫn người. Liền ngay cả Tử Vân quận chúa, Bạch Tử Dược, Liễu Y Tuyết, Viêm Hổ Thần những người này cũng nhận được tin tức chạy đến, trong lúc nhất thời hội tụ không hạ hơn ngàn tên tu sĩ, vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1067, đáng sợ hoàng tử. Thật mạnh, Mục Phong tại sao lại cùng tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải tranh tài rồi? Người quên, cửu công chúa cùng Mục Phong tựa hồ có mâu thuẫn mà tứ hoàng tử thương yêu nhất chính là cửu công chúa. Vừa rồi Mục Phong đã đánh cửu công chúa hai bàn tay, triệt để chọc giận tứ hoàng tử. Ta dựa vào, vị này Mục Phong thật là một cái ngoan nhân a, vừa giết Kim Hạo Dương không lâu, lại còn dám cho cửu công chúa bàn tay ăn mạnh. Hai người bộc phát năng lượng đều thật là khủng khiếp. Đông đảo tu sĩ đều nghị luận mà đến, nhìn qua kịch chiến hai người đều là kinh thán không thôi, kia cuồng bạo tứ ngược sức mạnh sấm sét cùng lạnh thuộc tính nguyên lực xung kích quá mức rung động. Ta dựa vào, Mục huynh không phải tại tu hành huyễn pháp sao? Làm sao chỉ chớp mắt lại cùng tứ hoàng tử chơi lên? Dược Xuyên xếp bằng ở một tôn kim sắc cự thiềm trên thân thể cả kinh nói, hắn cái này kim thiềm cực kỳ bất phàm, vậy mà sinh ra tam mục, ở giữa con mắt dọc kia là hoàng kim chi sắc, bình thường khép kín, ngẫu nhiên mở ra phóng thích đáng sợ quang mang. Bây giờ Dược Xuyên thể nội thuốc độc nguyên lực cũng càng phát ra đáng sợ, tại chung quanh hắn, ngoại trừ Bạch Tử Dược, Tử Vân quận chúa, đều không người dựa gần hắn ba trượng khoảng cách. Người chung quanh đều kiêng kỵ nhìn phía hắn, trước một hồi gia hỏa này vậy mà luyện ra một lò ngũ phẩm linh đan, thế nhưng là chấn kinh không ít người, trêu đến không ít tu sĩ đến cướp đoạt, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà toàn bộ bị hắn độc chết, cho ăn dưới thân hoàng kim dược thiềm, những người kia, thế nhưng là có mấy tên linh hải cảnh giới lớn trọng thiên cường giả. Dược độc đan sư Dược Xuyên một tên, rất nhanh liền nhớ khắp cả Thiên Anh Sơn thanh niên tu sĩ bên trong, mà hắn, nghe nói đã trở thành vị kia đã từng tung hoành đại thương, độc chết qua vô số cường giả sợ hãi độc sư, độc phương đệ tử, mà độc phương ẩn cư ngay tại Thiên Anh Sơn bên trong. Phong ca kiếm thuật lại có chút tinh tiến, bất quá cái này tứ hoàng tử công kích thật đáng sợ, ẩn chứa chân ý lực lượng kinh khủng, Mục Phong ca không sử dụng cái kia át chủ bài, chỉ sợ rất khó chính diện thắng hắn. Bạch Tử Dược ôm kiếm đứng, nhìn qua chiến đấu Mục Phong nhíu mày nói, trong con người phát ra sắc bén kiếm khí. Gia hỏa này, tu vi vậy mà lại có đột phá, đạt đến linh hải cảnh giới cửu trọng thiên. Không hổ là Mục Phong đều sợ hãi thán phục thiên phú nhưng cùng chính mình sánh vai người. Ai, gia hỏa này, thật sự là một cái không gây tai họa không yên tĩnh chủ, tứ hoàng tử thế nhưng là đã nửa bước thiên phách, bắt đầu hỏi vương cảnh nhân vật, hắn sao có thể như thế lỗ mãng. Tử Vân quận chúa sờ một cái đầu không thái đau đầu nói. Đại băng phong kiếm ấn, tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải thể nội hàn minh nguyên lực lần nữa gào thét mà ra, tại hắn lưỡng tụ huy động ở giữa, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo đáng sợ hàn băng trưởng ấn ngưng tụ hư không, trưởng ấn bên trong, lại còn phóng xuất ra kiếm khí. Diệt, tứ hoàng tử khẽ quát một tiếng, từng đạo gần trượng lớn nhỏ trưởng ấn chấn sát hướng về phía Mục Phong, số lượng nhiều, không dưới mấy chục đạo, như là mưa lạnh lưu tinh chấn sát mà xuống, trưởng ấn bên trong, càng là ẩn chứa hóa cảnh hàn ý, nhập cảnh viên mãn kiếm ý. Một kích này sát phạt mà đến, Mục Phong sắc mặt cũng là phá lệ ngưng trọng, gầm nhẹ ở giữa, thể nội lôi đình nguyên lực hội tụ thành dòng lũ tràn vào cổ sát kiếm bên trong, ngưng tụ kiếm văn, ba ý mà tan. Bách kiếm quy lưu, giết, Mục Phong một kiếm đâm ra, lượn lờ kiếm phù quang mang lôi đình dòng thác kiếm khí quét sạch mà ra, trùng trùng điệp điệp, một kích này uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ, bách kiếm quy lưu bản thân là đáng sợ kiếm đạo chiến văn, phối hợp lực, kiếm, lôi ba ý, một kích này uy lực cực kỳ dọa người. Phổ thông linh hải đại thiên vị cường giả tại kiếm lưu bên trong chỉ sợ trong nháy mắt mà diệt. Ầm ầm, hạo đãng lôi đình dòng thác kiếm khí xung kích tại từng đạo đánh giết mà xuống trưởng ấn bên trên, cuồng bạo trưởng ấn bạo mở, phóng thích đông kết hết thảy đều hàn băng trưởng kình, còn có một cỗ hàn băng kiếm khí xé rách Mục Phong kiếm lưu. Hai cỗ ẩn chứa khai sơn lực lượng công kích đụng vào nhau, hư không chấn động. Liên tiếp không ngừng trưởng ấn chấn sát mà xuống, Mục Phong bách kiếm quy lưu lần này lại bị đánh nát, từng đạo hàn băng kiếm khí xé rách tại Mục Phong thân thể. Cắt xuống từng đạo miệng máu, phá hắn bên ngoài thân phòng ngự. Mục Phong thân hình nhanh lùi lại, nhìn có chút chật vật. Mà tứ hoàng tử tay áo phiêu động, Y Nguyên đứng ngạo nghễ tại không, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, như là cao cao tại thượng vương giả, bất quá hắn đôi mắt bên trong, cũng có kinh diễm, ngoại trừ chính mình một kích mạnh nhất còn không có vận dụng, hai người đã giao chiến hồi lâu, mà hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đem Mục Phong đả thương đánh lui, không cách nào đánh giết. Cuối cùng vẫn là đại thương thứ nhất thanh niên Tuấn Kiệt A, tứ hoàng tử, quá mạnh. Mọi người gặp một màn này sợ hãi thán phục nói, Mục Phong mặc dù cũng kinh diễm, bất quá so với tứ hoàng tử, vẫn là yếu đi một bậc. Mục Phong đứng thẳng người, cười to nói, thật sự là thống khoái, loại người như ngươi, mới xứng đáng chi làm đối thủ, bất quá, đây không phải ngươi một kích mạnh nhất đi, dùng ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi, không phải, nhưng lưu không được ta. Không tệ, ngươi cũng rất cường đại, vậy mà có thể lĩnh ngộ ba loại chân ý mà tu hành viên mãn, thậm chí có thể đối kháng ta đã đi vào hóa cảnh chân ý, bất quá, thế nhân đều biết, ta, có được ba loại chân ý, vừa rồi ngươi bản thân nhìn thấy chỉ là hai ta loại chân ý, hiện tại, để ngươi thử một chút dung hợp ta ba loại chân ý công kích. Tứ hoàng tử nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, trong mắt, cũng có một loại anh hùng tương thích cảm giác, Mục Phong nếu là có thể đột phá đến hóa cảnh chân ý, chính là một cái chân chính có thể đối kháng hắn đáng sợ đối thủ, bất quá bây giờ nha, Mục Phong hắn còn chưa đủ. Tứ hoàng tử đang khi nói chuyện, thể nội lại một cỗ kỳ lạ đại đạo chân ý lực lượng tuôn ra, cỗ lực lượng này vừa ra, vậy mà không gian bên trong nháy mắt cuốn lên gào thét cuồng phong, phối hợp hắn hàn khí, tạo thành bạo gió tuyết. Phong chi chân ý, Mục Phong con ngươi nhíu lại, cái này tứ hoàng tử, loại thứ ba chân ý là phong chi chân ý lực lượng, mà lại cỗ lực lượng này, đã tu hành nhập cảnh viên mãn. Tứ hoàng tử muốn toàn lực xuất thủ, Mục Phong phải xui xẻo. Loại thứ ba chân ý, chẳng lẽ, tứ hoàng tử phải vận dụng một chiêu kia sao? Mục Phong chết chắc, làm cho tứ hoàng tử vận dụng một chiêu này, xem ra cửu công chúa tại tứ hoàng tử trong lòng địa vị thật sự là quá nặng đi. Mọi người sợ hãi thán phục, nhìn qua thân ở bạo trong gió tuyết tứ hoàng tử sợ hãi thán phục, kia một thức, không phải vương triều trung võ học, là tứ hoàng tử tự sáng tạo một môn thần thông nguyên kỹ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cũng thật bởi vì như thế, đáng sợ thiên phú, nhưng ra thân tứ hoàng tử thân thế bản không tính là vương thất chính thống hoàng tử, trở thành hoàng tử bên trong, quân vương chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tứ ca ca, cửu công chúa nhìn qua tại bạo trong gió tuyết tứ hoàng tử, trong lòng cảm động vô cùng, đã nước mắt mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn không nhìn được nhất chính là người khác khi dễ nàng, bây giờ càng là vì cho nàng xuất khí, không tiếc vận dụng một chiêu này. Cuồng phong, hàn minh nguyên lực, bạo gió tuyết, dần dần ngưng tụ thành từng đạo hàn băng kiếm mang hình thành gió lốc, xoay tròn tại tứ hoàng tử trên không, đạo này hàn kiếm trong gió lốc, ẩn chứa ba loại đáng sợ chân ý, trong đó còn có hóa cảnh chân ý lực lượng đáng sợ. Một chiêu này ẩn chứa uy năng chi khủng bố, coi như một ngọn núi cũng có thể là dẹp yên đi. Mà một chiêu này cũng rút khô tứ hoàng tử chín thành nguyên lực. Liền xem như Mục Phong cũng cảm giác nói một cỗ trước cái gọi là có ngưng trọng. Tiếp xuống, tiếp nhận ta lửa giận đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1068, lưỡng bại câu thương. Bạo phong băng kiếm, ngưng. Tứ hoàng tử một tiếng gầm nhẹ, kia vô số gió lốc kiếm mang ngưng tụ thành một thanh to lớn băng kiếm, kiếm dài 10 trượng. Nhưng đoạn sơn mở nhạc. Nhưng mà, tứ hoàng tử đang chuẩn bị một kích này thời điểm, Mục Phong đồng dạng không có nhàn rỗi, thể nội lôi trong nội đan tất cả lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, cơ hồ rút khô. Lôi đình nguyên lực bao trùm Mục Phong chung quanh hư không, ngưng tụ từng đạo kiếm văn, biến thành vô số lôi đình kiếm mang, số lượng đạt hơn ngàn nhiều. Vô số lôi đình kiếm mang hóa thành kiếm văn xen lẫn, tại Mục Phong sau lưng xen lẫn ngưng tụ ra một cái hơn 10 trượng đều có thể sợ sấm đình phượng hoàng. Thét dài một tiếng, có kinh thiên kiếm khí phóng thích. Một kích này lại là cái gì? Thật đáng sợ uy năng. Mọi người nhìn qua Mục Phong ngưng tụ cái này lôi đình phượng hoàng cũng khiếp sợ không thôi. Tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác được, trong này ẩn chứa đáng sợ uy năng. Đúng thế, đấu chiến đạo văn sao? Càng có tinh thông văn nói tu sĩ nhìn qua chấp động đạo văn chi quang lôi đình phượng hoàng cả kinh nói. Chém, tứ hoàng tử quát to một tiếng, một kiếm này phách chạm rơi xuống, kiếm khí hóa thành bạo phong tuyết cuốn tới. Kiếm khí phong bạo lấy Mục Phong sau lưng cự thạch, mặt đất đều nhấc lên, mà kiếm khí bạo phong tuyết phía trên, là cái kia đáng sợ to lớn băng kiếm. Hữu Phượng Chiêu Dương, giết, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm huy động, sau lưng lôi đình kiếm hoàng thét dài, hai cánh đập ở giữa cũng phóng thích đáng sợ kiếm khí, đánh về phía một kích này. Đây là Mục Phong đối mặt thanh niên cùng cảnh giới bên trong, cực ít dùng một kích, cũng là hắn uy lực mạnh nhất đấu chiến đạo văn. Ầm ầm, hai cỗ kiếm khí oanh kích thời điểm liền phát ra to lớn tiếng oanh minh. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua một màn này. Sau đó, kia lôi đình kiếm hoàng công kích tại to lớn bạo phong băng kiếm bên trên, hai cỗ đáng sợ oanh kích trong nháy mắt bộc phát, lôi đình, phong tuyết lạnh nguyên, kiếm khí, trong nháy mắt nuốt sống phương viên ngàn mét, tất cả mọi người nhanh lùi lại, không dám bị công kích quét sạch bên trong, cuồng bạo công kích cũng che mất hai người thân hình. Thật đáng sợ đối bính, một thức này đối bính bộc phát năng lượng, đã nhanh có thể so với thiên phách vương cảnh cường giả công kích a. Nếu là ta cản dạng này một kích, tuyệt đối sẽ bị xé nứt vỡ nát. Đến cùng là ai sẽ thắng? Mọi người chấn kinh nhìn qua một thức này đối bính bộc phát uy lực, không hạ hai viên đạn đạo đánh vào cùng một chỗ. Đây mới là hai người thực lực chân chính sao? Thạch Chính Hùng sắc mặt nghiêm túc, đáng sợ như thế trong công kích, nếu như hắn mặt phòng ngự đối sẽ như thế nào? Chỉ sợ cũng phải bị đánh nát phòng ngự, lấy nhục thể công kích đến thủng trăm ngàn lỗ đi. Thạch Chính Hùng thầm nghĩ, tiểu tử này, Viêm Hổ Thần cũng cắn răng, hắn cho tới nay, đều không phải là rất làm sao quan tâm Mục Phong, cho rằng chính mình thần thông có thể giết hắn nhưng là Mục Phong bộc phát một kích này, không phải là không có thể tùy tiện giết hắn. Liễu Y Tuyết, Tử Vân Quận Chúa, Bạch Tử Dược bọn người đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia lo lắng. Rốt cục, kia cuồng bạo lôi đình kiếm khí cùng bạo phong tuyết kiếm khí dần dần tán đi. Hai thân ảnh lơ lửng giữa không trung, dưới chân đại địa, có một cái vài trăm thước vuông tròn hố to. Mục Phong, áo bào vỡ vụn, trên nhục thể xuất hiện từng đạo kiếm ngân, nhìn có chút dữ tợn đáng sợ, máu tươi bị ngưng tụ tại trong vết thương. Mà Tứ Hoàng Tử, khóe miệng chảy máu, áo bào có chút vỡ vụn, không tại dáng vẻ đường đường, bất quá y nguyên khí độ khinh người, cũng nhìn qua Mục Phong, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Một kích đáng sợ, nếu là ta công kích yếu hơn nữa một chút, ta hiện tại nhục thể, cũng đỡ không nổi dạng này công kích. Mục Phong ngưng trọng nói, vừa rồi hắn công kích chỉ là ngăn cản, mà Tứ Hoàng Tử một kích kia mới là tiến công. Ta không giết được ngươi, bất quá, một trận chiến này, ngươi xem như bại. Tứ Hoàng Tử cũng ngưng trọng nói, chưa hẳn. Mục Phong khóe miệng dương lên, trong hai con ngươi đột nhiên thần quang đại để, một cỗ cường đại linh hồn lực dung hợp một cỗ kỳ lạ đạo lực đánh phía Tứ Hoàng Tử trong đầu. Huyễn thuật, đao kiếm trị uyên. Mục Phong gầm nhẹ, trong nháy mắt đánh vào Tứ Hoàng Tử linh hải bên trong, tạo thành huyễn thuật. Tứ Hoàng Tử chỉ cảm thấy, chính mình trong nháy mắt lọt vào một mảnh đao kiếm trong thâm uyên, vô số đao kiếm thiết cắt mà qua, xé rách hắn thân thể, loại đau khổ này, chân thực không hai. A, Tứ Hoàng Tử kêu thảm, ôm đầu lộ ra thống khổ thần sắc. Tứ ca ca, Cửu công chúa sắc mặt đại biến, mà lúc này, Mục Phong chân đạp đại địa, thân thể bạo sát mà tới, dùng hết một điểm cuối cùng lôi đình nguyên lực, một quyền đánh vào Tứ Hoàng Tử bụng dưới. Tứ Hoàng Tử thổ huyết mà bay, thân thể quảng bay ra ngoài, lúc này cũng rốt cuộc hồi thần lại. Từ huyễn thuật bên trong giải thoát, đứng dậy, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Đúng thế, huyễn thuật, Tứ Hoàng Tử ngưng trọng nói, đứng lên, lần này, tính thế hòa, lần tiếp theo, hy vọng ngươi còn có thể như thế để cho ta toàn lực một trận chiến. Mục Phong nói, sau đó quay người rời đi, Tứ Hoàng Tử nhìn qua Mục Phong bóng lưng, tâm lại là chìm xuống dưới. Mục Phong mặc dù nói tính thế hòa, thế nhưng là, hắn biết, mình bại. Vừa rồi chính mình thân chúng huyễn thuật, mà Mục Phong đánh tới trong nháy mắt đó. Hắn bại, Mục Phong hoàn toàn có thể đánh chết hắn, nhưng hắn không có. Chỉ sợ phần lớn, vẫn là kiêng kỵ Tứ Hoàng Tử sau lưng Đại Thương Vương Triều đi, dù sao Mục Phong bây giờ cũng không dám cùng một cái Vương Triều đối bính. Mọi người nhìn qua một màn này, cũng có chút không rõ ràng cho lắm, đây rốt cuộc là người nào thắng, người nào thua, bất quá nhìn Mục Phong trên thân kiếm thương, trận này quyết đấu, tựa hồ là Mục Phong bại. Tứ ca ca, người không sao chứ? Cửu công chúa vội vàng vọt tới, vịn Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử lắc đầu, nhìn qua Mục Phong bóng lưng, ánh mắt chớp động, người này, không chỉ ba loại chân ý, hắn biết huyễn thuật, còn chưa lĩnh ngộ hiếm thấy huyễn chi chân ý, mà lại cái kia cường độ, đã tu luyện viên mãn. Tứ Hoàng Tử ánh mắt co rụt lại, người này thiên phú cũng quá đáng sợ đi, hắn thật chỉ là từ một cái xuống dốc phương triều bên trong ra tán tu sao. Sau lưng của hắn, đến cùng có thế nào cao nhân chỉ điểm. Tu hành thiên phú bên trên, Tứ Hoàng Tử lần thứ nhất cảm nhận được một loại cảm giác thất bại. Bất quá sau đó hắn trong con ngươi lại bốc cháy lên vô tận đấu trí, Mục Phong, bản hoàng tử cùng ngươi chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Tứ Hoàng Tử tự lẩm bẩm, Tứ ca ca, về sau ta sẽ không còn trêu chọc Mục Phong. Cửu công chúa nhìn qua Tứ Hoàng Tử áy náy nói, nàng cũng ý thức được, nàng chọc một cái thiên phú rất kẻ địch đáng sợ, nàng lần thứ nhất gặp nàng Tứ ca ca cùng người đánh thành thế hòa, thụ thương, mà lại người này tu vi còn chưa thấp nàng Tứ ca ca. Nàng điêu ngoa, đều là tại Tứ Hoàng Tử cưng chiều phía dưới. Thế nhưng là nàng cũng không ngốc, không muốn vì nàng Tứ ca ca dựng nên một cái cường đại địch nhân. Tứ Hoàng Tử sờ lên Cửu công chúa đầu, cười nhạt một tiếng, nói yên tâm đi, Tứ ca ca sẽ vì ngươi xuất khí. Cửu công chúa nghe vậy nước mắt mắt ôm lấy Tứ Hoàng Tử, khóc thút thít, mà Tứ Hoàng Tử nhìn qua Mục Phong bóng lưng, mắt tiễn hắn rời đi. Mà những người khác nhìn qua rời đi Mục Phong, cũng nghị luận không ngừng, mắt lộ ra vẻ tôn kính. Mặc dù một trận chiến này, trong mắt bọn hắn Mục Phong xem như bại, bất quá có thể cùng tứ hoàng tử chiến đến tình trạng như thế, có thể xưng thế hỏa, ở đây ai có thể làm được. Phong ca, quả nhiên vẫn là mạnh nhất, Bạch Tử Dược lại là cười nhạt một tiếng, thế hỏa sao? Nếu là sinh tử chiến, hắn biết, nằm xuống người tất nhiên không phải Mục Phong, hắn thậm chí ngay cả hắn mạnh nhất át chủ bài đều không có bại lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1069, bản mệnh linh kiếm. Một trận chiến này bên trong, Mục Phong cũng thu hoạch rất nhiều, tứ hoàng tử căn cứ hắn ba loại chân ý sáng lập ra một kích kia, có thể nói rất khá phát huy ra hắn ba loại chân ý lực lượng. Mục Phong dùng vạn kiếm hỏa hoàng bên trong thức thứ nhất, mới chặn lại một kích kia. Mà hắn một kiếm tiêu lôi, mặc dù cũng là có thể tan hắn ba loại chân ý lực lượng, khí nguyên dung hợp một kích, bất quá, một kiếm kia uy lực vẫn là không chống đỡ tứ hoàng tử sáng tạo một kích kia uy lực, bất quá ưu thế ở chỗ một kiếm tiêu lôi hao tổn nguyên lực cũng không lớn. Chính mình gì thường không thể sáng lập ra càng cường đại công kích, phải biết, chính mình thế nhưng là nắm giữ 5 loại chân ý lực lượng, mà lại đều tu luyện viên mãn A, nếu là có thể tan 5 ý, Mục Phong không biết, như thế công kích sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Về phần tứ hoàng tử, lưu hắn một mạng, dù sao đối thủ khó cầu, Mục Phong trong lòng cũng có một cỗ ngạo khí, cùng cảnh giới bên trong, chênh lệch không lớn tình huống dưới, có rất ít người có thể làm cho hắn dùng ra vạn kiếm hỏa hoàng thức, chiến đến lôi đan nguyên lực hao hết. Dạng này đối thủ giữ lại đồng dạng có thể làm thành mài kiếm thạch, không ngừng cường đại rèn luyện chính mình. Hai cũng là tứ hoàng tử thân phận quá nặng đi, hắn giết tứ hoàng tử, tuyệt đối đi không ra Thiên Anh Sơn, giết tứ hoàng tử có lẽ hắn có thể co đầu rút cổ Thiên Anh Sơn tu luyện mấy chục năm, chờ thực lực mạnh đến để vương triều run rẩy thời điểm ra ngoài, bất quá, vậy cũng không Mục Phong hướng tới rực rỡ màu sắc võ đạo sinh hoạt. Người cái tên này, thật chỉ là linh hải cảnh giới bát trọng sao? Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong nhịn không được nói. Chỉ sợ linh hải cảnh giới bát trọng cường giả, hắn đưa tay liền có thể diệt sát đi. Mục Phong suy nghĩ bị Tử Vân quận chúa đánh gãy, lấy lại tinh thần cười nói, công lực bầy ở nơi này, ta còn có thể làm giả, bất quá, không được bao lâu, cũng không phải là linh hải bát trọng. Hắn lôi đan tu vì, cũng đến linh hải cảnh giới bát trọng đỉnh phong, đột phá không xa. Công lực, người gia hỏa này, thực lực đã không thể dùng công lực tu vi để cân nhắc. Tử Vân quận chúa hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại hỏi, đúng rồi, ta đã từng thấy qua người hóa yêu bộ dáng, người hóa yêu hậu, có thể đánh được tứ hoàng tử sao? Nàng ánh mắt chờ mong nhìn qua Mục Phong, đã từng Mục Phong hiện ra tu la thân lúc, thế nhưng là lấy linh hải lục trọng cảnh giới giết qua cửu trọng cao thủ, đáng sợ đến bực nào. Hẳn là đánh thắng được a. Mục Phong cười nói, Tử Vân quận chúa nghe vậy thần sắc kích động, sắc mặt hưng phấn, nếu là lúc trước Mục Phong nói như vậy, hắn có thể đánh được tứ hoàng tử, Tử Vân quận chúa khẳng định nói hắn khoác lác. Thế nhưng là bây giờ, gặp được Mục Phong cùng tứ hoàng tử giết đến bất phân cao thấp, mà lại Mục Phong còn có càng mạnh trạng thái, nói đánh thắng được, Tử Vân quận chúa đã không nghi ngờ. Mục Phong, người thương thế nào? Mà lúc này, Liễu Y Tuyết tới quan tâm hỏi, Liễu Hiên nhìn qua Mục Phong, trong mắt cũng nhiều chân chính vẻ kính nể. Vết thương ngoài ra, bất quá tứ hoàng tử Hàn Minh nguyên lực nhập thể, muốn đi trừ cần lấy thời gian, uy, mập mạp chết bầm, có thuốc không? Mục Phong nói, sau đó nhìn phía Dược Xuyên. Dược Xuyên tiện tay liền ném cho hắn một bình dược dịch, ngoại dụng vết thương trong vòng một ngày liền có thể đi lạnh, không cần cảm ơn ta. Mục Phong tiếp nhận, hắn cùng Dược Xuyên quan hệ cũng không cần nói tạ, cười nói, ta tại ảo Nhật Phong nghe nói người luyện chế được ngũ giai linh đan, đan đạo đột phá. Đúng thế, bàn ra ta thế nhưng là thuốc giới thiên tài. Dược Xuyên đắc ý cười nói, bất quá sau đó nghĩ đến Mục Phong tại lúc trước hắn đã có thể bày ra ngũ giai trận pháp, vẻ đắc ý lại dần dần thu hồi. Ai, có cái yêu nghiệt làm huynh đệ, áp lực quả nhiên rất lớn a. Dược Xuyên thấp giọng thở dài, Phong ca, còn có một đoạn thời gian chính là Vạn Tượng Tông tuyển chọn, ta nghe nói Vạn Tượng Tông có lục mạch, đến lúc đó ngươi dự định tham gia nhất mạch kia tuyển chọn. Bạch Tử Dược hỏi, ngược lại lúc đang nhìn đi, bây giờ nói còn hơi sớm, bất quá Tử Dược ngươi muốn tinh tu kiếm đạo lời nói, đi tham gia Ngự Kiếm Phong tuyển chọn tương đối phù hợp. Mục Phong nói, Vạn Tượng lục mạch, đặc sắc khác biệt, Ngự Kiếm Phong chính là kiếm đạo nghe tiếng. Ừ, Bạch Tử Dược gật đầu, hắn cũng là ý tưởng như vậy. Người bây giờ cũng đột phá đến linh hải cửu trọng, mà kiếm tu đến thiên phách vương cảnh, là một cái đường ranh giới, người thiên phú, chỉ sợ trong vòng 10 năm liền có thể nhập thiên phách vương cảnh, người nghĩ kỹ dùng dạng gì bản mệnh linh kiếm sao? Mục Phong hỏi, một đám người đã cùng rời đi Băng Tuyết Phong. Kiếm tu chi đạo, giai đoạn trước phương pháp tu hành cùng tu luyện không có khác nhau quá nhiều, bất quá bọn hắn tu luyện là kiếm nguyên lực kiếm khí, sát phạt khí tức nặng. Cho nên kiếm tu đều cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Mà tới được thiên phách cảnh giới, kiếm tu, kiếm, phách hợp nhất, hội tế luyện một thanh chính mình bản mệnh linh kiếm, vậy sẽ là kiếm tu mạnh nhất sát phạt chi binh, làm bạn kiếm tu cả đời, người càng mạnh, kiếm càng mạnh, người vẫn kiếm tổn hại, kiếm tổn hại người tổn thương, vậy bản mệnh linh kiếm theo kiếm tu ngày đêm tẩm bổ, tế luyện, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không ngừng tiến giai. Cho nên chọn lựa bản mệnh linh kiếm kiếm phôi rất trọng yếu, khác biệt linh kiếm, cũng có một chút khác biệt thần thông kiếm thuật uy lực, cho nên chọn lựa bản mệnh linh kiếm rất trọng yếu. Tử Dược muốn chuyên tu kiếm đạo, tương lai khẳng định là gặp phải vấn đề này Mục Phong vẫn tương đối quan tâm, dù sao huynh đệ mình. Cái này, ta còn thực sự không có nghĩ như thế nào tốt. Bạch Tử Dược cười khan nói, hắn rút ra trong tay linh kiếm, chuôi kiếm này toàn thân kim sắc, ẩn chứa cường đại kiếm khí, phẩm giai tại tứ giai thượng phẩm, sư tôn tiễn hắn linh kiếm, hắn một mực sử dụng, dùng để làm bản mệnh linh kiếm cũng có thể. Kiếm này mặc dù không tệ, bất quá rất bình thường, điểm xuất phát không tính quá cao, tương lai Phong ca hội đưa ngươi một thanh chân chính tuyệt thế hảo kiếm, cùng ngươi chinh chiến cả đời. Mục Phong nhìn một cái Bạch Tử Dược kiếm nói, tốt nhất là dùng ngũ giai thượng phẩm linh kiếm làm bản mệnh linh kiếm, mà ngũ giai thượng phẩm bản mệnh linh kiếm cũng là thiên phách cảnh giới kiếm tu có thể tế luyện mạnh nhất linh kiếm, bây giờ hắn tu vi cũng có thể rèn đúc ngũ giai hạ phẩm linh kiếm. Bất quá bây giờ Bạch Tử Dược khoảng cách đột phá thiên phách còn có khoảng cách, mà chính mình văn đạo khí đạo cũng còn có thể mạnh hơn, không cần phải gấp Tử Dược bản mệnh linh kiếm sự tình. Hắc hắc, Bạch Tử Dược gãi đầu một cái, cười gật đầu, lấy chính mình kiếm lại thu nhập trong vỏ. Sau đó một đám người cũng tìm nhà quán rượu, gặp nhau đi uống rượu, qua một đoạn thời gian nữa, tất cả mọi người muốn đi tham gia vạn tượng tuyển chọn. Về sau khả năng lại sẽ là đồng môn sư huynh đệ, liên lạc tình cảm ắt không thể thiếu. Dược Xuyên gia hỏa này, còn chưa luyện ra một chút tốt đan, ngũ giai tăng nguyên linh đan một người đưa một bình, có cái này tăng nguyên linh đan, trong thời gian ngắn đột phá nhất trọng thiên không là vấn đề. Vì luyện chế những đan dược này, mập mạp linh thạch ra giờ cũng đều dùng để mua dược tài. Mà trong lòng mọi người, cũng đều có riêng phần mình muốn tham gia tuyển chọn một mạch, Dược Xuyên hướng tới vạn tượng thần dược cốc, Tử Dược vạn tượng ngự kiếm phong, Tử Vân quận chúa muốn đi Húc Nhật phong, mà Liễu Y Tuyết thì cũng là hướng tới ngự kiếm phong tu hành. Về phần Mục Phong, hắn mang tính lựa chọn liền có thêm, Lôi Đình Điện, ngự kiếm phong, vẫn là vừa hợp thể tu chiến thần sơn, kim giáp phong đều có thể, cho nên không chút xoắn suýt đi nhất mạch kia. Đến lúc đó nhìn tuyển chọn tình huống mà định ra. Nhất mạch kia đối chính mình càng có lợi hơn liền đi nhất mạch kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1070, Vạn Tượng Giáng Lâm. Còn dư lại trong 2 tháng, Mục Phong cũng không tại tu hành huyễn thuật, mà là toàn lực tăng lên chính mình lôi đan tu vi. Lôi đảo bên trên, Mục Phong ở lại trong sân, có trận pháp kết giới bảo hộ, trong phòng tu luyện. Mục Phong lấy ra một bình đan dược. Thuốc này trong bình có 4 khỏa bạch sắc đan dược, mỗi một khỏa màu sắc sáng tỏ, có lớn chừng ngón cái, bên trên có 5 đầu đan văn, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ dược lực. Tên mập mạp này có lòng. Mục Phong nhìn qua đan dược mỉm cười, Dược Xuyên cho người khác cũng liền 2 viên, mà hắn cho 4 khỏa. Mục Phong trực tiếp một ngụm nuốt cái này 4 khỏa tăng nguyên đan, nuốt vào dùng bên trong, một cỗ lôi đình nguyên lực bao khỏa đan dược, bắt đầu điên cuồng luyện hóa lên cái này 4 khỏa tăng nguyên đan. Không thể không nói, Dược Xuyên luyện chế tăng nguyên đan dược hiệu xác thực rất mạnh, 4 khỏa tăng nguyên đan, có thể so với bình thường 1 năm khổ tu công lực, mà luyện hóa cái này 4 khỏa tăng nguyên đan dược lực, vạn kiếp lôi thần quyết luyện hóa tốc độ chỉ dùng 8 ngày thời gian, bình thường công pháp, chỉ sợ không có 1-2 tháng không cách nào luyện hóa tăng nguyên đan bên trong khổng lồ dược lực. Dạng này một viên đan dược, nếu là nguyên đan cảnh giới tu sĩ luyện hóa, một viên đan dược liền có thể đột phá nhất trọng thiên công lực đi. Trong không khí du lịch sức mạnh sấm sét, linh khí cũng bị Mục Phong thu nạp nhập thân thể, mà thời gian cũng tại buồn tẻ trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Đối với người tu luyện tới nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật, linh hải cảnh giới cường giả thọ nguyên cao tới 7-800 năm, một lần lâu dài bế quan liền có thể đạt mấy năm lâu. Cảnh giới cao hơn cường giả một lần bế quan, có lẽ chính là phàm nhân cả đời thời gian. 2 tháng, cũng bất quá như là giữa ngón tay lưu xa, trong nháy mắt mà qua. Đại Thương Vương Triều, Thương Châu Thành bên trong. Thương Châu trong thành, nhất đại thế lực là cái gì? Không thể nghi ngờ là Đại Thương Vương tộc, Thương Triều Vương Đình, ở vào Đại Thương trong thành vị trí trung tâm, có vô số cung điện kiến trúc, cao vút trong mây đại điện, kim bích huy hoàng lầu các đình vũ. Cả tòa hoàng cung, diện tích cực lớn, có thể so với một tòa thành, bên ngoài có cao vót vân thành tường, bao trùm cấm bay trận pháp, tường thành từ hắc nguyên thạch kiến trúc, bên trên khắc phòng ngự trận văn, liền xem như thiên phách cảnh giới vương giả cũng rất khó oanh phá tường thành. Tiến vào tường thành là vô số lầu các cùng đình viện kiến trúc, còn có quân doanh, đây là hoàng cung khu vực bên ngoài, đóng quân 10 vạn đại quân, mà cái này 10 vạn đại quân cũng không phải phổ thông quân đội, đều là tu vi tại nguyên đan cảnh giới phía trên người tu hành tạo thành, liền xem như thiên phách cảnh giới cường giả tối đỉnh, tại nhiều như vậy nguyên đan đại quân vây công phía dưới cũng muốn vẫn lạc. Lại từ bên trong chính là trong vương cung thành, nội thành bên trong ở lại đều là đại thương vương triều, Thác Bạt vương tộc đệ tử, nhân số cũng nhiều đạt mười mấy vạn nhiều, còn có rất nhiều cường giả, tôi tớ, cung nữ, hoàng cung thị vệ ở lại. Mà tại hoàng cung ngoại thành khu vực, có một mảnh rộng lớn thiên địa, có thể dung nạp trăm vạn người cũng không chen chúc. Ngày hôm nay, mảnh này sân bãi lại là hội tụ rất nhiều hoàng cung đại thần, hoàng tử, cường giả nhân vật, thiên phách cảnh giới vương giả cũng không phải số ít, bọn hắn rất nhiều người, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Trong đám người, tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải, cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc thình lình cũng ở trong đó. Tứ đệ, nghe nói người tại Thiên Anh Sơn bên trong, vậy mà cùng một cái đến từ Ương Vương phủ thanh niên đánh thành ngang tay, không biết việc này là thật là giả. Trong đám người, một tên người mặc màu vàng dao long bào, khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua chính vào tráng niên nam tử nhìn như tùy ý nói, bên cạnh hắn còn có rất nhiều cường giả bảo vệ. Đại ca tin tức thật sự là linh thông, không sai, bất quá người kia, cũng không phải Ương Vương phủ người. Thác Bạt Thanh Hải nghe vậy nhíu mày, sau đó nói. Người kia không phải người khác, chính là đương kim đại hoàng tử, Thác Bạt Thanh Hải trên danh nghĩa đại ca, Thác Bạt Xuyên. Hắn nhìn như lớn Thác Bạt Thanh Hải mấy tuổi, kỳ thực đã có hơn 200 tuổi tuổi tác, võ đạo cũng đột phá thiên phách cảnh giới. Bất quá so với mới hơn 30 tuổi, đã tu luyện tới linh hải đỉnh phong, lĩnh ngộ ba loại chân ý, tu hành đến nửa bước vương giả Thác Bạt Thanh Hải mà nói, đại ca hắn võ đạo thiên phú hiển nhiên không đáng chú ý. Trên thực tế Thác Bạt Thanh Hải thiên phú, tuyệt đối là tất cả hoàng tử bên trong đỉnh tiêm tồn tại, hắn mới bị thương hoàng coi trọng, ẩn ẩn có cùng đại hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị tư thế. Tứ đệ thiên phú thế nhưng là tất cả huynh đệ trong tỉ muội kiệt xuất nhất nhân chi một, có thể cùng tứ đệ bất phân thắng bại, dạng này người, bản hoàng tử có cơ hội thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, sau đó cũng không có nhiều lời, ngược lại nhìn phía cửu công chúa, cười nói, cửu muội, gần nhất ta thế nhưng là nghe nói, đại yên đại hoàng tử sau đó không lâu sẽ đến hoàng cung một chuyến, phụ hoàng thế nhưng là cố ý cho cửu muội tìm một môn tốt việc hôn nhân a. Cửu muội lòng đang võ đạo, đến vu thành thân sự tình còn tại tuổi nhỏ, liền không cần đại ca quan tâm. Cửu công chúa bình thản nói, nàng tâm lệch tứ ca, tự nhiên không thế nào vung đại hoàng tử sổ sách. Ha ha, chỉ sợ đến lúc đó không phải do cửu muội, bất quá kia đại yên đại hoàng tử nghe nói cũng là nhân trung chi long, 50 tuổi không đến liền đột phá tới thiên phách cảnh giới, là tương lai đại yên người thừa kế tuyển một trong a. Đại hoàng tử khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói. Cửu công chúa nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, không có tại trả lời đại hoàng tử. Ầm ầm, mà lúc này, trên bầu trời, có lôi đình tiếng oanh minh, có rồng ngâm hổ gầm âm thanh truyền đến, chỉ thấy bầu trời nơi xa, có một đám hạo đáng nhân mã phá không mà đến, khí thế rộng rãi, quét sạch các loại nguyên lực, lấy bầu trời đều phủ lên biến sắc. Mà giờ khắc này, vô số nhân vọng hướng về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong, có lục đạo quái vật khổng lồ phá không mà đến, đồng thời, còn có rất nhiều tu sĩ đi theo. Có dài đến trăm trượng cự hình phi kiếm, phát ra đáng sợ kiếm khí, có cao tới hơn 10 mét, thân dài mấy chục mét sinh trưởng sừng rồng to lớn long tượng, còn có gào thét lôi đình giao long, hoàng kim sáng chói to lớn chiến xa, dài đến trăm trượng màu đen huyền mãng, cánh dương trăm mét to lớn kim sắc linh cầm, khí thế to lớn, phá không mà tới. Còn có rất nhiều đạp kiếm mà đi, ngự lôi hoành không, nguyên quang lượn lờ cường đại tu sĩ, trong chốc lát, một cỗ khí thế đáng sợ quét sạch bay về phía Thương Hoàng Cung. Rốt cuộc đã đến, Thương Vương Triều mọi người gặp một màn này có chút kích động, đương thời cường đại nhất tông một trong, Vạn Tượng Thánh Tông người đến. Tại Vạn Tượng Thánh Tông thế giới như thế này bá chủ cấp bậc thế lực trước mặt, liền xem như Đại Thương Vương Triều loại này cường đại cơ cấu, cũng phải cúi đầu xuống. Vạn Tượng Thánh Tông người đến, Vương Triều bên trong đại thần, hoàng tử, rất nhiều đại thế lực thiên phách cảnh giới các cường giả đều là trực tiếp khởi hành nghênh đón. Mà trên bầu trời, cái này một nhóm cường giả giáng lâm hoàng cung trên không đều cấm bay trận pháp cũng vì đó quan bế, để bọn này cường giả giáng lâm tại trường quân đội giữa sân. Trong nhóm người này, có khí hơi thở khác biệt quá nhiều các loại người tu hành, bất quá bọn hắn hai đầu lông mày, đều có một loại khí chất, cao ngạo, không sai, cho dù là đối mặt Đại Thương Vương Triều, loại kia cao ngạo cũng xóa chi không đi. Đại Thương Vương Triều, cung nghênh Vạn Tượng Thánh Tông các vị cường giả giáng lâm. Đại Hoàng tử dẫn đầu hành lễ nói, tất cả mọi người cũng là như vậy cùng kêu lên nói. Mà lúc này, Vạn Tượng Thánh Tông trong đám người, cũng đi tới sáu thân ảnh, sáu người này, đều là khí tức mênh mông như biển, thâm bất khả trắc người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1071, Đại Thương Hoàng Yến. Sáu người này, có tướng Mạo Anh Tuấn, một thân lăng lệ kiếm khí thanh y nam tử, cũng có dung nhan mỹ lệ, phong tình vạn trùng áo đỏ mỹ phụ, còn có tay vịn long đầu trượng, nhìn qua như là phàm nhân hơn 70 tuổi tuổi lão nhân áo xám, cũng có chiều cao gần 2 mét, dáng người cường tráng như là núi nhỏ, trong mi tâm có kỳ lạ văn ngân đại hán, còn có làn da chớp động hào quang màu vàng óng thanh niên. Mà 6 người này, chính là Vạn Tượng Tông, Lục Mạch bên trong tới đây tuyển chọn đệ tử nhân vật đại biểu. Tên kia cầm trong tay long đầu trượng lão nhân áo xám cười nói, các vị khách khí, không biết thương hoàng bệ hạ còn mạnh khỏe. Ta thay mặt phụ hoàng cảm tạ tiền bối nhóm quải niệm, phụ hoàng hết thảy mạnh khỏe, trong hoàng cung đã chuẩn bị xong tiệc rượu, vì các vị tiền bối cùng Vạn Tượng Tông cao đồ bày tiệc mời khách, phụ hoàng đang đợi các vị. Đại hoàng tử cười nói, chúng ta cũng đúng lúc bái kiến thương hoàng tiền bối. Những người này gật đầu, sau đó Vạn Tượng Thánh Tông tới này hơn 100 người theo được mời vào trong hoàng cung. Cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc nhìn qua những này Vạn Tượng Tông người tới trong lòng thất kinh, rất nhiều người đều cho nàng khí tức thâm bất khả trắc cảm giác, có thể so với vương triều bên trong đại tướng thống lĩnh, có thể làm cho nàng có này cảm giác chỉ sợ những người này phần lớn đều là thiên phách cảnh giới cường giả. Còn có một số nhìn tương đối người trẻ tuổi, khí tức cũng là cực kỳ bên trên lớn, ẩn ẩn tiếp cận thiên phách vương cảnh, tướng tất đều là Vạn Tượng Thánh Tông bên trong đệ tử, mà đây chỉ là một đám lai sứ, tuyển nhận đệ tử mà đến, chỉ sợ chỉ là Vạn Tượng Thánh Tông một góc của băng sơn, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Tượng Thánh Tông đến cùng cường đại cỡ nào. Đại Thương Vương triều thế lực đã rất đáng sợ, bất quá cùng Vạn Tượng Thánh Tông so ra, chỉ sợ vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đại Thương Vương triều, mặc dù không tính là Vạn Tượng Thánh Tông địa bàn, bất quá Đại Thương Vương triều cũng là lấy Vạn Tượng Thánh Tông cầm đầu, Vạn Tượng Thánh Tông bản thân cũng thống trị một mảnh cực kỳ rộng lớn mênh mông thiên địa. Một đám người đi tới một chỗ kim bích huy hoàng trước cung điện, cái này cung điện cao có mấy trăm trượng, tại toàn bộ hoàng cung vị trí trung tâm nhất, có 9900 ngọc thạch bậc thang, một chút nhìn lên trên, hoàng cung như cùng ở tại mây mù mờ mịt bên trong. Một đường hai bên có cầm trong tay chiến thương, khoác kim sắc áo giáp hoàng cung hộ vệ cả hai cùng tồn tại, đều là linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả. Cái này hoàng cung khí thế rộng rãi, so với phổ thông Đại Châu hoàng cung không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đây chính là Chu hoàng chỗ cư trú. Đám người một đường đi bộ đi lên, không lâu sau đó liền tới đến hoàng cung trong đại điện cực kỳ rộng lớn, dung nạp mấy vạn người không cảm thấy chen chúc, mà lúc này, trong điện đã mang lên rất nhiều tiệc rượu mỹ vị món ngon, mỗi một bàn tiệc rượu thức ăn giá trị chỉ sợ đều không dưới vạn linh thạch, mà Đại Thương Vương triều đại thần, vương hầu, hoàng tộc đệ tử, đại thế lực thủ lĩnh cường giả, giờ phút này đã ngồi tại tiệc rượu, bất quá còn chưa mở yến. Gặp Vạn Tượng Thánh Tông người tiến đến, những người này cũng đều đứng dậy, nhìn qua đám người này tiến đến. Ha ha ha ha, xem nghênh các vị Vạn Tượng lai sứ. Mà lúc này, một tiếng cười sang sảng âm thanh từ trên cùng long ỷ vị trí bên trên truyền đến. Thượng tọa một vị người mặc kim sắc cửu long bào, khuôn mặt anh tuấn, đầu đội kim sắc đế hoàng quan trung năm nam tử. Hắn hai con người dị sắc vì lam, sáng tỏ tựa như trên trời tinh thần, trong lúc nói cười có một cỗ quan sát thiên hạ thương sinh đế vương chi khí, ẩn ẩn có màu u lam long khí vần quanh. Người này chính là cái này Đại Thương Vương triều chi chủ, Thương Hoàng. Thiên phách cảnh giới phía trên tồn tại đáng sợ, thiên cổ cự đầu. Bái kiến Chu hoàng bệ hạ, Vạn Tượng Tông người tới nhóm cũng đều khom mình hành lễ, cung kính nói, mặc dù bọn hắn đến từ thế giới bá chủ thế lực, bất quá, Chu hoàng cũng là thế giới này nổi danh cường giả, địa vị cũng không phải bọn hắn có thể so sánh, không dám bất kính. Các vị miễn lễ, một đường tàu xe mệt mỏi vất vả, trẫm đã sai người chuẩn bị tốt linh tử linh yến cho các vị bày tiệc mời khách. Thương hoàng cười nói, sau đó chung quanh có thật nhiều người phục vụ. Cung kính mời những người này ngồi vào vị trí. Các vị lai sứ, không biết Vạn Tượng Tông Lục Mạch Hoàng chủ cùng Thánh Tông chủ gần đây được chứ? Chu Hoàng cười hỏi, Thánh Tông chủ đã bế quan nhiều năm chưa ra, về phần 6 vị Hoàng chủ, ngoại trừ Hiên Viên Hoàng chủ hắn lão nhân tại Chu Du thế giới bên ngoài, cái khác Hoàng chủ đều tỏa trấn thánh vực, bảo đảm thiên hạ an bình. Tên kia cầm trượng lão nhân cười nói, ai, thật sự là thời gian dễ trôi qua a. Nói đến, ta đã có trăm năm chưa từng gặp qua Thánh Tông chủ lão nhân ra ông ta cùng 6 vị hoàng chủ. Chu Hoàng cảm thán một tiếng, tấu nhạc, mở yến. Vạn Tượng Thánh Tông người ngồi vào vị trí về sau, Chu Hoàng bên người một tên nội thị cao giọng nói, mà lúc này một đám người mặc màu đỏ váy áo, đẹp như tiên nữ nữ tử từ ngoài điện phiêu nhiên tiến đến, hướng Chu Hoàng hành lễ về sau, múa lên yêu mỹ dáng múa, cũng có chuông nhạc, đàn tranh, tiêu địch tại hai vân tiêu tấu nhạc. Mà tất cả mọi người cũng mở yến. Tất cả mọi người chung kính Chu Hoàng một chén rượu về sau, hoàng cung đám đại thần, vương hầu hoàng tử các quý tộc đều lẫn nhau hàn huyên, yến hội cũng rất náo nhiệt, mà cũng thỉnh thoảng có hoàng tử vương hầu đi hướng Vạn Tượng Tông lai sứ nhóm mời rượu. Càng có một ít vương hầu con cái, hoàng tộc đám tử đệ đi kết giao Vạn Tượng Tông lần này đến một chút đệ tử. Tử Vân quận chúa đi theo phụ thân, cũng hữu duyên tham gia lần này Hoàng Yến, mà bên người nàng, còn có ba tên thanh niên, không phải Mục Phong là ai cùng Tử Dược Dược Xuyên còn có ai. Tử Vân quận chúa hướng phụ thân hắn cầu tình, mới có tư cách để Mục Phong Bạch Tử Dược Dược Xuyên tham gia tới này lần yến hội, không phải bình thường linh hải cảnh giới nguyên tông, nhập hoàng điện môn tư cách đều không có. Mục Phong Tử Vân quận chúa một bàn này đều là một chút người thanh niên, ngồi đều là hoàng tộc, vương hầu tử đệ, cũng đều là chút có thân phận nhân vật. Mọi người lẫn nhau đàm tiếu, mà Tử Vân quận chúa có một ít bất đắc dĩ nhìn qua một bên Mục Phong Tử Dược Dược Xuyên. Ba tên này, vừa nghe thấy mở yến hai chữ thời điểm, vậy mà liền bắt đầu ăn uống thả cửa, không có chút nào phong phạc, như là quỷ chết đói đầu thai, những người khác là một mặt xem thường nhìn qua ba người. Bất quá cũng trách không được ba người, này tử yến bên trên mỹ thực hương vị xác thực ăn quá ngon, mà lại, mỗi một đạo thái dụng tài đều không hạ tứ giai linh tài linh quả, ăn thịt cũng ít nhất là linh hải hung yêu chi thịt, tu sĩ ăn có chỗ tốt cực lớn, một tòa tiệc rượu giá trị không hạ hơn vạn linh thạch. Ba người nơi nào sẽ lãng phí loại này mỹ vị lại đối tu vi có chỗ tốt tiệc rượu, loại này hảo yến, bình thường Mục Phong cũng là ăn không nổi. Đưa đồ ăn thị nữ đều là không còn gì để nói, những gia đình khác bàn còn không có ăn một nửa, tất cả mọi người tại ôn tồn lễ độ đàm luận, mà một bàn này đã đổi hai lần thức ăn. Suốt cục, ba người ở chung quanh người trợn mắt hốc mồm phía dưới ở một cái, phun ra nước khí đều là linh khí, lúc này mới vừa lòng thỏa ý đình chỉ ăn, mà trên bàn, đã bị càn quét không còn. Cung nữ đều đã là bên trên lần thứ tư thức ăn, bất quá ngoại trừ thủ tịch, đằng sau thức ăn phẩm chất còn kém rất nhiều. Tốt no bụng a, Mục huynh, ta cảm giác lần này sau khi trở về luyện hóa những này thức ăn đều có thể đột phá đến cửu trọng thiên, nước cái kia trăm năm lão ba ba linh khí tốt đủ. Dược Xuyên vỗ vỗ bụng cười nói, chuyến này, thật không có đến không? Bạch Tử Dược cũng híp mắt cười nói, người chung quanh cùng Tử Vân quận chúa nghe vậy đều là không còn gì để nói, cái này mẹ nó là nơi nào đến ba đầu quỷ chết đói. Tử Vân quận chúa càng là một mặt xấu hổ, hối hận mang theo ba hàng đến tham gia Hoàng Yến. Tử Vân quận chúa, người đây là từ nơi nào mang đến nhà quê? Thật thú vị, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1072, người không có tư cách. Một tiếng tràn ngập mỉa mai tiếng cười truyền đến, một tên người mặc cẩm bào tóc vàng thanh niên nói. Người chung quanh cũng là như thế cảm thấy, liền xem như có giá trị không nhỏ linh yến. Mọi người trong lòng mặc dù đều nhớ ăn uống thả cửa, bất quá cũng phải bận tâm phong độ, giảng cứu nhã nhặn a. Mà ai nhớ cái này ba hàng, vừa đến đã phong quyển tàn vân, ra tay nhanh chóng, khiến người khác dương mắt cứng lưỡi, đến cuối cùng đũa là cái gì đều quên, trực tiếp vào tay bắt. Rất nhiều người vừa cầm lấy đũa, còn không có bắt đầu ăn, a đến, trong mâm đồ ăn hết rồi. Chờ thêm lần thứ hai thức ăn, phẩm chất, giá trị, không lớn bằng thủ tịch. Tử Vân quận chúa nhìn phía người kia, lông mày nhíu một cái. Người này cũng là một tên vương hầu chi tử, tên Tống Kiệt, lần này tới Thương Châu Hoàng Đô, cũng hẳn là đến tham gia vạn tượng tuyển chọn. Mục Phong ba người nghe vậy lông mày cũng là nhíu một cái, bất quá không có lập tức phản bác, ít gây chuyện sinh sự tốt, dù sao đây chính là Hoàng Yến, có thật nhiều đại nhân vật, Chu Hoàng loại kia đại năng đều tại. Gặp ba người không nói lời nào, Tống Kiệt càng là lai kinh, cười lạnh nói, Tử Vân quận chúa, về sau a dẫn người đến cũng phải phân một chút trường hợp. Loại này xa hoa nhất nơi trốn, là thân phận địa vị thấp hèn người có thể tới sao? Đây cũng là rơi người cấp bậc a. Không sai, thật sự là ta vậy mà cùng loại người này cùng một tịch. Rất mất thân phận, cùng bàn người cũng nhao nhao bất mãn nói, vừa rồi tốt nhất thủ tịch, tất cả mọi người không ăn cái gì, liền bị ba tên này dừng lại ăn như hổ đói. Phong, Bạch Tử Dược nghe vậy trên mặt nổi lên một chút giận dữ, trong hai con người thậm chí đều tản ra kiếm khí, bất quá Mục Phong người đứng đầu đặt tại Tử Dược trên đùi. Đối Dược Xuyên truyền âm nói, mập mạp, đừng quá mức. Mà lúc này Dược Xuyên quỷ dị cười một tiếng, ngược lại lên một chén rượu, hướng kia Tống Kiệt cúi đầu cúi người cười nói, vị công tử này nói đúng, huynh đệ chúng ta ba người a thật là chưa thấy qua cái gì việc đời, ở chỗ này, ta kính công tử một chén, cho là bồi tội. Tống Kiệt nghe vậy cao ngạo cười lạnh, nói, về sau hiểu quy củ điểm, loại trường hợp này, nhận hiểu rõ các ngươi thân phận địa vị. Tống Kiệt nâng chén cười lạnh nói, Dược Xuyên chủ động nịnh bợ dây vào. Một giọt rượu không lưu vết tích tích nhập Tống Kiệt trong chén. Mời rượu xong về sau, Mục Phong ba người đều là ăn ý phong bế chính mình khứu giác, Tử Vân quận chúa gặp một màn này, không khỏi nhớ tới công chúa Yến lúc, biến sắc. Dược Xuyên, người sẽ không lại, Tử Vân quận chúa lo lắng hỏi, Dược Xuyên nếu là dám ở chỗ này náo loại kia trò cười, khẳng định sẽ bị xử tử. Yên tâm đi quận chúa, ta tự có phân tắc, mau đem khứu giác phong bế, lập tức có chuyện tốt. Dược Xuyên truyền âm nói. Vừa rồi sự tình đám người cũng không có tiếp tục truy cứu, riêng phần mình trò chuyện lên, không người để ý tới Mục Phong mấy người. mà Tống Kiệt đang cùng một tên hoàng tộc tử đệ, một nữ tử đàm tiếu. Phốc, mà lúc này, Tống Kiệt biến sắc, một cỗ khí lưu hướng mông hạ xông ra, thanh âm vô cùng chói tai, trên ghế ngồi lôi ra thật dài thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Bạch, mà lúc này, một bàn này, bao quát chung quanh người, toàn bộ ánh mắt hội tụ hướng về phía Tống Kiệt, đó cùng Tống Kiệt nói chuyện phiếm hoàng tộc nữ tử đều là sững sờ. Mà Tống Kiệt sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng. A, à, đây là ai đánh giám a, thối quá nha. Tất cả mọi người đều có chút xấu hổ, không nói cái gì, thế nhưng là lúc này Dược Xuyên cố ý kinh ngạc nói, còn dùng tay tại trước mũi quạt một cái. Lập tức tất cả mọi người dùng xem thường ánh mắt nhìn phía Tống Kiệt, người cái này Tống Kiệt, cũng quá không hiểu chuyện đi, đánh giám ngươi cũng phải phân trường hợp a, loại địa phương này, người mẹ nó có giám không thể nhịn a. Tống Kiệt sắc mặt gọi là một cái xấu hổ a, xấu hổ cười nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, vừa rồi thân thể có chút khó chịu, mọi người thứ lỗi. Tất cả mọi người cũng không muốn dừng lại chuyện này, có riêng phần mình hàn huyên, cùng Tống Kiệt nói chuyện phiếm nữ tử lông mày cũng hơi nhăn lại, không thế nào cùng Tống Kiệt nói chuyện. Phốc, mà lúc này, lại một tiếng càng chói tai cái giám tiếng vang từ Tống Kiệt băng ghế hạ vang dội mà lên, thanh âm so với một lần trước càng kéo dài. Bá bá bá, lúc này, chung quanh mấy bàn người ánh mắt triệt để hội tụ hướng về phía Mục Phong nhóm bàn này. Bành, cái này mẹ nó ai vậy, có hết hay không, có dám lăn ra ngoài phóng. Lâm Trác một tên tính khí nóng nảy vương hầu đệ tử tức giận nói. Đúng vậy a, thật sự là không có giáo dục, làm sao để loại người này tiến vào Hoàng Yến. Lần thứ nhất mọi người nhịn, bất quá lần này, nhưng không có nhân nhẫn, lập tức từng cái nghị luận nói, lên tiếng chỉ trích. Mà Tống Kiệt sắc mặt càng là xấu hổ đến đỏ nóng đỏ bỏng có một cái lỗ hắn đều có thể nhớ chui vào, hôm nay chính mình là thế nào. Ngay cả cái giấm cũng nhịn không được, mà ngồi cùng bàn người đã triệt để dùng ánh mắt khi dễ nhìn Tống Kiệt, cùng Tống Kiệt nói chuyện phiếm hoàng tộc nữ tử, càng đem vị trí xê dịch, tới gần Tử Vân quận chúa, cách xa Tống Kiệt. Ai, đây rốt cuộc là người nào như thế không có giáo dục, loại này cấp cao trường hợp, làm sao lại nhịn không được a? À, ai? Dược Xuyên thở dài nói, người này a, à, có người nói chuyện, vốn là như là đánh giấm, nói ra, cũng làm người ta cảm giác được thối. Mục Phong cũng từ tốn nói, tiểu tử, các ngươi nói cái gì? Tống Kiệt vốn là xấu hổ, bị Mục Phong Dược Xuyên kiểu nói này chỗ nào còn chưa nhịn được khí, vỗ bàn một cái tức giận nói. Ta nói, có người nói chuyện cùng hắn đánh giấm thối. Mục Phong uống rượu từ tốn nói, ngươi thân phận gì địa vị, dám cùng ta nói như vậy nói. Muốn chết phải không? Tống Kiệt nhìn qua Mục Phong gầm nhẹ nói, tựa hồ muốn phẫn nộ đều phát tiết tại Mục Phong trên thân. Không sai, tiểu tử, Tống Kiệt lại thế nào cũng là vương hầu đệ tử, các ngươi thân phận gì địa vị, dám nói như vậy. Tống Kiệt một tên bằng hữu cũng lạnh giọng nói, những người khác hờ hứng, không cùng đẳng cấp người, cũng không dám thật đứng ra chỉ trích Tống Kiệt cái gì, mấy cái này tiểu tử, bất quá ương vương phủ phổ thông Tuấn Kiệt, cũng dám nói Tống Kiệt dạng này vương hầu chi tử. Bên này thế nào, mà lúc này, một thanh âm truyền đến, một tên người mặc bạch y, Ngọc Thụ Lâm Phong anh Tuấn Hoàng tử mang theo một tên mỹ mạo công chúa tới. Tứ Hoàng tử, cửu công chúa, chung quanh mấy bàn tịch bọn hô to, liền vội vàng đứng lên, nhìn qua hai người tới. Là Tứ Hoàng tử, cửu công chúa, tòa này tịch mọi người cũng đều đứng lên, biểu thị tôn kính, Tứ Hoàng tử là ai? Thế nhưng là hoàng tử bên trong tương lai có khả năng nhất cùng đại hoàng tử tranh quân vương vị người, thiên phú lại cao, ai bất kính? Tứ Hoàng tử, Tống Kiệt nhìn qua Tứ Hoàng tử cũng lộ ra một tia kính ý, hắn cùng Tứ Hoàng tử cũng không phải một cái cấp bậc thân phận nhân vật. Tứ Hoàng tử, vừa rồi nơi này có ba cái không hiểu quy củ tiểu tử nói lung tung, Tống huynh chính giáo huấn bọn hắn đâu? Tống Kiệt bằng hữu nói, không hiểu quy củ ba người, Tứ Hoàng tử lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn phía Mục Phong ba người. Hừ, nên không phải là các ngươi ba người lại gây phiền toái gì a? Cửu công chúa nhìn qua ba người hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Đám người thấy một lần cửu công chúa đối ba người thái độ, cười thầm ba người này phải xui xẻo. Không sai, cửu công chúa, cái này ba tiểu tử không hiểu quy củ, ta chính giáo huấn bọn hắn đâu. Tống Kiệt cũng liền nói gấp, ngậm miệng, bọn hắn nơi đó là người có tư cách giáo huấn. Ai ngờ cửu công chúa nhất thanh thanh hát, quát tháo cái này Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1073, cao thấp lập phán. Ở đây người đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn qua cửu công chúa, cái này cửu công chúa không có trách cứ Mục Phong bọn hắn, ngược lại là quát tháo cái này Tống Kiệt. Cửu công chúa, ta, Tống Kiệt cũng là sững sờ, không rõ ràng cho lắm, cửu công chúa vậy mà nói hắn không có tư cách giáo huấn Mục Phong. Hắn đường đường vương hầu chi tử, chỗ nào không có tư cách giáo huấn một cái bình thường vương phủ tu sĩ. Cửu công chúa hừ lạnh, nàng mặc dù cũng khó chịu Mục Phong bọn hắn, bất quá Mục Phong thế nhưng là cùng hắn tứ ca ca bất phân thắng bại, còn chưa đánh qua người nàng, sao có thể cho phép Tống Kiệt dạng này nhân giáo huấn. Tống Kiệt nhìn phía tứ hoàng tử, người chung quanh cũng thế, ai ngờ, tứ hoàng tử nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Kiệt, bưng một chén băng linh nho rượu ngon, đi tới Mục Phong trước người, cười nói, Mục huynh, này tửu yến hương vị còn lành miệng. Mục huynh, người chung quanh một trận xôn xao, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Mục huynh, để tứ hoàng tử gọi Mục huynh, có thể để cho tứ hoàng tử bình đẳng đối đãi, xưng huynh gọi đệ người chỉ có hai loại. Một, cùng hắn tương đương, đại thương lục kiệt cái kia cấp bậc võ đạo thiên tài. Hai, thân phận địa vị cũng là hoàng tử cấp bậc nhân vật. Mà kia Tống Kiệt, cũng không có tư cách để tứ hoàng tử như vậy xưng hô. Người chung quanh nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Kia không thành, có cái gì kinh người thân phận, kỳ chân mỹ vị, đại báo có lộc ăn. Mục Phong như nói thật đạo, thật là hắn nếm qua vị ngon nhất một bữa rượu yến. Ha ha, lành miệng vị liền tốt, Thiên Anh Sơn cùng Mục huynh một trận chiến, ta thu hoạch rất nhiều, rất hy vọng, về sau võ đạo bên trong có thể có Mục huynh dạng này tuấn kiệt cùng tranh phong chung tiến tới. Tứ hoàng tử cười to nói, giơ lên trong tay nho linh tử, lại muốn chủ động kính Mục Phong một chén, một màn này để Tống Kiệt càng là mắt trợn tròn. Mục Phong nghe vậy đối cái này tứ hoàng tử lại xem trọng mấy phần, người này, lòng có lớn thiên địa, đại khí độ. Mục Phong cũng cười nâng chén, đạo, tứ hoàng tử võ học, cũng làm cho Mục Phong thu hoạch rất nhiều. Hai người đụng phải một chén, một uống mà xuống, tứ hoàng tử vừa cười nói, bất quá về sau, ta cũng sẽ không tại nhường ra hiện như thế cục diện, lần tiếp theo ta khiêu chiến ngươi lúc, ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời xin đợi, Mục Phong nói, hai người sau đó lại tùy ý hàn huyên hai câu, mà tứ hoàng tử lại cùng Dược Xuyên, Bạch Tử Dược Tử Vân quận chúa uống một chén rượu mang theo cửu công chúa rời đi. Mà tứ hoàng tử từ đầu đến cuối, đều không có nhìn tới Tống Kiệt, không có cùng hắn nói câu nào. Tống Kiệt sắc mặt khó coi vô cùng, những người khác biểu lộ cũng có chút đặc sắc, nhao nhao nghi hoặc thần bí nhìn qua Mục Phong. Mục huynh, cái này tứ hoàng tử, cũng không tệ lắm, chính là cái kia muội muội cửu công chúa rất điêu ngoa, cùng tứ hoàng tử đơn giản cách biệt một trời. Dược Xuyên cũng không khỏi phải nói, người này xác thực không phải bình thường, tâm cơ, lòng dạ, thiên phú, khí độ, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Mục Phong cũng nói, sau đó xem thường ngắm nhìn Tống Kiệt, cùng tứ hoàng tử loại người này chi long so ra, cái này Tống Kiệt liền như là một đầu bò sát buồn cười, không so được. So sánh có chút tôm tép nhãi nhép, tứ hoàng tử liền không biết cao nhiều ít cấp bậc. Bạch Tử Dược cũng nói, mỉa mai Tống Kiệt, tiểu tử, đừng tưởng rằng có tứ hoàng tử bảo kê ngươi liền có thể cuồng, ta thế nhưng là đại hoàng tử người. Mục Phong khinh miệt ánh mắt nhìn đến Tống Kiệt lửa giận trong lòng nổi lên, nhịn không được tức giận nói. Không sai, tứ hoàng tử mặc dù thiên phú xuất chúng, bất quá vị truyền đích trưởng, tương lai cái này thiên hạ, là ai còn nói không chừng, phách lối cái gì. Tống Kiệt bằng hữu cũng nói, có chút không vui ba người thái độ phách lối. Bọn hắn còn tưởng rằng Mục Phong ba người là tứ hoàng tử người đâu, lại không biết, bọn hắn còn có xung đột. Ai là Mục Phong, mà lúc này, một thanh âm truyền đến, hai tên thanh niên hướng nơi này tới. Trương công tử, Lý công tử, Tống Kiệt thấy một lần hai người sắc mặt vui mừng, Trương Phong Lý Lâm, hai người này không phải đại hoàng tử bên người hồng nhân sao? Tại sao cũng tới, những người khác cũng nghi ngờ nói, Tống huynh, người cũng ở nơi đây, hai người đến về sau, đối Tống Kiệt gật đầu, Trương huynh, Lý huynh, các ngươi hai vị tới có gì muốn làm? Tống Kiệt bằng hữu, thanh niên mặc áo vàng kia hỏi, là như thế này đại hoàng tử mời một vị khách nhân đi qua cùng yến. Lý Lâm nói, người chung quanh một trận xôn xao, đại hoàng tử mời người đi qua cùng yến. Ai vậy, lại có đãi ngộ này? Tống Kiệt trong lòng hơi động, nơi này ngoại trừ Tử Vân quận chúa chỉ sợ cũng chỉ có hắn có tư cách, mà Tử Vân quận chúa tựa hồ cũng không thế nào thân cận đại hoàng tử, mặc dù Ương Vương phủ ủng hộ đại hoàng tử, tại thấy thế nào, đều là hắn. Tống Kiệt đã đứng lên, cười nói, đại hoàng tử thật sự là quá khách khí. Vị nào là Mục Phong Mục huynh, đại hoàng tử mời Mục huynh đi qua cùng yến. Ai ngờ, Trương Phong vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn đến, nhìn phía những người khác nói. Tống Kiệt tiếu dung trong nháy mắt động lại, dần dần trầm xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong. Mà những người khác, cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, đại hoàng tử muốn mời đi cùng yến người, không phải Tống Kiệt, cũng không phải Tử Vân quận chúa, mà là Mục Phong. Mục Phong cũng là có chút kinh ngạc, đại hoàng tử, hắn không biết đại hoàng tử đi, đối phương vậy mà mời chính mình đi qua cùng yến. Mục Phong đứng dậy, nói ta chính là Mục Phong, đại hoàng tử có chuyện gì không? Mục huynh, là như thế này đại hoàng tử nghe nói Mục huynh tại Thiên Anh Sơn dũng bại Thạch Chính Hùng, nộ sát Kim Hạo Dương, chiến bình tứ hoàng tử, lại là Ương Vương phủ bên trong tuấn kiệt, đại hoàng tử muốn thấy một lần Mục huynh phong thái, đặc biệt mời Mục huynh đi qua cùng bàn uống rượu. Lý Lâm cười nói, mà những người khác nghe vậy đã chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, đánh thắng được Thạch Chính Hùng, giết Kim Hạo Dương, cùng tứ hoàng tử đánh ngang. Dựa vào, bọn hắn không nghe lầm chứ, đại thương liền Lục Kiệt, Mục Phong vậy mà đã quét ngang ba cái. Khó trách tứ hoàng tử cùng hắn bình đẳng mà đợi. Đa tạ đại hoàng tử hảo ý, bất quá Mục Phong thân thể có nhiều khó chịu, liền không đi qua quấy rầy đại hoàng tử. Mục Phong lắc đầu, vậy mà cự tuyệt. Vừa rồi mặc dù không rõ đại hoàng tử vì sao mời hắn cùng bàn, bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn đánh ngang tứ hoàng tử, đi qua đại hoàng tử tốt mượn chính mình đi đánh tứ hoàng tử mặt mũi, cầm chính mình đương nói thương. Hắn cũng không muốn cuốn vào hai người này quyền lực trong tranh đấu, bị xem như quân cờ. Từ một điểm này, Mục Phong đối cái này đại hoàng tử liền không quá thật tốt cảm giác, tứ hoàng tử có thể cùng hắn một trận chiến, có oán, còn có thể bưng rượu đến kính hắn, mà cái này đại hoàng tử, bất quá tùy ý phái hai người đến mời chính mình, cầm chính mình đi làm thương. Quả nhiên, hai người này nghe vậy đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia không vui, gia hỏa này, vậy mà cự tuyệt. Mục huynh, cự tuyệt chúng ta đại hoàng tử cũng không quá tốt. Trương Phong y nguyên vừa cười vừa nói, đôi mắt chỗ sâu, lại là có chút khinh thường. Cái này Mục Phong, địa vị gì đều không có, bất quá võ đạo thiên phú không tệ mới có tư cách để đại hoàng tử gọi hắn đi qua uống rượu, mà gia hỏa này vậy mà không biết tốt xấu cự tuyệt. Mục Phong nói thân thể khó chịu không đến liền không đi, hai người các ngươi cũng không cần khuyên nhiều, thay ta cảm ơn đại hoàng tử. Tử Vân quận chúa đây là ra mặt nói, hai người nghe vậy ngắm nhìn Tử Vân quận chúa, cũng không tại dễ nói cái gì, hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1074, giết người chi gan. Phi, thứ gì, mời người uống rượu cũng như thế ngang ngược. Mập mạp khinh thường chửi nhỏ một tiếng, cái này đại hoàng tử khí độ, còn không bằng tứ hoàng tử. Bạch Tử Dược cũng lời bình nói, Mục Phong không nói, bất luận là đại hoàng tử cũng tốt, nhị hoàng tử cũng được, giữa bọn hắn ác tha cùng chính mình có quan hệ gì, ai cũng không thể coi hắn làm thương dùng. Hừ, không biết tốt xấu, còn dám cự tuyệt đại hoàng tử mời, ta coi là thật sự là cái gì ghê gớm đại nhân vật, bất quá chỉ là tương đối biết đánh nhau mà thôi. Tống Kiệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nói, như Mục Phong chỉ là dựa vào một điểm võ đạo thực lực, để tứ hoàng tử đối với hắn tôn kính, vậy liền không có cái gì thật là sợ. Dù sao hắn nhưng là vương hầu chi tử, có thể điều động thiên phách cảnh giới cường giả, Mục Phong có thể đánh, có thể cao bao nhiêu tu vi. Bất quá linh hải cảnh giới mà thôi, tại bọn hắn cấp độ này, không có bất kỳ cái gì đại thế lực bối cảnh, hoặc là người võ đạo thực lực đã đạt tới rất cảnh giới cao, chỉ ít thiên phách vương cảnh, không phải, không có cái gì bối cảnh, chỉ là bằng nhất thời võ đạo thiên phú, không đủ để hắn dạng này nhất lưu công tử ca kiêng kỵ. Dù sao người ta có cái lão cha thế nhưng là đại thương vương hầu, dưới trướng đông đảo thiên phách cảnh giới vương giả. Đại thương Lục Kiệt, vì cái gì có tư cách bị mọi người tôn sùng, coi như Mục Phong giết Kim Hạo Dương, đánh bại Thạch Chính Hùng, cũng không có người đem hắn tên nhập Lục Kiệt. Vì sao, hắn không có thế lực, không có bối cảnh a? Lục Kiệt đứng đầu, tứ hoàng tử, bối cảnh thân phận không cần phải nói. Viêm Hổ Thần, Viêm gia dòng chính, Kim Hạo Dương, Kim gia thiên tài, Thạch Chính Hùng, Thạch gia truyền nhân, Liễu Y Tuyết, Liễu gia kiều nữ, còn có Mục Phong chưa từng gặp mặt Thiểm Lăng, sau lưng cũng có cái đại thế lực Thần Hành Tông. Cái này Lục Kiệt phía sau ai không có cái không tầm thường đại thế lực. Đại thương, có lẽ còn có rất nhiều thiên tài nhân vật, thực lực không thấp sáu người này, bất quá bối cảnh không đủ, không cách nào phát ra quang huy mà bị mai danh. Mà Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn, vì sao vô số tu sĩ đuổi đi như phó, bởi vì kia là một cái cá chép vượt long môn bình đài, tại Vạn Tượng Thánh Tông lẫn vào tốt, kia Vạn Tượng Thánh Tông chính là người nhiều nhất bối cảnh. Liền xem như bình thường Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, những đại gia tộc này các đệ tử cũng không dám cho sắc mặt nhìn. Tu hành một đạo, quyền lực xen lẫn, rất nhiều người cố gắng tu hành truy cầu là cái gì? Trường sinh, thành tiên, vô số tu sĩ, mấy người đến trường sinh, mấy người thành tiên. Càng nhiều vẫn là quyền lợi, hưởng thụ, có cường đại vũ lực, người liền có thể bàn tay quyền lợi. Tứ hoàng tử thân phận như vậy bối cảnh người vẫn còn như thế cố gắng tu hành, muốn gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông. Đơn giản cũng chính là đi Vạn Tượng Thánh đại độ một tầng kim thân, vì tương lai mình tranh đoạt quân vương vị, nhiều hơn một chút át chủ bài. Không sai, đừng tưởng rằng có đại nhân vật giao hảo liền không biết trời cao đất rộng. Tống Kiệt bằng hữu cũng âm dương quái khí nói. Mục Phong nhìn phía hai người này, trong con ngươi lộ ra một tia băng lãnh, hắn nhiều lần nhẫn hai người này lại còn coi hắn không có tính tình hay sao. Mục Phong trong hai con ngươi linh hồn chi lực hội tụ, hai con ngươi hư không sinh điện, chớp động lửa hồ quang mang, một cỗ cường đại linh hồn lực dung hợp huyễn chi chân ý đánh vào Tống Kiệt linh hải bên trong. Oanh, Tống Kiệt một tiếng kêu sợ hãi, trước mắt hắn thế giới biến đổi, chính mình phảng phất đi tới một mảnh hỏa diễm luyện ngục, biển lửa hướng hắn cuốn tới, cực nóng nhiệt độ cao để hắn không thở nổi. A, à, đây là địa phương nào? Tống Kiệt hoảng sợ kêu to, nhìn qua không biến lượt biển lửa thôn phệ tới, kia cực nóng nhiệt độ cao, hắn tu vi đều ngăn cản không nổi, Tống Kiệt dọa đến hô to gọi nhỏ. Mà chung quanh hắn người, kinh ngạc nhìn qua Tống Kiệt, như là tên điên kêu gọi, khoa tay múa chân, thần sắc hoảng sợ. Tống Kiệt, người thế nào? Tống Kiệt bằng hữu kinh hãi, vội vàng quan tâm hỏi. Nóng, nóng quá, a, à, Tống Kiệt kêu thảm, đã hoàn toàn lâm vào Mục Phong chế tạo hỏa huyễn thuật bên trong. Gia hỏa này thế nào? Đúng vậy a, à, làm sao giống chúng ta đồng dạng? Người chung quanh kinh ngạc nhìn qua Tống Kiệt, gia hỏa này, làm sao một hồi lại đánh rắm, có nổi điên, uống lộn thuốc chứ? Tiểu tử, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Tống Kiệt bằng hữu nhìn phía Mục Phong quát, nếu như ngươi muốn hướng hắn, ngươi tại uống một câu thử một chút. Mục Phong nhìn qua người kia lạnh lùng nói, người này giận dữ, không quá đỗi nhìn hoảng sợ kêu thảm Tống Kiệt, vẫn là nhịn được khí. Mà lúc này, Mục Phong tán đi huyễn thuật, Tống Kiệt tỉnh táo lại, sau đó vừa sợ vừa giận nhìn phía Mục Phong. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đối ta dùng huyễn thuật, ngươi vẫn là huyễn thuật sư. Tống Kiệt tức giận nói, cũng rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi, đều là huyễn thuật, đồng thời cũng nhiều chút kiêng kỵ, huyễn thuật sư giết người quỷ dị, cực kỳ hiếm thấy, gia hỏa này, vẫn là huyễn thuật sư. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh, bao lớn thân phận, vĩnh viễn không muốn không coi ai ra gì, có người, dù là không có gì cả, bất quá hắn có đánh chết ngươi thực lực cùng dũng khí, cái này đã với. Mục Phong nhìn qua Tống Kiệt lạnh lùng nói, Tống Kiệt tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mà lúc này Tử Vân quận chúa lãnh đạm nói, Hoàn Khố tử đệ, ngươi nếu có cái gì bất mãn, ta hai người có thể định ra sinh tử khế ước, luận bàn một chút. Tống Kiệt tức giận đến nói không ra lời, lửa giận ngực đốt, Tử Vân quận chúa thực lực vẫn là rất mạnh, hắn không có nắm chắc thắng nàng, mà lại Tử Vân quận chúa thân phận, nếu là cùng chính mình sinh tử khế chiến đấu, bị giết, phụ thân hắn cũng vô pháp quang minh chính đại báo thù cho hắn. Sâu kiến, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, cái này Tống Kiệt tu vi bất quá linh hải bát trọng, hắn tiện tay liền có thể là đập giết. Tiệc rượu nhân số đông đảo, không dưới ngàn người, nơi này sự tình nơi này tự nhiên không có người chú ý. Vạn Tượng Thánh Tông người đều ở trung tâm vị trí dùng tịch, cùng hoàng cung các cao tầng trò chuyện, các đại gia tộc, vương hầu, thanh niên đệ tử, gia tộc Tuấn Kiệt, những này hình người thành từng cái không giống vòng tròn, mọi người các trò chuyện các. Cũng có đến Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử xuất từ đại thương những đại gia tộc này, giờ phút này cũng tiến vào gia tộc mình trong vòng luẩn quẩn, bị gia tộc đệ tử sùng bái, bị trưởng bối khích lệ. Kim gia, Thương Châu thành đỉnh cấp đại gia tộc, có cường giả là vua hướng hiệu lực, tự nhiên cũng có tư cách đến tham gia nơi này hoàng yến, người nhà họ Kim ngồi có hai bàn, đến đều là Kim gia thượng tầng nhân vật, còn có một số kiệt xuất thanh niên tiểu bối. Mà người nhà họ Kim đều tại quay chung quanh một tên thanh niên tóc vàng đàm tiếu. Đông Húc a, 10 năm không thấy, không nghĩ tới người tu vi này lục thúc còn mạnh hơn. Một tên Kim gia thiên phách vương giả cười nói, nhìn phía cái này Kim Đông Húc. Đúng vậy a, Đông Húc bây giờ cũng tiền đồ, 10 năm không thấy, đã thành vương cảnh nhân vật. Cái khác mấy tên trưởng bối cũng cười nói, ha ha, lục thúc, ta điểm ấy thành tựu coi như không là cái gì. Kim Đông Húc cười nói, không xem qua trong mắt, cũng có chút ngạo nghễ, mặc dù nơi này trưởng bối, phần lớn tu vi mạnh hơn hắn, bất quá những người này, đều là một thanh lão cốt đầu, hắn trăm tuổi không đến, nơi nào có chính mình có tiềm lực. Đúng rồi, người Hạo Nguyệt đại tỷ đến liền Vạn Tượng Thánh Tông cũng nhiều năm, bây giờ tu vi gì rồi? Một tên Kim gia trưởng bối hỏi, Hạo Nguyệt đại tỷ. Kim Đông Húc nghe xong cùng cái tên này, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm vẻ tôn kính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1075, oan gia ngõ hẹp. Hạo Nguyệt đại tỷ bây giờ đã là thiên phách cảnh giới bát trọng cường giả, hạch tâm đệ tử, coi như tại Húc Nhật Phong, cũng là nổi danh nhân vật. Kim Đông Húc nói, cái gì, thiên phách cảnh giới bát trọng, ở đây người nhà họ Kim nghe vậy cũng vì đó chấn kinh, sau đó cười to lên, thiên phách cảnh giới bát trọng a, cái này tu vi tại Đại Thương Vương Triều bên trong đều có thể có phong vương điều kiện cơ bản, gia chủ cũng bất quá mới thiên phách cảnh giới cửu trọng thiên. Hạo Nguyệt không hổ là chúng ta Kim gia mấy trăm năm vừa gặp thiên tài, có nàng tại, ta Kim gia chỉ sợ còn có thể hưng thịnh mấy trăm năm. Đúng vậy a, Hạo Nguyệt bây giờ cũng chưa tròn trăm tuổi đi, có lẽ tương lai có tư cách đập vào cảnh giới kia. Kim gia các trưởng bối chấn động, bọn hắn Kim gia, gia Long Phượng. Không được, một tên Kim gia trưởng bối đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống. Đúng rồi, ta nghe nói Hạo Dương lần này cũng muốn tham gia vạn tượng tuyển chọn đi, người khác không có tới tham gia cái này tiệc rượu sao? Kim Đông Húc hỏi, Hạo Dương, nghe xong chứ danh chữ, lập tức tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt đều trầm xuống, Kim Bắc nói, Húc Đông đại ca, người còn không biết đi, Hạo Dương ca hắn, bị người giết chết. Cái gì, Kim Húc Đông nghe vậy sắc mặt cũng là trầm xuống, trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, tức giận nói, ai? Ai dám giết Hạo Dương? Hắn nhưng là Hạo Nguyệt đại tỷ đệ đệ a, lần này Hạo Nguyệt đại tỷ vẫn còn cố ý chiếu cố ta muốn chiếu cố Hạo Dương. Tiểu tử kia gọi Mục Phong, tại Thiên Anh Sơn bên trong tự tay giết Hạo Dương ca, chúng ta Kim gia phái người đi trả thù, bất quá tiểu tử kia vẫn là cái ngũ giai trận pháp đại sư, đi trả thù người cũng tử thương không ít, bởi vì Thiên Anh Sơn duyên cớ, chúng ta không tốt phái thiên phách cảnh giới cường giả chính mình đi trả thù. Kim gia một tên trưởng bối lạnh lùng nói, đây cũng là bọn hắn Kim gia gần nhất một đoạn sỉ nhục. Mục Phong, Kim Đông Húc mặc niệm cái tên này, thế nào cảm giác, cái tên này rất quen tai. Đúng, đã từng hắn không phải diệt qua một cái không biết sống chết tiểu thế lực, cái kia trong thế lực cái gì thiếu chủ không phải liền là gọi Mục Phong sao. Bất quá tiểu tử kia sau đó rất muốn bị một tên vương giả truy sát đi, chắc hẳn cũng đã chết. Kim Đông Húc đến lúc đó không có đem hai cái danh tự này nhớ trùng điệp cùng một chỗ xem như một người, dù sao thế giới chi lớn, trùng tên trùng họ người quá nhiều. Mục Phong, hắn lai lịch ra sao? Dám giết Hạo Dương, người này phải chết. Kim Đông Húc lạnh lùng nói, nghe nói hắn là Ương Vương phủ bên trong người, bây giờ hẳn là còn ở Thiên Anh Sơn tu hành, bất quá hắn hẳn là cũng chúc tham gia vạn tượng tuyển chọn, đến lúc đó lại giết chết hắn cũng không muộn. Kim gia một tên trưởng bối nói, bọn hắn còn không biết, Mục Phong ngay tại cái này Hoàng Yến bên trên đâu. Bất quá Mục Phong rời núi lúc lưu tâm nhãn, dùng huyễn thuật dịch dung, giám thị hắn Kim gia đệ tử cũng không biết Mục Phong ra Thiên Anh Sơn. Mà lúc này, một thân ảnh lại là đi tới Kim gia cái này bữa tiệc. Vương Lương gặp qua Kim gia các vị tiền bối, tới này tên thanh niên hướng người nhà họ Kim hành lễ nói. A, là Vương Hiền Điệt, có chuyện gì sao? Một tên Kim gia cường giả nói, hắn nhận biết thanh niên này phụ thân vẫn là trong hoàng cung một tên thiên phách cảnh giới tướng lĩnh, có chút quyền thế, thanh niên này cùng Kim Hạo Dương quan hệ không tệ. Ta phát hiện sát hại Hạo Dương huynh hung thủ, ngay tại tiệc rượu này bên trên. Thanh niên này nói, cái gì, Mục Phong ngay ở chỗ này. Lập tức người nhà họ Kim nhóm đều đứng lên, kinh sợ hỏi. Không sai, các vị mời nhìn. Vương Lương ngón tay trong đại điện rất xa xa, một cái góc tiệc rượu khu vực, người nhà họ Kim nhìn lại, Kim Bắc con người co rụt lại, tức giận nói, không sai, là Mục Phong. Kim Húc Đông nhìn qua, đồng dạng con người co rụt lại là hắn. Hắn không phải đáng chết sao? Chờ một chút, Mục Phong, chính là hắn giết Kim Hạo Dương. Có ý tứ, lại là con kiến cỏ này. Kim Hạo Dương lộ ra một tia âm lãnh chi sắc, ghê tởm, tiểu tử này, giết Hạo Dương cũng dám cùng Ương Vương phủ bên trong người đến tham gia Hoàng Yến, là không nhìn ta Kim gia sao? Một tên Kim gia trưởng bối lạnh lùng nói, chư vị trưởng bối không cần lo lắng, nhìn ta đi thu thập tiểu tử này, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Kim Đông Húc u lãnh nói, Đông Húc, nơi này chính là Hoàng Yến, giết không được người, náo không được sự tình. Một tên Kim gia trưởng bối nhắc nhở, phía trên, Chu Hoàng còn ở đây. Dù là Kim Đông Húc là vạn tượng thánh tông đệ tử, cũng không thể nhục Chu Hoàng uy nghiêm, hoàng giả không thể nhục. Cho dù là vạn tượng thánh tông bên trong hoàng chủ nhóm, đối Chu Hoàng cũng là ngang hàng mà giao, đã lễ đãi chi. Yên tâm, ta tự có phân tắc, mấy người các ngươi, đi theo ta. Kim Đông Húc nói, sau đó mang theo Kim Bắc Kim Nam, đi hướng Mục Phong bọn người chỗ khu vực. Mà Mục Phong, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên ba người cũng đang quan sát trên tiệc rượu những cường giả này nhân vật, nơi này. Hội tụ Thương Châu gần nửa thiên phách cảnh giới nhân vật, nhớ kỹ những người này, miễn cho về sau loạn chọc phiền phức. Mà lúc này, Mục Phong nhìn phía mấy đạo hướng bọn hắn đi tới thân ảnh, sắc mặt nghiêm túc lên, thậm chí, hắn lộ ra sát ý. Phiền phức tới, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, đứng lên, Bạch Tử Dược Dược Xuyên đều là sững sờ, theo Mục Phong nhìn lại, sắc mặt cũng trầm xuống, người nhà họ Kim. Kim Đông Húc mang theo mấy tên Kim gia đệ tử đi tới, nhìn qua Mục Phong, cười lạnh nói, thật không nghĩ tới. Mạng ngươi đủ lớn bị vương giả truy sát lại còn không có chết. Bởi vì cái gọi là không phải oan gia không gặp gỡ, ta cũng không nghĩ tới, tự nhiên lại ở chỗ này gặp ngươi. Mục Phong nhìn qua Kim Đông Húc lãnh đạm nói, mặc dù đối phương là thiên phách cảnh giới vương giả, bất quá hắn cũng không sợ. Oán nhà, ngươi tính là gì oan gia, ngươi bất quá sâu kiến thôi, bất quá ta không nghĩ tới, ngươi cũng dám giết Hạo Dương, ngươi đây là hướng ta trả thù sao. Kim Húc Đông lãnh đạm nói, một cỗ bành trướng sát khí bức bách hướng về phía Mục Phong. Vị kia không phải vạn tượng thánh tông đệ tử sao? Làm sao, cùng tiểu tử kia có thù? Ta biết hắn là Kim Đông Húc, Kim gia 10 năm trước đi Vạn Tượng Thánh Tông tu hành thiên tài, nghe nói bây giờ đã tu hành thành vương giả trở về. Có hảo hí, tiểu tử kia, cùng Kim gia có thù sao? Nào chỉ là có thù a, tiểu tử kia giết Kim gia thế hệ này thiên tài, Kim Hạo Dương. Chung quanh rất nhiều người bị Kim Đông Húc phát ra sát khí sở kinh ngạc nhìn phía tới, có người nghị luận đến, càng có biết Mục Phong tại Thiên Anh Sơn tu hành qua mọi người tộc thiên tài lấy cái này ân oán nói ra. Ha ha, ta giết lại như thế nào, người dám lại nơi này động thủ với ta sao, nơi này chính là Hoàng Yến. Mục Phong nhìn qua Kim Đông Húc cười lạnh nói, bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, kia là đặc biệt đỏ mặt a. Ngươi là đang buộc ta sao? Kim Đông Húc khí thế càng phát ra cuồng bạo, lãnh đạm nói. Rất nhiều người đều cảm ứng được Kim Đông Húc khí thế, lập tức, hơn phân nửa tiệc rượu người nhìn sang. Đông Húc, chuyện gì xảy ra? Vạn Tượng Thánh Tông bên trong, Húc Nhật Phong một mạch lần này tới đại biểu, một tên người mặc tịch đỏ trường bào trung niên nam tử quát hỏi. Chu trưởng lão, người này giết Hạo Nguyệt đệ đệ, giết ta Kim gia đệ tử, ta ngay tại đề ra nghi vấn hắn đâu. Kim Đông Húc có chút cung kính nói, người này giết Hạo Nguyệt đệ đệ. Chu trưởng lão nghe vậy nhướng mày, hắn là Húc Nhật Phong một mạch tới đây tuyển chọn đệ tử trưởng lão, Kim Hạo Nguyệt, cũng là bọn hắn phong bên trong một tên thiên tài kiều nữ, mà lại, cùng hắn giao hảo. Hắn xác thực nghe qua Kim Hạo Nguyệt có cái đệ đệ, hắn nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, cũng có chút bất thiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1076, tiệc tan nguy hiện. Tiểu tử này phải xui xẻo, bị Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử để mắt tới. Đúng vậy a, cho dù là Tử Vân quận chúa cũng không giữ được hắn đi. Chung quanh không ít người một mặt nghiền ngẫm nhìn phía Mục Phong, như là xem kịch vui. Mục Phong nhìn qua Kim Đông Húc, lãnh đạm nói, hiện tại ngươi xưng ta là sâu kiến, nếu ta Mục Phong lại nhiều tu hành mấy năm, ngươi trong mắt ta cũng bất quá là chỉ sâu kiến. Thật sự là cuồng vọng, cũng dám cùng Đông Húc ca nói như vậy. Không biết sống chết, Kim Đông Húc không nói gì. Phía sau hắn Kim gia các đệ tử đã mở miệng gầm thét. Tiểu tử, người khác không biết ngươi bối cảnh, ta không biết sao. Giết ngươi dạng này tiểu nhân vật, ai có thể trách tội ta. Cũng chính là tại cái này Hoàng Yến phía trên, ta không hiếu động tay, ra Hoàng Yến, ta lập tức có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Kim Đông Húc lãnh đạm nói, ha ha ha ha, tốt, ra Hoàng Yến, như vậy không muốn mặt nói ngươi cũng nói đạt được miệng, tốt xấu ngươi cũng là thiên phách cảnh giới nhân vật. Có thể giết linh hải cảnh giới nguyên tông rất đáng được khoe khoang sao? Cũng được, ra Hoàng Yến, ta nhìn ngươi Kim Đông Húc làm sao có thể giết ta? Mục Phong cuồng tiếu một tiếng, nhìn qua Kim Đông Húc cười to nói. Kim Đông Húc sắc mặt âm trầm, nắm chặt lại nắm đấm, nếu không phải tại này Tử Yến phía trên, hắn nói không chừng lập tức liền sẽ bạo khởi xuất thủ, đại khai sát giới chém cái này Mục Phong. Tiểu tử này, thật là một cái đau đầu a. Thạch Chính Hùng ở phía xa gặp một màn này cũng không khỏi đến thầm than. Mục Phong giết Kim Hạo Dương thời điểm, là hắn biết Kim gia sẽ không bỏ qua. Bọn hắn dạng này truyền thừa ngàn năm đại gia tộc, thế lực khắp phương triều, thậm chí đại tông môn bên trong, đều là có người. Ta nhìn ngươi có thể phách lối bao lâu? Kim Đông Húc hừ lạnh một tiếng, mang người quay người mà đi, Chu Hoàng ở trên, hắn thật là không còn dám nơi này xuất thủ đối phó Mục Phong. Đại hoàng tử, kia Mục Phong tựa hồ cùng Kim gia cũng có thù. Một bàn trên bàn rượu. Trước đó bị Mục Phong cự tuyệt Lý Lâm tại đại hoàng tử bên người nói. Hừ, tiểu tử kia không biết tốt xấu, vậy mà cự tuyệt đại hoàng tử mời, tốt nhất bị Kim gia giết chết. Trương Phong hừ lạnh một tiếng, hắn giết Kim Hạo Dương, Kim gia đương nhiên sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ, bất quá hắn đã cự tuyệt ta mời, cũng không cần thiết bảo vệ hắn, sinh tử từ mạng hắn a. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong cũng có chút không vui. Vừa rồi hắn gọi Mục Phong đến. Lúc đầu muốn lợi dụng Mục Phong gõ một chút hắn cái kia tứ đệ mặt mũi, bất quá Mục Phong vậy mà không biết tốt xấu cự tuyệt hắn mời. Cái này Mục Phong, có phiền toái. Một cái khác trên ghế, tứ hoàng tử bưng một chén rượu lên, uống rượu vào bụng nói. Tứ hoàng tử, liền tiểu tử kia, thật có thể cùng ngài đánh ngang. Một tên dáng người gầy gò thanh niên áo trắng hỏi, người này hai con ngươi lăng lệ, như là một cái hùng ưng. Người này chính là Thiểm Lăng, thần hành tông thiên tài, thần hành tông. Đại thương vương triều bên trong một cái tông môn thế lực. Kẻ này thiên phú không dưới ta, thậm chí còn qua, là cái đối thủ. Tứ hoàng tử nói, cũng không tị hiềm, thản nhiên thừa nhận. Mà lại, ta ẩn ẩn cảm giác, hắn còn có cái gì cường đại át chủ bài. Tứ hoàng tử híp mắt nói, vừa rồi kia nháo trò, rất nhiều người đều chú ý hướng về phía Mục Phong, nhao nhao dùng đối đãi người chết ánh mắt nhìn qua Mục Phong. Gia hỏa này, vậy mà đắc tội Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, còn có đến sống sao? Liền ngay cả Mục Phong cùng bàn những người này, cũng tị húy không thôi, khoảng cách Mục Phong rất xa, chung quanh chỉ có hắn, Tử Vân quận chúa, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược mấy người lẻ loi trơ trọi bị tất cả mọi người cô lập. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trên cùng ghế, ngồi đều là thiên phách cảnh giới đỉnh phong, vương hầu một cấp nhân vật, Thương Hoàng hướng về hỏi bên người một tên đại nội cường giả. Hồi bệ hạ, vừa rồi tựa hồ là một thanh niên đắc tội Kim gia tại Vạn Tượng Thánh Tông một tên đệ tử. Cường giả kia nói, Thương Hoàng nghe vậy gật đầu, không tiếp tục để ý tới, loại chuyện này tại vị này tồn tại mà nói không dính dáng tế, chỉ cần không có tại hắn trên tiệc rượu nháo sự là được. Hắn độ cao, nhìn bọn tiểu bối đều tranh đấu, thật sự cùng nhìn con kiến đánh nhau không sai biệt lắm. Chính là Vạn Tượng Thánh Tông tới này một số người, nếu không phải bởi vì đại biểu Vạn Tượng Thánh Tông, không phải đều không có tư cách để hắn thiết hạ tiệc rượu khoản đãi. Tiệc rượu tiến hành, hồi lâu sau, Thương Hoàng để rút lui yến, an bài Vạn Tượng Thánh Tông các cường giả vào ở Hoàng Cung, những người khác cũng nhao nhao hướng về Thương Hoàng hành lễ rời đi. Mục Phong ba người cũng theo Tử Vân quận chúa cùng nhau rời đi cái này Hoàng Cung, bất quá, người nhà họ Kim lại là một mực đi theo Tử Vân quận chúa, Mục Phong đám người. Phong ca, làm sao bây giờ, bọn gia hỏa này chỉ sợ vừa ra Hoàng Thành Đại Môn lập tức liền sẽ đối với chúng ta động thủ đi. Bạch Tử Dược nói, lúc này truyền tống quyển trục. Hai người các ngươi cất kỹ, một hồi sự tình không đúng lập tức vận dụng. Mục Phong cho hai người mấy cái truyền tống quyển trục nói. Mục Phong, thật xin lỗi, lần này, chỉ sợ ta cũng không giữ được ngươi. Tử Vân quận chúa áy náy nói, quan sát Kim gia những cái kia nhìn chằm chằm, cùng nhau ra cường giả. Ha ha, không cần, ngươi đã giúp ta rất nhiều, có một số việc, cuối cùng nên ta một người đối mặt. Mục Phong cười nói, mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm, bất quá trong lòng hắn, cũng có chút ngưng trọng. Mà theo người nhà họ Kim cùng nhau lại còn có không ít cái khác thế lực người, cùng Mục Phong nhóm cái này một nhóm người cùng nhau đi ra. Tứ hoàng tử, Thạch Chính Hùng bọn người vậy mà cũng theo đó cùng nhau, rất nhiều nhân vọng hướng về Mục Phong, vừa rồi trên tiệc rượu một màn rất nhiều người đều nhìn thấy, chỉ sợ vừa ra Hoàng Thành, Kim gia lập tức liền sẽ hướng về Mục Phong động thủ. Mục Phong cũng là tại Thiên Anh Sơn bên trong giết ra danh khí người, lần này, hắn muốn thế nào đối mặt Kim gia một kiếp này đâu. Vẫn lạc sao? Rất nhiều người đều ôm xem kịch vui tâm lý cùng nhau xuất cung, muốn nhìn Mục Phong làm sao bị bức tử. Một đám người rốt cục đi ra như Đại Hoàng Thành, mà vừa ra Hoàng Thành Đại Môn, Thương Châu Thành trên đường cái, một đám nhân mã liền vây quanh, những người này, thình lình đều là Kim gia cường giả. Mười mấy tên Kim gia cường giả vây lại Mục Phong mấy người, trong đó, không thiếu mấy người đã nửa bước thiên phách, Linh Hải Nguyên Tông cường giả tối đỉnh nhân vật. Mục Phong ba người gặp một màn này, cũng dừng lại. Mục Phong, ngươi còn muốn đi nơi nào đâu? Kim Đông Húc chắp tay sau lưng, mang theo Kim gia các đệ tử chậm rãi từ phía sau theo tới, nhìn qua bị vây lại Mục Phong cười lạnh nói. Về phần Kim gia cái khác vương giả, đã rời đi, giết một cái linh hải cảnh giới tiểu bối, bọn hắn nhìn đều không hứng thú, huống chi còn có Kim Đông Húc tại, hắn nhưng cũng là thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật. Các ngươi Kim gia, nếu thực như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Tử Vân quận chúa nhịn không được đứng ra tức giận nói, bất quá. Phía sau nàng có cường giả kia hộ vệ một mực giữ chặt nàng, không cho nàng vì Mục Phong phong ra mặt. Ha ha, tiểu tử, người cuồng a, người vậy mà đắc tội Vạn Tượng Thánh Tông đại nhân, lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Tống Kiệt cũng đi theo ra ngoài, nhìn qua bị vây lại Mục Phong ha ha cười nói. Tiểu tử, nếu như ngươi quỳ xuống, hướng về ta đập 10 cái khấu đầu, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái cùng toàn thây. Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, trong mắt hắn. Mục Phong đã là một cái vây chết trong lồng sâu kiến, có thể tùy ý nghiền ép chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1077, Chiến ngươi nhất tộc. Lần này, Mục Phong phiền toái, tứ hoàng tử lông mày cũng hơi nhíu lên. Ai, đáng tiếc, Mục Phong nếu là phía sau cũng có đại thế lực chèo chống, dạng này thiên tài, tương lai nhất định có thể đi rất xa, hôm nay nếu là vẫn lạc tại nơi này xác thực đáng tiếc. Hắn là cái đối thủ tốt. Thạch Chính Hùng cũng thở dài nói. Cái này Mục Phong, thật có như thế đáng giá đáng tiếc. Thiểm Lăng kinh ngạc nói, hắn không có được chứng kiến Mục Phong thực lực. Hừ, ai bảo hắn không nguyện ý quy thuận tứ ca ca, không phải tứ ca ca ra mặt, Kim gia cũng không thể bắt hắn thế nào. Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, mặc dù không tìm Mục Phong phiền toái, bất quá nàng vẫn là đối Mục Phong oán khí rất lớn, dù sao bị đương chúng đánh hai bàn tay. Mục Phong ba huynh đệ đứng ở chính giữa. Bị Kim gia các cường giả bao quanh. Mục Phong nhìn Kim Đông Húc, cười lạnh nói, người đây tính toán là cái gì đồ vật, dù là ngươi là thiên phách cảnh giới vương giả, cũng không có tư cách để cho ta Mục Phong quỳ xuống. Kim Hạo Dương là ta giết chuyện hôm nay, ta Mục Phong một mình gánh chịu, các ngươi muốn tìm phiền phức tìm ta là được rồi, không nên làm khó ta hai cái này huynh đệ. Phong ca, Mục huynh, Bạch Tử Dược Dược Xuyên nghe vậy nhìn phía hắn, Bạch Tử Dược cười nói, Phong ca, đi theo ngươi nhiều năm, ngươi khi nào gặp ta Tử Dược lùi bước qua. Mục huynh, mập mạp ta mặc dù cũng sợ chết, bất quá, muốn vứt xuống huynh đệ rời đi, chuyện này ta vẫn còn xử lý không ra. Dược Xuyên cũng cười nói, hai người kiên định không thay đổi đứng tại Mục Phong bên người. Kim Đông Húc nghe vậy sắc mặt âm trầm vô cùng, lãnh đạm nói, đã các ngươi ba huynh đệ tình thâm ý trọng, vậy ta liền thành toàn các ngươi, để các ngươi chung phó Hoàng Tuyền. Chờ chút, Mục Phong đột nhiên nói, thế nào, sợ chết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Đông Húc lạnh lùng nói, sợ chết liền không tu võ đạo, đường đường kim gia, nhân tài xuất hiện lấp lấp, hôm nay nếu là vây công ba huynh đệ chúng ta, sợ là chúng ta ba người bỏ mình các ngươi kim gia cũng rơi không được thanh danh tốt. Ta Mục Phong, hôm nay khiêu chiến các ngươi kim gia tất cả linh hải cảnh giới cường giả, ai có thể bại ta, cái mạng này cầm đi, các ngươi kim gia, có người dám ra đây cùng ta chính diện một trận chiến sao? Mục Phong nhìn qua kim gia người lạnh lùng nói, hướng về tất cả kim gia linh hải nguyên tông hạ chiến thư. Mục Phong lời vừa nói ra, người chung quanh đều là một trận xôn xao, gia hỏa này, lại muốn khiêu chiến kim gia tất cả linh hải nguyên tông. Kim gia thế nhưng là đại thương vương triều đương thời đại gia tộc, trong gia tộc linh hải cảnh giới cường giả không dưới mấy trăm, tu luyện linh hải đỉnh phong, chân ý hóa cảnh nửa bước vương giả cũng không ít. Gia hỏa này, tự nhiên hào ngôn khiêu chiến tất cả kim gia linh hải nguyên tông, đây là vùng vẫy giấy chết sao? Như lớn kim gia, nhưng có người dám chiến hay không? Mục Phong gầm nhẹ nói, ngón tay kim gia đám người. Kim Đông Húc nghe vậy sắc mặt âm trầm, nói, chỉ bằng ngươi, khiêu chiến ta kim gia tất cả linh hải nguyên tông. Cũng tốt, để ngươi chết được tâm phục khẩu phục, ai tiến lên chiến tiểu tử này? Kim Đông Húc không biết Mục Phong chiến lực, đối kim gia các cường giả hỏi. Cuồng vọng tiểu nhi, Đông Húc công tử, ta đến chiến tiểu tử này. Một tên kim gia tu luyện đến linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả đi ra, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Cẩn thận, gia hỏa này thực lực rất mạnh, Kim Bắc nhắc nhở nói, Kim Hạo Dương tại kim gia tất cả linh hải nguyên tông bên trong cũng coi là cường giả, bất quá bị Mục Phong đánh giết, Mục Phong thực lực tự nhiên không kém. Rất tốt, hôm nay liền để ta xem một chút, đại danh đỉnh đỉnh kim gia, linh hải cảnh giới tu sĩ bên trong có mấy phần tiêu chuẩn. Mục Phong cười lạnh nói, nhìn về phía cái này người nhà họ Kim. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết được quá sảng khoái. Cái này kim gia cường giả đi hướng Mục Phong lãnh đạm nói, thể nội thiêu đốt kim sắc hỏa diễm mặt trời nguyên lực gào thét mà ra, khí thế bàng bạc, từng bước một hướng về Mục Phong đi tới. Kim vốn có thể lấy hai gan chân ý đều tu luyện viên mãn cường giả, giết tiểu tử này, xoa xoa có thừa. Người nhà họ Kim nhóm nhẹ nhõm nói, đối xuất chiến người rất có lòng tin. Người này cũng tu luyện trên trăm năm, lĩnh ngộ hai gan chân ý đều tu luyện viên mãn, thực lực tại kim gia linh hải nguyên tông bên trong đều tính cả chờ. Giết, cái này kim gia cường giả một tiếng gầm nhẹ, thân thể bộc phát cuồng bạo nguyên lực, hóa thành kim quang bạo sát hướng về phía Mục Phong, đồng thời, một quyền ngang nhiên giết ra, mặt trời nguyên lực ngưng tụ thành một đầu kim sắc mãnh hổ quyền kình sát phạt mà đến, quyền ra, phát ra từng đợt tiếng thét, mấy trượng lớn tiểu kim hổ giết gào nhào đến, một quyền này bên trong dung hợp hai gan viên mãn chân ý, có khai sơn chi lực. Địa giai tuyệt học viêm hổ quyền, khí thế kia, kim vốn đã tu luyện viên mãn, tăng thêm kim bản lĩnh ngộ chân ý, một quyền này không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể xé rách tiểu tử này. Một tên kim gia cường giả tự tin nói, Mục Phong trong mắt bắn ra một đạo lôi quang, trong tay lôi đình ngưng hiện, một thanh lôi đình chiến thương xuất hiện trong tay, một thương nhanh như kinh hồng như là sừng dê hoa phong giết ra, lực, lôi hai ý dung nhập một thương này, khí kình, cuồng bạo lôi đình nguyên lực, lôi văn chi lực bộc phát ra, Mục Phong khí thế, thình lình đã đạt đến linh hải cảnh giới đại thiên vị. Kinh lôi ngàn minh, bạch, chỉ gặp, một thương này đâm ra một đạo sáng chói lôi đình thương mang, thương này mang, lại là hình dạng xoắn ốc xoay tròn bắn ra phù quang vần quanh, bộc phát cuốn lên lôi đình phong bạo, lôi đình xé rách ở giữa phát ra ngàn chim xé minh thanh. Ầm ầm, tiếng sấm vang, kia xoắn ốc thương mang sát phạt tại kim sắc viêm hổ quyền kình bên trên, một tiếng oanh minh, vậy mà trong nháy mắt xé rách kim hổ. Một đạo cô đọng đến cực hạn đáng sợ khí kình thương mang xoay tròn ở giữa ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu, trong nháy mắt đâm xuyên quyền kình, đánh xuyên người này hộ thể cương nguyên. Cái này kim gia cường giả chỉ nhìn thấy lôi quang bao trùm hai mắt, cái kia đạo xoắn ốc thương mang xuất vào đầu của hắn bên trong. Bành, viên này đầu lâu, trong nháy mắt như là dưa hấu sụp đổ, máu tươi như suối từ trong cổ bão tố ra, cái này nhân thân thể xông ra 7-8 mét bành một tiếng ngã trên mặt đất. Một thương tuyệt sát, Mục Phong lạnh nhạt thu thương, cái thứ nhất, kim bản, cái gì, cái này, một thương đánh giết, mọi người ở đây trừng to mắt, nhìn qua một màn này, không dám tin. Kim gia các cường giả càng là gầm thét lên tiếng, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Mà Kim Đông Húc lúc đầu ngạo nghễ ý cười mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tốt, Dược Xuyên kêu to lên tiếng, thần sắc hưng phấn. Một thương kia kỹ xảo, tứ hoàng tử con ngươi nhíu lại, một thương này, có chút cùng loại kia tự sáng tạo kia thức kiếm pháp. Kim gia, quả nhiên rất lợi hại, vậy mà đi bất quá một thương. Mục Phong lộ ra một tia vẻ trào phúng, nhìn phía Kim Đông Húc. Mà Kim Đông Húc sắc mặt âm trầm đến như nước, mà lúc này lại một tên Kim gia cường giả gào thét mà ra, nói tiểu tử, chớ đắc ý, ta đến giết ngươi. Cái này Kim gia cường giả vừa mới nói xong, trực tiếp bộc phát cường đại nguyên lực, trong tay huy động một thức chiến đao đánh tới, một đao ra, đao khí gào thét, đao ý, thái dương chân ý dung nhập một đao, như là một vòng huyết sắc trời chiều chém giết hướng về phía Mục Phong, mang theo vô tận tử ý. Mục Phong nhìn phía người này, trong hai con người thần quang chớp động, linh hồn chi lực dung hợp huyễn chi chân ý trong nháy mắt oanh ra, xông vào người này linh hải bên trong. Người này một tiếng hét thảm, trước mắt thế giới đột nhiên biến đổi, chỉ gặp một đầu luyện ngục hỏa long đột nhiên gào thét nuốt sống hắn, đáng sợ phần lực đang thiêu đốt hắn. Mà lúc này, Mục Phong thương đến, lại một đường thương mang xuyên thủng mà qua, đầu người này sọ trong nháy mắt đâm bạo, kia hội tụ uy lực đáng sợ một đao còn không có bổ xuống. Cái thứ hai, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1078, đánh giết đỉnh phong. Thanh niên thu thương mà quay về, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại giữa sân, cái thứ hai Kim gia cường giả thi thể không đầu ngã xuống đất, cái kia một đao ẩn chứa đáng sợ uy thế, bất quá, cuối cùng không có bổ xuống liền bị Mục Phong một thương tuyệt sát. Làm sao có thể, cái này, thật quỷ dị một thương, Kim Hùng một đao kia vì sao đình trệ không có đánh xuống. Gia hỏa này, thật đáng sợ thực lực, một thương một giết, liên sát hai tên Kim gia cường giả. Rất nhiều vây tới các tu sĩ lập tức vỡ tổ, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này, quá mạnh đi. Phế vật, Kim Đông Húc gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Tứ hoàng tử cho mày, vừa rồi Mục Phong phát súng thứ hai huyền diệu, hắn nhìn không thấu, phát súng thứ hai công kích tựa hồ cùng thương thứ nhất không có khác nhau, thế nhưng là, hắn như thế nào để người kia công kích đình trệ? Đúng, là huyễn pháp, tứ hoàng tử đột nhiên nhớ tới, Mục Phong đối phó hắn dùng qua huyễn thuật, gia hỏa này, vẫn là tên huyễn thuật sư. Dần dần bên này tranh đấu, người hội tụ càng ngày càng nhiều, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có vừa rồi rất nhiều tham gia tiệc rượu quý tộc đám tử đệ vây tụ đi qua, còn có mấy tên vạn tượng thánh tông đệ tử. Kim sư huynh, chuyện gì xảy ra? Hai tên vạn tượng thánh tông đệ tử tại một chút quý tộc tử đệ chen chúc hạ mà đến, một người trong đó hỏi, người này, cũng là cùng Kim Đông Húc cùng một mạch, Húc Nhật Phong đệ tử, bất quá tu vi không có Kim Đông Húc cao, linh hải đỉnh phong, nửa bước vương giả cảnh giới. Tiểu tử kia, giết ta Kim gia đệ tử, giết Hạo Nguyệt sư tỷ đệ đệ. Kim Đông Húc ngón tay Mục Phong lạnh lùng nói, người này giết Hạo Nguyệt sư tỷ đệ đệ. Hai người này nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, cũng nhiều hai tia bất thiện chi sắc. Ghê tởm a, Kim gia các đệ tử gầm thét, đã bị Mục Phong giết hai người. Nhược đại Kim gia, linh hải cảnh giới bên trong cũng không biết bọn hắn hai người này trình độ võ giả đi, các ngươi nửa bước vương giả, linh hải đỉnh phong đâu. Đứng ra a, Mục Phong cuồng ngạo nói, ánh mắt hùng thị Kim gia đám người. Không biết trời cao đất rộng, giết hai người, liền thật sự cho rằng ta Kim gia không người nào sao. Một tên Kim gia trung niên bộ dáng nam tử lạnh lùng đi ra, trên người hắn phát ra cực kỳ đáng sợ chân ý khí thức, người này cũng là một tên chân ý hóa cảnh đỉnh phong nguyên tông, nửa bước thiên phách cường đại nhân vật. Là Kim Băng chấp sự, Kim Băng chấp sự bàn tay ý đã tu luyện đến hóa cảnh, càng đem ta Kim gia Kim Luân bàn tay tu luyện đến viên mãn, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, đại trưởng lão nói qua. Kim Băng chấp sự trong vòng 10 năm tất nhiên đột phá thiên phách, tiểu tử này chết chắc. Kim Băng đại nhân, giết hắn, đem hắn bóp thành bột mịn. Cái khác Kim gia các đệ tử gặp người này xuất thủ, từng cái gầm thét lên tiếng. Người này song trưởng phát ra nhàn nhạt kim quang, bàn tay như là hoàng kim rèn đúc, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, ta Kim gia không thể nhục, làm nhục người, chết. Bành, hắn tiếng nói rơi, thân thể bộc phát bành trướng nguyên lực, biến thành một vệt kim quang đánh tới, song trưởng phát ra sáng chói nguyên quang. Hợp thành tụ nguyên lực, từng đạo như kim sắc luân bàn trưởng ấn tại chung quanh hắn hư không ngưng tụ, có gần trượng lớn nhỏ, bàn tay ý kinh người, muốn chân áp hư không. Giết, người này gầm nhẹ, song trưởng vung tay áo vung ra, từng đạo kim luân trưởng ấn phát ra cực nóng phần lực, ẩn chứa một cỗ chân áp thiên địa bàn tay mục đích Mục Phong sát phạt mà đến, từng đạo trưởng ấn uy lực vô tận. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội khí kình gào thét, nguyên lực sôi trào, cơ bắp cốt sống lưng như là bọt nước điệp lên mà lên. Thôi động khí kình đánh vào quyền bên trong, dung hợp nguyên lực giết ra. Ầm ầm, lôi đình chân ý, lực ý tương dung, lôi đình nguyên lực khí kình gào thét mà ra, biến thành 13 đạo lôi đình sóng lớn quét sạch đánh ra mà ra, sóng biển lôi đình tiếng oanh minh vang vọng Amano, đánh về phía từng đạo kim luân trưởng ấn. Bành, bành, bành, kim luân trưởng ấn oanh phá lôi sóng, chấn sát lực kinh người, mà lôi sóng điệp ra bộc phát, lực lượng cũng có chấn vỡ bộ phận kim luân trưởng ấn. Bất quá đông đảo kim luân trưởng ấn đánh giết mà xuống, vẫn là nghiền nát tan tành Mục Phong một quyền này chi pháp, gào thét sát phạt hướng về phía Mục Phong, mà kia kim gia cường giả cười lạnh, ngưng bàn tay không ngừng, hắn muốn đem Mục Phong đập thành bột mịn. Mục Phong gầm nhẹ, cầm thương từng đạo thương mang giết ra, thương mang đâm về trưởng ấn, bị đạo đạo trưởng ấn chấn vỡ, oanh kích mà xuống. Bành, bành, bành, mặt đường bị cuồng bạo trưởng ấn oanh kích vỡ vụn, cuồng bạo lực lượng để rất nhiều kiến trúc phòng ngự trận pháp đều khởi động, Mục Phong thân thể trốn tránh cái này từng đạo trưởng ấn. Ha ha, ta liền nói, ta kim gia linh hải đỉnh phong xuất thủ, cái này Mục Phong, chỉ có thể giống một con ruồi đồng dạng trốn tránh. Kim gia các đệ tử cười to, Mục Phong chiến lực mặc dù không tệ, bất quá cuối cùng không có lĩnh ngộ hóa cảnh chân ý, lần này, chỉ sợ là chết chắc. Những người khác cũng thở dài, hừ, một đám người vô tri, tứ hoàng tử đồng dạng lĩnh ngộ hóa cảnh chân ý, cộng thêm hai chủng viên mãn nhập cảnh chân ý đều không thể giết Mục Phong, thật sự cho rằng, hắn toàn lực xuất thủ sao. Thạch Chính Hùng cười lạnh, quả nhiên, tứ hoàng tử sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, người này thực lực, ngay cả hắn cũng không bằng, làm sao có thể giết Mục Phong. Tiểu tử, ngươi lần này, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Phong, kia kim gia cường giả gặp Mục Phong bị bức lui, lạnh lùng cười to, sau đó, đông đảo trưởng ấn hội tụ, hóa thành một đạo dòng lũ đập vào hướng về Mục Phong, chấn sát mà đi, một kích này, có thể đem một ngọn núi đánh nát. Thật sự cho rằng, ta sợ ngươi sao, vậy ta liền triệt để vỡ nát các ngươi kim gia cuồng ngạo. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay chiến thương biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm, một thanh pha tạp cổ kiếm. Mục Phong một người một kiếm, nhìn qua kia to lớn trưởng ấn dòng lũ oanh kích cuốn tới. Một thân áo bào, tóc dài màu bạc tung bay theo gió. Hắn giơ lên trong tay kiếm, năng lượng trong nháy mắt gào thét nhập trong kiếm, cổ sát bộc phát 10 trượng kiếm quang. Lôi đình nguyên lực, lôi thể khí kình, ngũ giai lôi văn lực lượng dung nhập một kiếm này bên trong, lực, lôi, kiếm, ba ý dung hợp. Nhất kiếm tiêu lôi, chảm, Mục Phong gầm nhẹ, cầm kiếm nhân hóa làm một đạo to lớn tử sắc lôi đình kiếm quang chém về phía oanh kích mà đến trưởng ấn dòng lũ. Ầm ầm. Cả đạo trưởng ấn dòng lũ như là một đầu thác nước bị ở giữa một phần hai mở, bị đạo này kiếm quang xé rách, đồng thời, kiếm mang cũng theo đó vỡ vụn, hiện ra Mục Phong thân thể giết tới. Làm sao có thể, cái này kim gia cường giả sắc mặt đại biến, sau đó liền muốn lần hai ngưng bàn tay oanh sát hướng về vào tới Mục Phong, thế nhưng là lần này, Mục Phong trong hai con ngươi, hai đạo phổ thông như chớp giật lực lượng linh hồn đánh vào hắn linh hải bên trong, huyễn chi chân ý trong nháy mắt bộc phát. Chỉ gặp hắn trước mắt Mục Phong đột nhiên chia ra làm đa đạo hư ảnh đánh tới, hắn cũng không thể nào hạ thủ, khi hắn từ huyễn trung ý lấy lại tinh thần sự tình, đông đảo thân ảnh đột nhiên tại trước mắt hắn trùng điệp vì một người. Áo bào đen thanh niên tóc bạc cầm kiếm mà tới, cách hắn bất quá một trượng khoảng cách, trong tay cổ sát, hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang, như là xé rách vải rách, xé rách hắn cương nguyên hộ thể, cổ kiếm phong mang, xẹt qua hắn thân thể. Không, người này chỉ cảm thấy thân thể của mình từ trên xuống dưới một đạo băng ý xẹt qua. Gào thét ở giữa, thân thể thổi phù một tiếng, vậy mà từ đầu đến hông, bị một phân hai nửa thi thể từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi nội tạng phun tung tóe. Nửa bước vương giả, vẫn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1079, hai ý hóa cảnh. Kim gia các đệ tử nụ cười trên mặt còn không có thu liếm, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, lại đột nhiên động lại, Mục Phong một kiếm này. Vừa hung ác xé nát trong lòng bọn họ kiêu ngạo, liền ngay cả Kim Đông Húc gặp một màn này, cũng không nhịn được gầm thét lên tiếng. Làm sao có thể, tiểu tử này, đã cường đại đến loại tình trạng này, Kim Băng chấp sự, đã là có thể bế quan trùng kích thiên phách cảnh giới cường giả a. Kim Bắc, Kim Nam gặp một màn này, trong lòng đều tại co quắp, không dám tin. Kim Băng lão huynh, rất nhiều Kim Băng bằng hữu gào lên đau xót lên tiếng, mắt đỏ nhìn qua Mục Phong. Tử Vân quận chúa gặp Mục Phong một kiếm chiến nửa bước vương giả. Trong lòng cũng kích động không thôi, cho dù là thân nữ nhi, giờ phút này nàng cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Một kiếm kia, chỉ sợ ta công pháp không có tu luyện tới linh hải đỉnh phong, chân ý không có đột phá hóa cảnh, tuyệt đối ngăn không được mảy may. Thạch Chính Hùng cũng cả kinh nói, chảm đỉnh phong, gia hỏa này, khó trách đáng giá tứ hoàng tử coi trọng như vậy. Thiểm Lăng cũng cả kinh nói, cửu công chúa nhìn qua Mục Phong đại phát thần uy một kiếm, trong lòng cũng là lạnh buốt một mảnh, có chút nghĩ mà sợ, còn tốt. Lúc trước Mục Phong không có thật nổi giận giết nàng, không phải cũng không phải là hai bàn tay chuyện. Tiểu tử này, lại có chém giết nửa bước vương giả thực lực, hắn làm sao mạnh như vậy? Tống Kiệt gặp một màn này, trong lòng cũng là hơi lạnh. Không quá đỗi nhìn hắn bên người thiên phách cảnh giới cường giả hộ vệ, trong lòng cũng an định lại. Người này chi thiên phú, như xuất sinh đại gia tộc hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tất nhiên là một tôn mãnh liệt vương giả nhân vật. Rất nhiều quý tộc tử đệ nhìn qua Mục Phong sợ hãi thán phục nói. Đáng tiếc, thiên phú mạnh hơn, không người che chở, chưa trưởng thành cuối cùng chỉ là một thiên tài, mà không phải cường giả. Cũng có người đạm mạc khinh thường đánh giá rằng nói. Cái thứ ba, Kim gia, còn có người sao? Mục Phong cầm kiếm mà đứng, ánh mắt đảo qua Kim gia đệ tử lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ta đến chiến ngươi. Kim gia còn có mấy vị linh hải đỉnh phong nửa bước thiên phách nguyên tông cường giả giờ phút này gầm thét, toàn bộ đứng ra nói, bọn hắn đảo ngầu cả mắt, Kim gia, lúc nào bị như thế nhục qua. Chậm đã, mà lúc này, một thanh âm truyền ra, một người đứng ra nói. Đám người nhìn lại, người này vậy mà cũng là Vạn Tượng Thánh Tông, Húc Nhật Phong một mạch đệ tử, Kim Đông Húc sư đệ. Đây là người người mặc Húc Nhật Phong màu vàng kim nhạt võ bào thanh niên, tướng mạo phổ thông, nhét vào trong đám người một chút liền quên loại kia. Bất quá hắn hai đầu lông mày lại là có một vệt cao ngạo chi khí, cái cằm khẽ nâng. Đông Húc sư huynh, người này phách lối như vậy, lại giết Hạo Nguyệt sư tỷ đệ đệ, cũng coi như ta Húc Nhật Phong cửu nhân, liền từ ta xuất thủ đem hắn chém giết a. Cái này Húc Nhật Phong đệ tử nhìn qua Kim Đông Húc nói. Ha ha, như thế rất tốt, Phong sư đệ như xuất thủ, tiểu tử này tất nhiên hữu tử vô sinh. Kim Đông Húc nghe vậy cười nói, cái này Phong lãng, là nhớ làm hắn vui lòng Hạo Nguyệt sư tỷ a. Bất quá cái này Phong lãng thực lực xác thực không yếu, xuất sinh gia tộc là Ương Châu Phong gia, Mục Phong còn cùng Phong gia có khúc mắc. Phong lãng thực lực, tại Húc Nhật Phong linh hải cảnh giới bên trong mặc dù không phải nổi trội nhất bất quá cũng là thượng đẳng thực lực, so với nhà của hắn trong tộc tu luyện những cái kia linh hải đỉnh Phong lợi hại rất nhiều. Mục Phong nhìn phía người này, hai con người có chút nheo lại, lãnh quang chớp động, người này cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Tiểu tử, thực lực ngươi không tệ, không tại Thánh Tông tu hành. Bình thường trong gia tộc có thể tại linh hải cảnh giới tu hành đến ngươi thực lực như vậy xác thực xem như khó được, bất quá, ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ nhìn. Phong lãng đi hướng Mục Phong lạnh lùng nói, hoa một tiếng, thân thể nguyên lực vần quanh, người bốc cháy lên xích sắc hỏa diễm, phần lực phóng thích. Làm người ra mặt, nhưng là muốn trả giá đắt dù là ngươi là Thánh Tông đệ tử. Mục Phong lạnh lùng nói, người này tu luyện công pháp khác biệt Kim gia, không phải Kim gia bên trong đi ra Vạn Tượng đệ tử. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Để cho ta trả giá đắt, vô tri tiểu tử a, cũng được, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì là Thánh Tông đệ tử. Phong lãng cười lạnh, thể nội hỏa nguyên lực gào thét mà ra, cuồn cuộn tận chân trời, đồng thời, trong tay hắn, cũng nhiều thêm một thanh xích hồng sắc chiến kiếm, một cỗ đáng sợ kiếm ý phóng thích, hai cỗ mạnh hơn đi nhập cảnh chân ý lực lượng phát ra, chân ý đã bên ngoài hiện hình thành hỏa diễm cùng kiếm khí. Hai cỗ hóa cảnh chân ý, cảm nhận được cỗ khí thế này các tu sĩ. Sắc mặt không có chỗ nào mà không phải là biến đổi, lên tiếng kinh hô. Nhập cảnh chân ý có chất vô hình, hóa cảnh chân ý lại là đã hiển hóa đạo lực. Bình thường linh hải cảnh giới tu sĩ, có lẽ tu luyện có hai ba chủng chân ý lực lượng, bất quá, lấy một loại lĩnh ngộ được hóa cảnh, sau đó tu luyện công lực lại đột phá vương cảnh, ngưng tụ thiên phách, liền có thể trở thành thiên phách cảnh giới vương giả. Có rất ít tại linh hải cảnh giới, liền tu luyện thành hai chủng hóa cảnh chân ý tu sĩ, đương nhiên, dạng này tu sĩ thực lực tất nhiên so một loại chân ý hóa cảnh đỉnh phong nguyên tông mạnh, đột phá thiên phách về sau, ngưng tụ thiên phách cũng sẽ càng cường đại. Đây chính là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử sao? Thạch Chính Hùng ánh mắt rung động về sau là kiên định, hắn một loại chân ý đều không có tu luyện tới hóa cảnh, mà đồng dạng tu vi cảnh giới, người ta đã hai ý hóa cảnh. Tứ hoàng tử thần sắc bình tĩnh, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn một loại chân ý hóa cảnh vẫn còn không bế quan trùng kích vương cảnh, hắn dã tâm, ánh mắt, so tên này Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử còn rất dài. Hắn có thể có được ba loại chân ý lực lượng. Cảm nhận được sao, thực lực của ta, như thế nào linh hải đỉnh phong nguyên tông có thể so sánh. Phong lãng đi hướng Mục Phong đắc ý cười nói, liền ngay cả Kim gia những cái kia linh hải cảnh giới đỉnh phong nguyên tông, nhìn về phía Phong lãng cũng có chút kính nể, không hổ là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử a. Mục Phong trong lòng cũng ngưng trọng, hắn chân ý không có nhập hóa cảnh hắn có thể chém giết hóa cảnh linh hải, một là hắn thể nguyên song tu, khí kình lực lượng cùng nguyên lực bộc phát mạnh hơn bình thường tu sĩ. Hai là ba ý tan kiếm cộng thêm đạo văn lực lượng, lúc này mới có như vậy kinh hãi chiến lực. Tử Vân quận chúa, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược đám người sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Mà lúc này, lại có rất nhiều nói cường đại thân ảnh bay tới. A, là Húc Nhật Phong người. Mấy người kia suốt cùng bay tới, nhìn phía bên này, nhận ra Phong lãng cùng Kim Đông Húc. Có ý tứ, Húc Nhật Phong người, vậy mà tại nơi này khi dễ phổ thông tu sĩ sao? Mấy người kia bay tới, bọn hắn cũng đều là Vạn Tượng Thánh Tông người. chỉ là khác biệt húc nhật phong một mạch, trước người vần quanh lôi đình, lôi pháp khí thức nồng đậm, chỉ sợ là lôi đình điện người. Khôn sư huynh, là Kim Đông Húc, Phong Lãng bọn hắn, Phong Lãng tựa hồ muốn khi dễ một cái bình thường linh hải đâu. Một tên lôi đình điện đệ tử nói, húc nhật phong người thật sự là càng hỗn càng trở về, khi dễ phổ thông linh hải tu sĩ có gì tài ba, loại kia tu sĩ, ta một quyền liền có thể đánh nổ. Tên này dáng người thẳng tắp, người mặc trang phục thanh niên ôm ngực mà đứng, khinh thường nói, hắn cũng là linh hải cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, tại lôi đình điện linh hải cảnh giới tu sĩ bên trong, thực lực có thể nhập năm vị trí đầu, so Phong Lãng còn mạnh hơn. Kia là, bên người hai tên đồng bạn sư đệ đáp lại nói, tiểu tử, tiếp xuống, cảm thụ sợ hãi a. Phong Lãng bị vạn chúng chú mục, trong lòng vẻ đắc ý càng đầy, cuồng ngạo nói, rốt cục, hướng về Mục Phong phát khởi công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.